Ta nhất định nhớ tinh tường, cũng nhìn rõ ràng. Dương Giải dừng cười lạnh liên tục, mở miệng nói ra. Cái khác còn có ai? Tiêu Phàm nhìn sang cái khác Vân Không học viện trưởng lão cùng đệ tử, thản nhiên lên tiếng, muốn nhìn tiểu lưu lại, nhưng chờ chút chờ ta từ trong Vạn Vương tháp lúc đi ra, cũng phải đem mệnh lưu lại. Không muốn xem, hiện tại tiểu toàn bộ xéo đi, đừng ở chỗ này tiếp tục đợi. Đối mặt Tiêu Phàm thanh âm, ở đây tất cả Vân Không học viện trưởng lão cùng đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó trong lúc nhất thời, không ít người cũng có chút không biết phải làm gì. Bởi vì không ai nghĩ đến sự tình lại có thể biết từng bước một diễn biến đến nước này, càng ngày càng nghiêm trọng, sắp sử dụng bạo lực. Ta cũng phải xem cái ở đây rốt cục, xem ngươi nhân tộc Tiêu Phàm rốt cục có thủ đoạn gì cùng năng lực. Phong Nguyên đầu tiên mở miệng, bước ra một bước, sau đó mang trên mặt mỉm cười chi sắc, mở miệng nói ra. Ta cũng phải nhìn, ta còn thực sự không tin, ngươi cái này cuồng vọng nhân tộc còn có thể lật trời hay sao. Theo Phong Nguyên mở miệng, càng nhiều Vân Không học viện học sinh cũng đều là kêu to lên. Nhao nhao đều quyết định lưu ở chỗ này, muốn nhìn Tiêu Phàm thủ đoạn cùng năng lực. Mà cũng chỉ có không đến một phần mười Vân Không học viện học sinh nhíu nhíu mày, cảm thấy không quan trọng như thế, lập tức quay người rời đi, không ở chỗ này lưu lại. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là rời đi Vạn Vương tháp nơi này, lại dừng lại ở phía xa công trình kiến trúc bên trên, sau đó quan sát từ đằng xa, trong lòng cũng là y lì nguyên muốn biết, Tiêu Phàm rốt cục có tài đức gì trở thành Lâm Sơn ba cái yêu nghiệt thiên kiêu sư tôn. Đều lập tức rời đi nơi này. Ai đều không cho ở đây dừng lại. Nhìn thấy tuyệt đại đa số Vân Không học viện học sinh đều là dừng lại, thánh trưởng lao trong lòng vẻ bất an là càng thêm mãnh liệt, sau đó hắn mở miệng, nghiêm nghị đối tất cả mọi người quát lớn mà nói. Thánh trưởng lão, chúng ta ở đây dừng lại, đây là tự do của chúng ta cùng quyền lợi, ngươi không có quyền khu trục chúng ta. Phong Nguyên không chút sợ hãi nhìn sang thánh trưởng lão, mở miệng nói ra. Phong Nguyên xuất thân từ phong tộc, mà phong tộc vì ưu vực ngũ đại cường tộc một trong. Trong tộc Câm Dương nhị trọng cảnh giới nhân vật cũng không phải là không có, cho nên giống như này ỷ vào mang theo. Phong Nguyên đối với thánh trưởng lão cái này Vân Không học viện điệu thấp trưởng lão cũng không quá lớn vẻ sợ hãi, mặc dù ngựa khí khách khí, nhưng lại không lùi nửa bước. Chương 1686, đối với người chết phải có kiên nhẫn. Chúng ta cũng không lùi. Có Phong Nguyên dẫn đầu, càng nhiều Vân Không học viện học sinh cũng là kêu to lên, sau đó đều là lưu lại, không ai nguyện ý rời đi. Nhìn trước mắt thật nhiều ồn ào Vân Không học viện học sinh, thánh trưởng lao sắc mặt đen như lít nổi, bởi vì phẫn nộ, toàn thân đều ở nơi đó có chút rung động không ngừng. Đồng nhiên, ta nói một lần chót, mau mau rời đi nơi này, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Thánh trưởng lao sắc mặt âm trầm vô cùng, trên người âm dương nhị trọng cảnh giới khí tức cùng uy thế vào thời khắc này không có chút gì tốt lưu phóng xuất ra, trong nháy mắt như là một đạo như vòi rồng trực tiếp quét sạch toàn trường, thanh âm trầm thấp vô cùng. Từng chữ nói ra gắng sức nói. Bốn phía, cũng là lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người vô luận là Vân Không học viện trưởng lão vẫn là học sinh cũng là nhìn xem thánh trưởng lão, trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, ngay cả Phong Nguyên cũng là cứng đờ, nhìn qua thánh trưởng lão ánh mắt ở trong hiện lên một tia sợ hãi. Mặc dù Phong Nguyên gặp qua bên trong tộc mình âm dương nhị trọng cảnh giới trưởng bối, thế nhưng âm dương nhị trọng cảnh giới cũng là có cao thấp phân chia mạnh yếu. Thánh trưởng lão âm dương nhị trọng cảnh giới Phong Nguyên mặc dù không cách nào xác định là cái tình trạng gì, thế nhưng cũng không phải bình thường âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả. Hắn vừa rồi, có chút xem thường vị này phi thường điệu thấp Vân Không học viện thánh trưởng lão. Bất quá, ngay cả như vậy, Phong Nguyên cũng như cũ cũng không lui lại, thân thể vẫn đứng tại chỗ, dùng im ắng cùng trầm mặc đi phản kháng thánh trưởng lão, biểu đạt ý niệm của mình. Cái khác Vân Không học viện học sinh rốt cục có người rút lui, đoàn người sợ tại thánh trưởng lão uy thế. Đồng thời cũng đối Tiêu Phàm địch ý không có nặng như vậy, nhao nhao lui ra phía sau, hướng về phương xa rời đi. Nhưng bọn hắn cũng cùng trước hết nhất rời đi kia một phần mười Vân Không học viện học sinh, mặc dù rời đi Vạn Vương tháp nơi này, nhưng vẫn đứng ở Vân Không học viện cái khác kiến trúc mộ, cái khác ngọn núi bên trên, ngưng tụ ánh mắt, dõi mắt nhìn ra xa nơi này, chú ý kết quả, chưa hề nói thật triệt để mặc kệ không nghe thấy rời đi. Vân Không học viện tất cả trưởng lão bên trong, lấy Vân Trung Hạc cầm đầu hơn phân nửa Vân Không học viện trưởng lão cũng là thối lui, đồng dạng cùng những cái kia rời đi Vân Không học viện học sinh, đứng ở phương xa, ngưng thần nhìn ra xa. Rốt cục, Vạn Vương tháp bốn phía cũng chỉ còn dư lại học sinh ở trong lấy Phong Nguyên cầm đầu ước chừng ngàn tên học sinh, Vân Không học viện trưởng lão ở trong lấy Dương Trường Lâm cầm đầu ước chừng trăm tên Vân Không học viện trưởng lão. Trong đó, Tuyết Nhiễm, cùng cái kia Tuyết Viêm tộc người trẻ tuổi, tóc đỏ thiếu niên, thiếu nữ tóc lam, hắc y liễu thiếu nữ, vừa rồi kêu gào Tiêu Phàm là bao cỏ, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, khiêu khích lấy muốn nhìn Tiêu Phàm thủ đoạn cùng năng lực, thanh âm lớn nhất người đều là tại liệt. Mà những người này cũng là đối Tiêu Phàm địch ý nặng nhất, dù cho có thánh trưởng lão ngăn cản cùng khu trục, bọn họ cũng cảm thấy không có gì lớn, đồng thời còn cho rằng lui ra phía sau là sỉ nhục, đồng thời còn nghĩ Tiêu Phàm như thế nào chết đi, cho nên cố chấp lưu lại. Tuyết Thanh Vi đồng dạng lưu lại, bất quá nàng cũng không phải là mang theo địch ý lưu lại, mà là lo lắng Tuyết Hồng, nàng sợ Tiêu Phàm thật xảy ra chuyện, kia sau đó nên đón Lâm Sơn ba người, bao quát tỉ tỉ mình Tuyết Hồng ở bên trong chính là Vân Không Học Viện tùy tiện cướp người. Cướp đến tay về sau, Vân Không Học Viện rốt cục sẽ lấy dạng gì thái độ đối đãi Lâm Sơn ba người, thật chưa chắc tiểu nhất định là khách khí lễ ngộ thái độ, cho nên Tuyết Thanh Vi vô luận như thế nào đều phải để lại hạ. Mặt khác, Phong Viêm kia 5-6 cái mặc dù trình diện, nhưng lại chưa từng lộ ra thân hình cùng khuôn mặt Thiên Thế Viện yêu nghiệt thiên kiêu bên trong, trừ Phong Viêm cùng một cái khác nữ tử thân hình Thiên Thế Viện yêu nghiệt thiên kiêu lưu lại, không để ý tới Thánh trưởng lão khu trục bên ngoài, cái khác 2-3 vị Thiên Thế Viện yêu nghiệt thì rõ ràng cùng Thánh trưởng lão tương đối quen biết, trên thái độ lễ ngộ Thánh trưởng lão. Lúc này đối với Thánh trưởng lão phẫn nộ lên tiếng, bọn họ cũng không muốn cùng Thánh trưởng lão thật đối nghịch, do đó cùng Thánh trưởng lão trở mặt, cho nên dứt khoát rời đi, sau đó cũng là đứng ở nơi xa, dõi mắt nhìn ra xa. Giữa sân, nhân số rốt cục ổn định lại, ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh, 100 tên Vân Không Học Viện trưởng lão kiên trì lưu lại, không thèm để ý Tiêu Phàm lời nói, cũng không để ý tới Thánh trưởng lão nghiêm khắc khu trục. Thánh trưởng lão về việc này cũng là không thể làm gì, mà hắn cũng không phải là không muốn cưỡng ép động thủ khu trục, nhưng bất quá là vừa khoát tay, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ để xuống. Bởi vì Phong Nguyên, Dương Trường Lâm mấy cái Vân Không Học Viện học sinh cùng trưởng lão giờ phút này cũng không có tội tình gì, Thánh trưởng lão nếu như gan dám động thủ, đó chính là Thánh trưởng lão tại vi phạm viện quy, đồng dạng phải bị viện quy trừng trị. Cho nên tại Vân Không Học Viện viện quy hạn chế phía dưới, hắn cũng chỉ có thể là lắc đầu thở dài một tiếng, quay người rời đi. Không tiếp tục để ý những này không nghe khuyên cáo Vân Không Học Viện học sinh cùng dài già rồi. Mà đồng thời, Thánh trưởng lão trong lòng cũng có một tia vẻ may mắn, bởi vì hắn cho rằng nơi này là Vân Không Học Viện, coi như rốt cục Tiêu Phàm đổ ước chiến thắng, kia Tiêu Phàm thật đúng là dám trước mặt mọi người giết người hay sao? Có lẽ là ta quá lo lắng đi, hẳn là không ngại. Thánh trưởng lão thấp giọng tự lẩm bẩm, thân hình nhanh chóng rời đi, đồng dạng đứng ở xa xa một ngọn núi bên trên. Tiêu Phàm liếc một cái nơi xa nhìn ra xa Thánh trưởng lão rất nhiều Vân Không Học Viện trưởng lão cùng học sinh, cũng không để ý tới, sau đó tựu ngẩng đầu, u ám một mảnh con ngươi nhìn sang trong sân lấy Phong Nguyên, Dương Trường Lâm cầm đầu ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh cùng 100 tên Vân Không Học Viện trưởng lão. "Không ai muốn đi đi." Tiêu Phàm mở miệng, gật đầu nói, thanh âm bình thản vô cùng. "Cố Lộng Huyền Hư." Lưu lại một cái Vân Không Học Viện học sinh ở trong đám người mở miệng, cười lạnh nói. Mở to hai mắt, nhìn kỹ. Tiêu Phàm cũng không ngữ, chỉ là ưu ám con ngươi nhìn sang hắn, nhưng lại từ trên người hắn chậm rãi đảo qua, sau cùng dừng lại tại Dương Trường Lâm trên thân, không nháy một cái nhìn chằm chằm Dương Trường Lâm, lúc này mới lên tiếng nói. Chờ một chút, ta còn có một cái điều kiện. Dương Trường Lâm lúc này ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên bờ vai Tiểu Vương bắt trên thân, lập tức mở miệng nói ra. Nói, Tiêu Phàm đối với người chết từ trước đến nay có kiên nhẫn, hắn gật đầu nói, con ngươi như vực sâu như ngục. Cái này đáng chết Tiểu Vương Bát cũng phải tham gia đánh cược. Dương Trường Lâm nhìn chằm chằm Tiểu Vương Bát, quyết tâm nói, ngươi nếu như mất bại, nó cũng phải chết. Dương Trường Lâm ý nghĩ cũng không phức tạp, Tiểu Vương Bát có Vân Không Học Viện thủ hộ thú Thiên Lôi Điểu thủ hộ, cho nên coi như hôm nay sự tình trọc thùng trời, Tiểu Vương Bát cũng tất nhiên là bình yên vô sự. Mà bây giờ, thì là đem cái này vô số Vân Không Học Viện trưởng lão cùng học sinh hận nghiến răng Tiểu Vương Bát diệt trừ cơ hội tốt nhất. Bởi vì hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa đánh cược tại Vân Không Học Viện viện quy bên trong, chỉ cần Tiêu Phàm thất bại, như vậy dựa theo viện quy, Tiểu Vương Bát dù cho bị giết chết, thủ hộ thú Thiên Lôi Điểu đại nhân cũng không thể nói gì hơn, thậm chí cũng xuất thủ không ngăn trở được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, sự tình gì đều không làm được. Dù sao Vân Không Học Viện bên trong, viện quy lớn nhất, một khi xúc phạm viện quy, thủ hộ thú Thiên Lôi Điểu đại nhân cũng không thể không đếm xỉa đến, đồng dạng phải tiếp nhận trừng trị cùng chế tài. Không sai. Đầu này đáng chết Tiểu Vương Bát cũng phải chết. Trong sân cái khác Vân Không Học Viện trưởng lão, học sinh cũng đều là kêu to lên, tràn ngập địch ý cùng sát ý ánh mắt cùng nhau nhìn sang Tiểu Vương Bát. Mẹ nó, một đám con non, ra ra ta hôm nay không kiếm chết các người, ra ra tên của ta sẽ ghi ngược lại. Nhìn xem trước mặt Dương Trường Lâm mấy cái một đám đối với mình kêu đánh kêu giết, nhất định phải đưa mình vào tử địa Vân Không Học Viện trưởng lão, học sinh, Tiểu Vương Bát tức đến méo mũi. Trong miệng các loại hoa văn mắng chửi người ngôn ngữ lập tức từ trong miệng của nó mãnh liệt mà ra, phun về phía tất cả mọi người. Có thể, nhưng ta, nó về nó, các ngươi muốn mạng của nó không phải là không thể được, xuất ra đầy đủ đại giới lại nói. Tiêu Phàm con ngươi càng thêm u ám, mở miệng nói ra. Ngươi muốn ra ngươi mệnh của ta không có vấn đề. Tiểu Vương Bắt lúc này trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, một bụng ý nghĩ xấu ùng ục ùng ục không ngừng ra bên ngoài bốc lên, mở miệng nói ra, tuy nhiên, ta đem mệnh đặt, mạng của các ngươi đã là chúng ta ra, cho nên các ngươi phải đem trên người của các ngươi trọng bảo đặt. Bằng không muốn ta vào cuộc, thừa cơ hội này giết ta, không có cửa đâu. Tiểu Vương Bắt phía sau cái mông ngắn tiểu ố quy cái đuôi chuyển bay lên, nó là nắm chuẩn Dương Trường Lâm tâm tư, lập tức mở miệng nâng cao bụng, toét miệng, ở nơi đó gian cười không ngừng. Tốt, thành giao, nhưng ngươi cũng phải đi sông Vạn Vương Tháp, quá quan tiêu chuẩn giống như Tiêu Phàm, mà chỉ cần ngươi có thể trôi qua, ta tất cả trọng bảo chính là của ngươi. Dương Trường Lâm cũng là cái tiêu hùng thức nhân vật, lúc này làm việc phi thường quả quyết, lập tức đem trên người mình tất cả bảo vật lấy ra, đặt ở giữa sân, vô cùng lạnh lẽo nhìn xem Tiểu Vương Bắt nói. Còn có các ngươi. Tiểu Vương Bắt liếc về phía ở đây cái khác tất cả mọi người, trên mặt cười gian chi sắc càng thêm mãnh liệt, trong miệng kêu lớn, muốn ra ra mệnh của ta. Không có vấn đề, bảo vật lấy ra. Còn nếu là không dám xuất ra, không có khí phách ở đây đánh cược, sớm làm xéo đi tốt. Cực thi cược, ai sợ ai. Ở đây vốn là còn một số người không bỏ được bảo vật của mình, cảm thấy không quan trọng vẽ vời thêm chuyện, thế nhưng Dương Trường Lâm đã làm gương mẫu, Tiểu Vương Bắt lại ở nơi đó cầm ngôn ngữ ép buộc bọn họ. Trước mắt bao người, thành công khơi dậy lửa giận của bọn họ, cho nên bọn họ lập tức gầm thét nhau nhau, đều là đi lên trước, lấy ra trên người mình tất cả bảo vật quý giá, cùng nhau chồng đặt ở giữa sân. Mời đi, Tiêu công tử. Tất cả mọi chuyện đã đạt thành chung nhận thức, tiếp xuống chính là Tiêu Phàm, Tiểu Vương Bắt chính là nhập tháp khiêu chiến, Dương Trường Lâm mang trên mặt một xóa vẻ cười lạnh, dưới tay vừa nhấc, làm một cái tư thế xin mời, mở miệng nói ra. Ra ra ta tới trước. Tiểu Vương Bắt nên ngang từ Tiêu Phàm trên bờ vai nhảy dựng lên, sau đó chắp hai tay sau lưng, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên hướng về Vạn Vương Tháp đi đến. Xem ngươi cái này Tiểu Vương Bắt chết như thế nào. Một cái Vân Không Học Viện học sinh cắn răng nghiến lợi nói. Con non, tại ngươi điểm cuối của sinh mệnh một khắc đến trước khi đến, mở to hai mắt thấy rõ ràng ra thiên tư đi. Tiểu Vương Bắt cũng không quay đầu lại cao ngạo nói, phải biết ra chính là thiên mệnh chi tử, nếu như không phải hôm nay các ngươi đã là cái người chết. Ra mới không có hứng thú kia ở trước mặt các ngươi triển lộ tự mình kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tuyệt thế thiên tư. Nhìn kỹ, con mắt đừng bị lóe mù. Dứt tiếng, Tiểu Vương Bắt tiểu tại sau lưng liên tiếp cắn răng nghiến lợi trong thanh âm vọt thẳng vào Vạn Vương Tháp bên trong, bắt đầu tiến hành khiêu chiến. Chương 1687, đệ nhất. Theo Tiểu Vương Bắt nhập tháp, ánh mắt mọi người cũng là lần nữa nhìn sang Vạn Vương Tháp, ngay cả Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng ba người cũng là mang theo một tia ý tò mò, nhìn sang Vạn Vương Tháp. Tiểu Vương Bắt cho người ấn tượng đầu tiên chính là một cái tiêu chuẩn hôn trướng, miệng đầy thô tục, trời sinh tự mang trào phúng thuộc tính, hơn nữa còn là một cái mười đủ mười nịnh nọt chó săn, để người cực kỳ khinh thường. Cho nên, Lâm Sơn ba người cũng đều tại hiếu kỳ, một mực đi theo tại Tiêu Phàm bên người Tiểu Vương Bắt lại là một cái cỡ nào tồn tại. Trước mắt, tức sẽ sinh ra kết quả. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời màn ánh sáng màu vàng lại lần nữa hiện hiện. Tiểu Vương Bắt cũng là lựa chọn thời gian thực phát ra khiêu chiến của mình quá trình, đem tự mình hiện ra tại trước mặt tất cả mọi người. Chỉ là, nhìn xem Vạn Vương Tháp ở trong tiến hành khiêu chiến Tiểu Vương Bắt, ở đây Phong Nguyên, Dương Trường Lâm mấy cái một đám Vân Không Học Viện trưởng lao cùng học sinh nguyên bản còn cười lạnh liên tục, rêu cợt không ngừng, thế nhưng rất nhanh về sau, bọn họ liền rốt cuộc không cười nổi âm thanh. Nguyên một đám trên mặt ngưng kết một mảnh, con mắt ở trong tràn đầy vẻ kinh hãi, không có cách tin nhìn xem Tiểu Vương Bắt tại Vạn Vương Tháp khiêu chiến quá trình. Xa xa thánh trưởng lão mấy cái thật nhiều Vân Không Học Viện trưởng lão, học sinh cũng đều là như thế, nguyên một đám ngốc trệ một mảnh, trong miệng nghẹn ngào, đầu có chút trống không nhìn xem Tiểu Vương Bắt ở trong Vạn Vương Tháp không ngừng hát vang tiến mạnh. Tầng 1000, tầng 2000, tầng 3000. Tiểu Vương Bắt thì là một đường chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu, tư thái vô cùng muốn ăn đòn hướng về Vạn Vương Tháp phía trên đi đến, mà Vạn Vương Tháp vô số dọa người công kích đều là không có cách tổn thương Tiểu Vương Bắt mảy may. Dù là lại lăng lệ công kích đến Tiểu Vương Bắt trước mặt cũng không phá nổi nó xác rùa đen, chỉ có thể hóa thành vô số bạo tạc cùng quang mang sau đó triệt để tiêu tán. Tiểu Vương Bắt thì tại kịch liệt bạo tạc ở trong thổi mặt không lạnh, không nhúc nhích tí nào, thản nhiên đi lên. Cái này mẹ nó. Ở đây một cái Vân Không Học Viện trưởng lão đột nhiên sổ một câu nói tục, trên mặt lộ ra như là gặp ma vẻ mặt, không thể tin nhìn xem Vạn Vương Tháp ở trong Tiểu Vương Bắt, cả người đã triệt để ngốc trệ. Tầng 4000, tầng 5000, tầng 6000. Tiểu Vương Bắt còn tại đi lên, Vạn Vương Tháp tất cả công kích cũng y liền nguyên cũng là phi công, căn bản là không có cách làm bị thương Tiểu Vương Bắt, chỉ có thể là bỗng tiêu tán, mặc cho Tiểu Vương Bắt ngạo nghệ vô cùng đi lên, mảy may không ngăn trở được. Tầng 7000, tầng 8000, tầng 9000. Sau một lát, Tiểu Vương Bát liền đi tới tầng 9000 bên trên, mà lúc này Tiểu Vương Bát đột nhiên ngừng lại, sau đó thấu qua bầu trời bên trong to lớn màn ánh sáng màu vàng hướng về phía tất cả mọi người dựng lên một ngón giữa, trên mặt phách lối sắc ý vị rốt cuộc rõ ràng hay không? Con mẹ nó đại gia. Nơi xa một cái thần thái hiền lành nho nhã Vân Không Học Viện trưởng lao lúc này sợi râu thẳng về lên, cái trán gân xanh thình thịch đứa ra, cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp cũng là sổ một câu nói tủ, dẫn tới tứ phương thật nhiều Vân Không Học Viện trưởng lao, học sinh vì thế mà choáng váng. Dương Dương đắc ý khiêu khích một chút tất cả mọi người về sau, Tiểu Vương Bát Tiểu tiếp tục hướng phía trước mà đi, bất quá lúc này hắn cũng không còn giống vừa rồi như vậy liền xuất thủ đều không xuất thủ. Bởi vì Vạn Vương Tháp tầng 9000 cũng là một nấc thang, hơn nữa còn là lớn nhất một nấc thang, từ tầng 9.001 bắt đầu, mỗi một tầng độ khó cũng là phía trước mỗi 3000 tầng ở giữa độ khó. Muốn vượt qua, mỗi một lần đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Có thể nói, Vạn Vương Tháp cuối cùng này 1000 tầng, mới là có thể nhìn ra một người rốt cục có phải là hay không thiên kiêu, mà tiềm lực rốt cục lại có thêm lớn chân chính tiêu chuẩn. Tầng 9.001, tầng 9.002, tầng 9.003. Tiểu Vương Bát một đôi Vương Bát quyền có thể nói là đánh hổ hổ sinh phong, thanh thế kinh người, Vạn Vương Tháp công kích ở trước mặt nó cùng giấy không sai biệt lắm, một quyền tức nát. Không hơn Vạn Vương Tháp công kích cho dù có thể bị Tiểu Vương Bát chỗ một quyền xe rách, nhưng kia số lượng cũng thật là quá nhiều một chút, căn bản không dứt, đánh nát một đợt còn có một đợt, cơ hồ không dừng được. Tiểu Vương Bát mặc dù đang không ngừng tiến lên, bộ pháp cũng phi thường ổn định, thế nhưng tốc độ cũng rất là chậm chạp, hiển nhiên có nhất định áp lực. Không có khả năng nói làm được nhẹ nhàng như thường. Tầng 9.100, tầng 9.200, tầng 9.300. Tại Vạn Vương Tháp bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch âm thanh bên trong, Tiểu Vương Bát trực tiếp vượt qua thanh lĩnh cao gầy nhất chiến số tầng, đồng thời không ngừng tới gần tầng 9.500 cái này rốt cục đánh cược giới hạn. Mà lại sau một lúc lâu về sau, đập. Tiểu Vương Bát rốt cục một bước đạp ở tầng 9.500 cái này đánh cược giới hạn số tầng bên trên, trong nháy mắt, ngoài tháp Phong Nguyên, Dương Trường Lâm đám người sắc mặt cũng là lập tức trở nên trắng bệnh một mảnh. Nhưng đúng ngay lúc này, Tiểu Vương Bát thân hình bắt đầu không ngừng lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể không chịu nổi Vạn Vương Tháp tầng 9.500 dọa người công kích, bị đánh rơi xuống đi. Thấy cảnh này, quen thuộc ở giữa, Phong Nguyên, Dương Trường Lâm đám người sắc mặt trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu, thần sắc kích động một mảnh, trái tim điên cuồng loạn động không ngừng, nhìn chòng chọc vào Vạn Vương Tháp ở trong Tiểu Vương Bát, trái tim cơ hồ đều nhanh muốn từ miệng khang ở trong nhảy ra. Nhưng Tiêu Phàm lúc này lại là lắc đầu, dứt khoát nhắm mắt lại, không muốn xem Tiểu Vương Bát ở nơi đó tiếp tục hoa văn làm giận. Đúng vậy, không sai, Tiểu Vương Bát căn bản chính là cố ý. Thật ra nó hoàn toàn có thể tại tầng 9.500 đứng yên đứng, sau đó tiếp tục tiến lên, nhưng nó hết lần này tới lần khác muốn làm ra một bộ không chịu nổi giả tượng, mục đích chính là để Phong Nguyên, Dương Trường Lâm mấy cái tâm tình của người ta từ phía trên đường rơi xuống địa ngục, lại từ địa ngục lên tới thiên đường, rốt cục lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Như thế bị lặp đi lặp lại dâng lên, rơi xuống trà đạp, là cá nhân đều chịu không nổi trọng đại như vậy ý chí đả kích ra, không tại chỗ điên mất thật xem như tốt. Rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống. Ở đây cái kia tóc đỏ thiếu niên kêu to lên, mà theo hắn kêu to, ở đây cái khắc Vân Không Học Viện học sinh cũng đều là kêu lớn lên, trong lòng cực kỳ bức thiết Tiểu Vương Bát từ tầng 9.500 bên trên rơi xuống. Thế nhưng là, tựa hồ là nghe được ngoại giới hò hét thanh âm, Tiểu Vương Bát mặt trong nháy mắt miệng liệt đến cái hốc. Cười đặc biệt phát rồ, tiếp lấy thân hình lắc một cái, lập tức tiêu ổn định thân hình. Đồng thời trong cơ thể nó lực lượng nháy mắt bộc phát, huy động Vương Bát quyền, trực tiếp đánh tan Vạn Vương Tháp tầng 9.500 tất cả công kích, sau đó lập tức tiêu vững vàng đứng ở thứ 9.501 tầng bên trên. Ngoài tháp, Phong Nguyên, Dương Trường Lâm đám người trên mặt vẻ kích động nháy mắt ngưng kết, nguyên một đám đứng ngẩn ở nơi đó, đầu tại chỗ tiêu trở nên một mảnh trống không, cả người cũng phảng phất đã mất đi linh hồn, thân thể như rơi vào hầm băng. Băng hàn một mảnh. Phúc. Ở đây một cái tuổi khá lớn Vân Không Học Viện trưởng lão không chịu nổi dạng này tâm lý đả kích, lập tức mắt tối sầm lại, trong miệng ngọt ngọt, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người ầm vang ngã về phía sau, bị sống sờ sờ giận ngất tại chỗ. Ai u con mẹ nó, cái thằng chó này Tiểu Vương Bát tuyệt đối là cố ý. Lúc này xa xa thật nhiều Vân Không Học Viện trưởng lão, học sinh cũng đều là trở về chỗ tới, sau đó nguyên một đám xanh cả mặt. Bên trong một cái Vân Không Học Viện trưởng lão dơ chân chửi mẹ nói, nó tuyệt đối có thể đứng vững tầng 9.500, hết lần này tới lần khác giả ra chống đỡ hết nổi dáng vẻ, mục đích chính là làm giận. Mẹ nó, nếu như không phải có Thiên Lôi Điểu đại nhân che chở nó, lão tử tuyệt đối phải xách đao chém chết cái này hỗn trướng Vương Bát Đản. Cái này Tiểu Vương Bát, tiểu 1000 năm mối họa lớn. Lại một cái Vân Không học viện trưởng lão mặt đen lên, không ngừng cọ sát lấy răng nói, nếu như hôm nay không thể làm thịt nó, nhất định phải sớm làm đưa nó đuổi đi ra, nó muốn là tiếp tục lưu lại chúng ta Vân Không học viện đổ thừa không đi, ta cảm giác một ngày nào đó ta có thể bị nó tươi sống tức chết. Vạn Vương tháp bên trong, Tiểu Vương bắt tiếp tục hướng phía trước. Tầng 9,600, tầng 9,700, tầng 9,800. Ngoài tháp sớm đã là rơi châm có thể nghe, vô số người cũng đã vì đó triệt để ngưng kết ngay tại chỗ, ngay cả động đậy một chút đều rất khó làm được, bởi vì Tiểu Vương bắt đã là phá vỡ bây giờ Vân Không học viện kỷ lục cao nhất, đứng ở tầng 9,800 bên trên. Vạn Vương tháp chỉ cho phép thiên vị tứ đẳng trở xuống tu luyện giả tiến nhập, âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả là không có cách tiến nhập, cho nên khi thay mặt Vân Không học viện ở trong Vạn Vương tháp kỷ lục cao nhất, tầng 9,799, chính là thiên thế viện ở trong cái kia mặc dù không phải vương thể, nhưng lại vì tam đại yêu nghiệt thiên kiêu ở trong yêu nghiệt nhất, tổng hợp đánh giá là kim cấp thập đẳng điệu thấp thiên kiêu sáng tạo. Nhưng bây giờ, Tiểu Vương bát đã triệt để siêu việt hắn, đứng ở tầng 9,800 bên trên. Bất quá đáng tiếc, cái này điệu thấp thiên kiêu bây giờ cũng không tại Vân Không học viện, hôm nay cũng chưa tới trận, cũng không biết chuyện này. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vượt qua tầng 9,800 về sau, Tiểu Vương bát tiếp tục hướng phía trước, mà lúc này, nó đi là tương đương khó khăn, thân hình là thật bắt đầu lung lay sắp đổ, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh, tuyệt không phải đang cố ý làm giận, ác ý nói đùa. Lao tử nhất định vấn đỉnh cửu thiên thập địa, nhất định quân lâm thiên hạ, nhất định phàm nhân thần phục, chỉ là Vạn Vương tháp không ngăn được chân của lão tử bước, mở cho ta. Tiểu Vương bắt rốt cục thu hồi dĩ vãng bất cần đời chi sắc, biến đến vô cùng nghiêm túc cùng nghiêm chỉnh lại, trong miệng đông nhiên một tiếng quát chói tai, thân thể nho nhỏ ở trong quả nhiên là bộc phát ra một cỗ kinh người khí. Mà theo một tiếng này quát chói tai, Vạn Vương tháp tất cả công kích cũng làm tức tại Tiểu Vương bắt trước mặt phấn vỡ đi ra, Tiểu Vương bắt thân hình cũng tiếp tục hướng phía trước vội sông. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Càng thêm mãnh liệt tiếng nổ ở trong Vạn Vương tháp vang lên, toàn bộ Vạn Vương tháp giống như đều đang hơi rung động động, ngay cả ngoại giới đều cảm nhận được Vạn Vương tháp ở trong lúc này công kích khủng bố cùng dọa người chỗ. Nhưng bất quá mấy tức thời gian, mẹ nó. Trên bầu trời to lớn màn ánh sáng màu vàng ở trong đột nhiên truyền ra Tiểu Vương bắt phẫn nộ hùng hùng hổ hổ thanh âm, sau đó Vạn Vương tháp ở trong tất cả tiếng nổ tiểu im bặt mà dừng, biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu Vương bắt thân hình cũng lập tức bị từ trong Vạn Vương tháp truyền tống ra tới, lập tức rơi vào Tiêu Phàm trước mặt. Cùng lúc đó, Vạn Vương tháp bên trên cũng làm tức xuất hiện Tiểu Vương bắt rốt cục khiêu chiến thành tích. Tiểu Vương bắt, tầng 9,900, 150 vạn điểm, từ cấp cửu đẳng, đệ nhất. Chương 1688, thiên lý ở đâu? Bốn phía, tĩnh mịch tím ắng, ngưng kết một mảnh. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra như là thấy quỷ không có cách tin chi sắc, ngốc trệ một mảnh nhìn xem Vạn Vương tháp. Cả người mất đi linh hồn, đầu trống không giống như từng trương giấy trắng. Bị cơ hồ tất cả Vân Không học viện dài học sinh cũ chỗ hận nghiến răng, quả muốn làm thịt nó Tiểu Vương bát, thế mà thiên tư treo lên đánh tất cả Vân Không học viện thiên tiêu, chính là chính cống một cái yêu nghiệt thiên tiêu. Tất cả mọi thứ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy vậy nói gì đều không tin. Đoàn người, lâm vào thật sâu trầm mặc bên trong, rơi châm có thể nghe, tất cả mọi người vào thời khắc này đều là hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, cả người là không phản bác được. Lão tử liền nói lão tử thiên kiêu vô song, chính là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tuyệt thế thiên tư, chỉ cần bày ra so thoáng hiện các ngươi hợp kim titan mắt chó, nhẹ nhõm sâu đánh tất cả mọi người các ngươi còn không tin, làm gì? Hiện tại còn tin hay không? Tiểu Vương bắt lúc này chắp hai tay sau lưng, đứng tại Tiêu Phàm trên bờ vai, nghiêng mắt thấy hướng tất cả mọi người, trên mặt đều là dương dương đắc ý chi sắc, dùng đến vô cùng muốn ăn đòn ngựa khi nói. Đoàn người, Y Lệ Nguyên đang trầm mặc, không một người mở miệng. Mà không ít Vân Không học viện trưởng lão cùng học sinh con mắt đều nhanh bốc lửa, lại vẫn cứ một câu nói đều không phản bác được, chỉ có thể là sắc mặt đỏ lên một mảnh đứng ở nơi đó, toàn bộ biệt khuất đến cực hạn, vô cùng khó chịu. Những bảo bối này đều là của ta, cặc cặc cặc. Mang theo vô cùng phách lối tiếng cười, Tiểu Vương bắt rời đi Tiêu Phàm bả vai, thân hình vọt thẳng hướng trong sân tòa nào bảo sơn, sau đó bắt đầu hướng trong túi tiền của mình liều mạng lay. Có thể đi vào Vân Không học viện đều là ưu vực thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Mà những ngày này kiêu trên thân cũng đều là bảo vật vô số, Phong Nguyên, Dương Trường Lâm bọn người càng là Vân Không học viện học sinh, trưởng lao ở trong nhân vật trọng yếu, trên người bọn họ bảo vật thì càng đều không phải phàm phẩm. Cho nên nhìn thấy Tiểu Vương bắt một bên phách lối cười to, vừa bắt đầu liều mạng đào kéo bọn hắn bảo vật, bọn họ đều là lộ ra mãnh liệt không bỏ được cùng không cam tâm chi sắc, theo bản năng siết chặt nắm đấm, hô hấp thô trọng, cả người nhẫn không muốn xông lên trước ngăn cản. Nhưng bọn hắn chung quy là ngừng lại bước chân. bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng vừa rồi đổ ước phù hợp viện quy, hiện tại nếu là bọn họ dám đổi ý, đó chính là tại trước mặt mọi người trái với viện quy, tất nhiên phải bị nghiêm khắc trừng trị. Cho nên, cho dù bọn họ trong lòng dù tiếc đến đâu phải, lại không cam tâm, cũng chỉ có thể mang trên mặt như cùng ăn một cái giày thối đồng dạng khó coi vẻ mặt, xanh xám một mảnh trơ mắt nhìn qua tiểu vương bắt đem bọn hắn tất cả chân quý bảo vật chỗ từng cái lấy đi, về cho mình dùng. Cái này mẹ nó, thiên lý ở đâu? Nhìn qua tiểu vương bắt đắc ý thu lấy chư nhiều bảo vật thân hình, nơi xa có Vân Không học viện học sinh rốt cục nhịn không được, nện đủ đống nhân ngực, trong miệng cao giọng kêu dên lên, một cái vô cùng hôn trướng, tiêu chuẩn tiểu nhân chó săn tiểu vương bắt lại là cực kỳ kinh người tử cấp bắt đẳng đánh giá, sợ là chúng ta Vân Không học viện nhân long bi bên trên những cái kia vô địch các bá chủ tại lúc tuổi còn trẻ cũng chỉ đến như thế, siêu việt tất cả chúng ta. Ta đặc biệt không á không phục a. Ta cũng không phục, không phục a. Dựa vào cái gì a, một cái vương bắt cũng là yêu nghiệt thiên tiêu, ta mẹ nó. Ông trời a, ngươi mắt bị mù a, thực sự là mắt bị mù. Thiên lý ở đâu, thiên lý ở đâu, thiên lý ở đâu a. Theo cái này Vân Không học viện học sinh kêu thảm kêu rên, nơi xa cái khác càng nhiều Vân Không học viện học sinh cũng là nhao nhao kêu rên lên, nhìn đến là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nguyên một đám trên mặt đều là sinh không thể luyến chi sắc. Nhưng cái này còn không phải thảm nhất. Không, các ngươi đều nói sai. Cho dù là nhân long bi bên trên những cái kia vô địch các bá chủ tại lúc còn trẻ tổng hợp đánh giá sợ cũng chưa chắc so tiểu vương bắt càng mạnh. Một cái Vân Không học viện học sinh lúc này mở miệng, sau đó mặt không thay đổi nói, bởi vì theo ta được biết, chúng ta Vân Không học viện hơn 5 vạn năm đến nay, có thể ở trên nhân long bi đạt tới tử cấp đánh giá người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 người. Mà cho dù đạt tới tử cấp đánh giá, trên cơ bản cũng đều là tử cấp nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng loại hình đánh giá. Giống tiểu vương bắt dạng này từ cấp bắt đẳng lấy thượng đánh giá, tối đa bất quá 10 người. Con mẹ nó, vậy cái này chẳng phải là nói tiểu vương bắt chính là ta Vân Không học viện từ trước đến nay yêu nghiệt nhất thập đại thiên kiêu một trong. Nghe được tất cả mọi thứ, thật nhiều ở nơi đó kêu rên liên tục Vân Không học viện học sinh càng thụ đả kích, nguyên một đám thanh âm im bặt mà dừng, con mắt đều nhanh lồi ra tới, sau đó có người không thể nào tiếp thu được tất cả mọi thứ, tại chỗ kém chút sụp đổ, trong miệng kêu to lên. Mặc dù ta cũng phi thường không nguyện ý tiếp nhận tất cả mọi thứ, cực độ không nguyện ý thừa nhận cái này hỗn trướng tiểu vương bắt là cái kinh thế yêu nghiệt, nhưng cũng tiếc, sự thật đúng là như thế, cái này tiểu vương bắt đặc meo yêu nghiệt để người thực sự là không nói nên lời. Vẫn là cái kia Vân Không học viện học sinh, trên mặt hắn mặt không biểu tình chi sắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là như là táo bón khó chịu giống nhau vẻ mặt, vô cùng nhức cả trứng nói. Tê liệt, thì không được cái này tiểu vương bắt tiến hẹn lên. Hẹn lên hẹn lên hẹn lên. Ta thể ta cả đời này mỗi bữa cơm đều nhất định sẽ điểm vương bát. Tại một mảnh huyên náo ồn ào náo động tiếng kêu to bên trong, cũng có người thần sắc ngưng trọng một mảnh, ánh mắt tại tiểu vương bát cái kia 120 vạn chiến lực đánh giá giá trị trên số liệu nửa ngày chưa từng rời. Bởi vì 120 vạn chiến lực đánh giá giá trị, đã nói lên tiểu vương bát thực lực bản thân tuyệt đối không thể khinh thường, thậm chí có thể nói dùng khủng bố để hình dung. Mà thiên thế viện ba cái kia yêu nghiệt nhất thiên kiêu cơ bản cũng cứ như vậy cấp độ. Lại nói một cách khác, cho dù ra Vân Không học viện, không có thiên lôi điểu thủ hộ muốn đối tiểu vương bát hạ thủ cũng phải ước lượng liên tục, không thể lỗ mãng, bằng không, trong giây phút muốn bị cái này giả heo ăn thịt hổ âm hiểm mặt hàng cho trái lại ăn hết. Ra, cái này mấy món cho ngài. Tiểu vương bát vẫn là vô cùng có nhãn lực hình, lấy ra cái này trồng bảo vật ở trong chân quý nhất mấy món, mang trên mặt nịnh nọt tiếu dung đưa đến Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm liếc một cái, không nhúc nhích, nhưng Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết lại là động, hơn nữa là trực tiếp đem cái này trồng bảo vật ở trong binh khí loại bảo vật toàn bộ trực tiếp vô tới. Nhìn xem bảo vật của mình nháy mắt thiếu một hơn phân nửa, hơn nữa còn là chân quý nhất hơn phân nửa, Tiểu Vương bắt mặt bên trên lập tức tiểu lộ ra như cha mẹ chết vẻ mặt, nhưng nó cũng không dám nói thêm cái gì. Bởi vì Minh Dạ Tuyết từng tiểu là có thể để Tiểu Vương bắt hai hùng khiếp vía tồn tại, hiện tại chết đi về sau càng sâu từng, càng thêm khủng bố cùng thâm bất khả chắc. Tiểu vương bắt trong lòng đối Minh Dạ Tuyết sợ hai ý cũng không kém gì Tiêu Phàm bao nhiêu, cho nên giờ phút này nó cũng chỉ có thể rũ cụp lấy đầu, mặc cho Minh Dạ Tuyết đối với nó tiến hành cướp bóc. Tiêu Phàm, tới phiên ngươi. Phong Nguyên, Dương Trường Lâm bọn người miễn cưỡng đem tự mình chính muốn ánh mắt giết người từ tiểu vương bắt trên thân rời, sau đó nhìn sang Tiêu Phàm, thanh âm âm trầm vô cùng nói. Tổn thất một chút bảo vật đối với bọn hắn đến nói mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng không trở thành nói một chút cũng tiếp không thu được. Mà giết Tiêu Phàm mới là chủ đề, cho nên bọn họ giờ phút này thở sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Tiêu Phàm. Nghe được Phong Nguyên, Dương Trường Lâm thanh âm, Tiêu Phàm cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút, tiểu ôm Minh Dạ Tuyết, trực tiếp hướng về Vạn Vương Tháp phương hướng đi đến. Nguyên bản ồn ào náo động một mảnh bốn phía cũng là lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người cũng đều là nhìn về phía Tiêu Phàm bóng lưng, nháy mắt cũng không nháy mắt, trong không khí tràn đầy khiến người ngưng kết bầu không khí. Chỉ trong phút chốc, Tiêu Phàm tiểu ôm Minh Dạ Tuyết tiến vào Vạn Vương Tháp bên trong, thân hình biến mất ở trước mặt tất cả mọi người. Mà nhìn thấy Tiêu Phàm là cùng Minh Dạ Tuyết hai người cùng một chỗ tiến nhập Vạn Vương Tháp bên trong, cơ hồ mỗi người trong mắt cũng là hiện lên một vòng dị sắc, Phong Nguyên, Dương Trường Lâm bọn người càng là cười lạnh liên tục. Trên bầu trời Phong Viêm, cùng cái kia chưa lộ ra thân hình Thiên Thế Viện yêu nghiệt nữ tử cũng đều là lông mày nhướng lên, nhưng theo đó lại lắc đầu, vẻ mặt đạm mạc. Vạn Vương Tháp không phải là không thể được duy nhất một lần tiến nhập hai người, nhưng bình thường mà nói, rất nhiều người cũng sẽ không duy nhất một lần tiến nhập hai người, hoặc là càng nhiều. Bởi vì một khi vượt qua một người, Vạn Vương Tháp liền sẽ ngầm thừa nhận đối phương là tương hỗ là giúp đỡ, ở trong cường độ công kích sẽ lập tức tăng lên mấy lần, đồng thời càng ở sau đi, độ khó bội số tăng lên càng lớn. Mà Vạn Vương Tháp ban thưởng cũng là chỉ nhìn xếp hạng, cho nên khi hai người hoặc là càng nhiều người đồng thời tiến nhập Vạn Vương Tháp, vậy liền mang ý nghĩa xếp hạng sẽ giảm xuống, ban thưởng sẽ giảm bớt. Cho nên, Vạn Vương Tháp cơ hồ sẽ không xuất hiện đồng thời vượt qua hai người cùng một chỗ khiêu chiến tình huống. Đương nhiên, ngươi nhất định phải hai người cùng một chỗ tiến hành khiêu chiến cũng không quan trọng, chỉ cần ngươi có thể nhận gánh chịu nổi phía trên thuật hậu quả liền thành, không ai sẽ không phải muốn xuất thủ ngăn cản cái gì. Bởi vì những nguyên nhân này, cho nên giờ phút này Vạn Vương Tháp bên ngoài tất cả mọi người mới có thể đều lộ ra vẻ kinh dị, Phong Nguyên, Dương Trường Lâm bọn người cười lạnh, Phong Viêm lạnh lùng. Thế nhưng, so với những người khác hoặc dị dạng, hoặc cười lạnh, hoặc vẻ cổ quái, Thánh trưởng lão lúc này lại là sững sờ, sau đó hắn há mồm, muốn mở miệng ngăn cản Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết cùng một chỗ tiến nhập Vạn Vương Tháp ở trong. Bởi vì người bên ngoài không rõ ràng Minh Dạ Tuyết nội tình, hắn sẽ không rõ ràng. Mặc dù Minh Dạ Tuyết chân chính cảnh giới hắn xem không rõ lắm, thế nhưng Minh Dạ Tuyết âm dương nhị trọng cảnh giới chiến lược lại là không giả được, thực lực tuyệt đối khủng bố, ngay cả mình cũng phải vì đó kinh hãi cùng kiêng kỵ. Cho nên, cho dù thấy không rõ lắm Minh Dạ Tuyết tu vi chân chính cảnh giới, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra cũng tất nhiên là âm dương nhị trọng cảnh giới. Mà theo lý thuyết Minh Dạ Tuyết cũng là không có cách tiến nhập Vạn Vương Tháp, cho dù cưỡng ép tiến nhập, cũng tất nhiên sẽ gặp phải Vạn Vương Tháp tự thân bắn ngược. Lúc này Thánh trưởng lão coi là Tiêu Phàm không rõ ràng Vạn Vương Tháp đầu này quy định, cho nên tiểu muốn mở miệng, nhắc nhở Tiêu Phàm hắn có thể tiến nhập, nhưng nữ nhi của hắn Minh Dạ Tuyết lại là không có cách tiến vào bên trong. Thế nhưng, không đợi hắn đem lời nói ra miệng, một giây sau chuyện xảy ra tiểu triệt để hắn sửng sốt. Bởi vì Tiêu Phàm ôm Minh Dạ Tuyết một bước tiểu tiến vào Vạn Vương Tháp bên trong. Căn bản không có gây nên Vạn Vương Tháp ảnh hưởng chút nào cùng ba động. Không đúng, chẳng lẽ cái này Minh Dạ Tuyết căn bản không phải ta suy nghĩ âm dương nhị trọng cảnh giới, nàng, nhưng thật ra là thiên vị tứ đẳng cảnh giới hay sao? Nhìn xem một màn này, Thánh trưởng lão lập tức ngây ra như phỗng, sau đó lập tức phản ứng lại, trong miệng lập tức kinh thanh kêu lên. Chương 1689, vô hạn thượng. Thánh trưởng lão một thân một mình đứng ở một ngọn núi chi sơn, bốn phía không người. Cho nên hắn kêu sợ hãi thanh âm cũng không có bị người nghe được, ánh mắt mọi người cũng đều như cũ chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân. Mà giữa sân, nương theo lấy Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết tiến nhập Vạn Vương Tháp bên trong, Vạn Vương Tháp ở trong khiêu chiến cũng chính thức bắt đầu, thế nhưng để người có chút ngoài ý muốn chính là, trên bầu trời to lớn màn ánh sáng màu vàng cũng không có xuất hiện, cho nên Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết ở trong Vạn Vương Tháp cụ thể chiến đấu tình hình, ngoại giới cũng là không thể nào biết được. Về việc này, ngoài tháp tất cả mọi người lập tức tiểu lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, sau đó tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, thay vào đó là các loại nổi lên bốn phía ồn ào cùng nghĩa mai tiếng nghị luận. Cái này nhân tộc Tiêu Phàm thế mà không có lựa chọn thời gian thực phát ra tự mình quá trình chiến đấu. Hắc, sợ không phải mình căn bản chính là cái bao cỏ, mà bị người phát hiện manh mối gì a? Thiếu nữ tóc lam cười lạnh mở miệng nói ra. Có khả năng. Tóc đỏ thiếu niên đồng dạng cười lạnh mở miệng nói ra, là rồng hay là giun. Cho dù lại thế nào che giấu cũng không che giấu được, đợi lát nữa kết quả ra tới, hết thể tự có kết quả. Từ một điểm này tiểu có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, nhân tộc Tiêu Phàm kia phô trương thanh thế khả năng tương đối lớn. Hắc Y thiếu nữ hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, phảng phất cả người không đếm xỉa đến, thản nhiên lên tiếng. Nhân tộc, hoàn toàn như trước đây nhát gan cùng giảo hoạt. Trên bầu trời, Phong Viêm lạnh lùng, cũng không ngữ, ngược lại là cái kia Thiên Thế Viện yêu nghiệt nữ tử mở miệng, cơ cười nói. Tiêu Phàm. Tuyết Nhiễm trong mắt thì là hiện lên một tia tràn ngập án độc hận ý, nàng đối với từng Tiêu Phàm quạt nàng 108 bàn tay sự tình đến nay đều không thể tiêu tan, sáng trong lòng, giờ phút này nàng mở miệng, dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói, ta xem ngươi chết như thế nào. Tỷ tỷ, nếu như chờ sẽ Tiêu Phàm thất bại, ta tất toàn lực bảo đảm ngươi. Tuyết Thanh Vi tại ánh mắt phức tạp nhìn Vạn Vương Tháp một chút về sau, phảng phất nếu có thể nhìn thấy Vạn Vương Tháp ở trong Tiêu Phàm thân ảnh, sau đó nàng tiểu thu hồi ánh mắt, trong thanh âm mang theo một tia không hiểu ý vị, đối Tuyết Hồng nói giọng rất nhỏ, bởi vì Vân Không Học Viện nước, rất sâu. Trước ngươi bái nhập Vân Không Học Viện có lẽ là thiên đại hảo sự, nhưng bây giờ lại bái nhập, nhưng chưa hẳn chính là chuyện tốt, có thể không bái nhập, nhưng thật ra là tốt nhất. Nói thế nào? Tuyết Hồng hiển nhiên là không có trải qua những này âm u sự tình, nàng lúc này có chút kinh ngạc nhìn Tuyết Thanh Vi nói, có chút không thể nào hiểu được Tuyết Thanh Vi trong lời nói hàng nghĩa. Ngươi không cần biết nguyên nhân, tóm lại, ngươi là tỷ tỷ ta, chúng ta là thân tỷ muội, ngươi biết ta sẽ không hại ngươi chính là. Tuyết Thanh Vi lắc đầu, trầm mặc nói. Tuyết Thanh Vi không muốn nhiều lời, Tuyết Hồng cũng không tốt không nên ép hỏi, nàng chỉ có thể kinh nghi bất định nhìn Tuyết Thanh Vi một chút, sau đó tiểu cũng là một lần nữa nhìn về phía Vạn Vương Tháp. Chỉ là, giờ phút này Vạn Vương Tháp ở trong. Thật ra, ngoài tháp tất cả mọi người đều không biết là, Tiêu Phàm là lựa chọn thời gian thực phát ra tự mình quá trình chiến đấu, thế nhưng làm sao, Minh Dạ Tuyết tiến nhập Vạn Vương Tháp về sau cũng là hứng thú, lập tức rời đi Tiêu Phàm ôm ấp, sau đó chiến ý giạt rào phóng tới Vạn Vương Tháp công kích. Sau đó tại đợt công kích thứ nhất bên trong, Minh Dạ Tuyết liền trực tiếp chạm Vạn Vương Tháp tầng thứ nhất tháp thể tại nội bộ xuất hiện to lớn vết rách, cho nên Vạn Vương Tháp thời gian thực phát ra công hiệu cũng là nhận lấy tổn thương, do đó không có cách bên ngoài phát ra. Cho nên, còn thật sự không phải Tiêu Phàm không nguyện ý phát ra, thực sự là Vạn Vương Tháp tự thân bị Minh Dạ Tuyết đánh xuất hiện vấn đề, căn bản là không có cách phát ra. Đồng thời, tất cả mọi thứ nếu để cho ngoại giới Vân Không Học Viện tất cả trưởng lão cùng học sinh biết, tất nhiên sẽ toàn bộ sửng sốt, cả người ngưng kết tại chỗ, sau đó không thể tin được chuyện này, tái dẫn lên sóng to gió lớn. Bởi vì Vạn Vương Tháp trước đó tiểu đã nói qua, tháp thể bản thân chính là dùng một loại cực kỳ hiếm thấy vật liệu đúc thành mà thành, nhìn chung toàn bộ hữu vực, thậm chí toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, toàn bộ 72 Hạ Châu, cũng chỉ có cái này một tòa Vạn Vương Tháp. Cái khác bất cứ thế lực gì, bất kỳ địa phương nào đều là không có cách tái tạo ra tòa thứ hai Vạn Vương Tháp. Mà Đông Vực Nguyên Môn mặc dù cũng đúc tạo ra được một tòa Vạn Vương Tháp, thế nhưng tòa nào Vạn Vương Tháp chính là dùng tài liệu khác đúc thành, công hiệu căn bản là không có cách cùng Vân Không Học Viện chân chính Vạn Vương Tháp chỗ so sánh, chênh lệch rất xa. Còn có, Vạn Vương Tháp trải qua hơn 5 vạn năm, tiến nhập ở trong yêu nghiệt thiên kiêu đâu chỉ một cái hai cái. Thế nhưng cho đến tận này, căn bản là không người nào có thể phá hư Vạn Vương Tháp tháp thể nửa phần. Như thế, từ mấy cái phương diện đều đủ để nhìn ra Vạn Vương Tháp tự thân điểm mạnh. Kết quả hiện tại Minh Dạ Tuyết đi vào tiểu phá hư đến Vạn Vương Tháp tháp thể, mặc dù không là gì muốn mạng tổn thương, nhưng cũng phá hủy Vạn Vương Tháp tự thân công năng, thời gian thực phát ra chính là một, loại sự tình này truyền đi quả nhiên là muốn người rất phá kính mắt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vạn Vương Tháp bên trong công kích giống như núi kêu biển gầm cuốn tới, Minh Dạ Tuyết hứng thú ngang nhiên, ở phía trước không tách ra nói, Tiêu Phàm thì là khoan thai ở phía sau đi theo đi về phía trước. Mà Phàm là có một ít công kích dư ba sông phá Minh Dạ Tuyết công kích, đi tới trước mặt Tiêu Phàm, đều là tại Tiêu Phàm ngoài một trượng tiểu nháy mắt đều biến mất, căn bản là không có cách thương đến Tiêu Phàm mảy may. Tầng 1000, tầng 3000, tầng 6000, tầng 9000. Bất quá là ngắn ngắn trong chốc lát, Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết liền đi tới tầng 9000 bên trên. Mà lúc này, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Vương Tháp ngọn tháp, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Bởi vì hắn đã cảm thấy một màn kia thuộc về chính hắn đỉnh chiến kiếm ý. Phụ thân, ngươi đi trước, ta nghĩ từng bước một đi lên, đợi lát nữa ta lại đi ngọn tháp tìm ngươi. Tiêu Phàm đưa tay, muốn mang theo Minh Dạ Tuyết trực tiếp đăng đỉnh, thế nhưng Minh Dạ Tuyết lại là cự tuyệt, nhìn qua Tiêu Phàm tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng khuynh quốc khuynh thành ý cười, sau đó lắc đầu nói. Tốt. Tiêu Phàm sờ lên Minh Dạ Tuyết đầu, sau đó cười cười, theo đó tiểu nhấc chân, một thân một mình hướng về phía trước. Trực tiếp hướng về Vạn Vương Tháp ngọn tháp mà đi. Mà theo Tiêu Phàm chân chính bước ra một bước, trong nháy mắt, Vạn Vương Tháp tháp thể chính là một trận run rẩy kịch liệt, vào thời khắc này, nguyên vốn phải là tử vật Vạn Vương Tháp nháy mắt giống như có linh trí, biến thành một cái vật sống, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Sau đó không đợi chính Tiêu Phàm động thủ, nó tự lập tức chủ động lui đi tất cả công kích, ở trước mặt Tiêu Phàm bày biện ra một đầu nối thẳng ngọn tháp kim quang đại đạo, lấy cung kính tư thái, nên đón Tiêu Phàm tiến tới ngọn tháp. Tiêu Phàm nhấc chân, một bước đến đỉnh, đi tới Vạn Vương Tháp trên đỉnh tháp, mà tại rời đi về sau, Vạn Vương Tháp công kích lại lần nữa khôi phục, như sóng lớn sóng dữ, không ngừng tuần hướng Minh Dạ Tuyết. Nhưng Minh Dạ Tuyết lại thế như trẻ tre, lấy không thể ngăn cản chi thế, vỡ nát Vạn Vương Tháp công kích, dùng một cái tốc độ cực nhanh, hướng về Vạn Vương Tháp ngọn tháp vọt tới, chuẩn bị cùng Tiêu Phàm tụ hợp. Chương 1690, vô hạn, hạ. Vạn Vương tháp ngọn tháp bên trong. Nơi này là một cái trắng xóa vô ngần không gian, bốn phía đều là một mảnh xương trắng, để người căn bản không cách nào thấy rõ ràng cái này Vạn Vương tháp ngọn tháp ở trong rốt cục đều tồn tại cái gì. Nhưng Tiêu Phàm ánh mắt lại phảng phất có thể bài trừ mảnh này xương trắng, trực tiếp nhìn về phía xương trắng chính trung tâm, giọt kia chìm nổi tại giữa không trung, tản ra thần dị thất thải chi quang, xa xa nhìn lại liền có thể cho người ta một loại lớn lao hàn ý giọt nước. Giọt kia thất thải giọt nước, chính là đỉnh chiến kiếm ý. Vân Không học viện cũng là có người tài ba, lại là bố trí ở chỗ này đại hôn nguyên trận pháp, nếu không cái này Vạn Vương tháp cũng căn bản cất giữ không được cái này một vòng lưu lại đỉnh chiến kiếm ý. Tiêu Phàm nhìn sang đỉnh chiến kiếm ý phía dưới kia một khối một thước vuông mặt đất, trên mặt đất chỗ khắc họa cái kia cực kỳ phức tạp trận đồ, gật đầu nói. Đại hôn nguyên trận pháp tại toàn bộ trung ương đế giới đều xem như một trong những trận pháp lợi hại, đồng thời bản thân cũng không tính phức tạp, cho dù là hạ châu cấp thấp trận pháp sư cũng tương tự có thể khắc họa. Thế nhưng, cấp thấp trận pháp sư tại khắc họa thời điểm, bình thường cũng là phải bỏ ra tính mệnh làm đại giá, bởi vì đại hôn nguyên trận pháp khắc họa phương thức rất đặc biệt, nó cần lấy tinh huyết của mình tiến hành khắc họa. Khi trận pháp khắc họa hoàn thành thời điểm, chính là trận pháp sư trực tiếp mất mạng tử vong thời điểm. Đồng thời nhiều khi, khả năng trận pháp sư đều căn bản khắc họa không hết, thậm chí có thể nói chỉ khắc họa bất quá một phần vạn, trong thân thể tinh huyết cũng đã tiêu hao hầu như không còn, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình tại cái này chưa hoàn thành trận đồ bên trên. Mà tiểu từ bộ này đại hôn nguyên trận đồ bên trên tinh huyết cấu thành đi xem, Tiêu Phàm có thể khẳng định, lúc trước Vân Không học viện vì bảo tồn bọn họ, sợ là chí ít bỏ ra trên trăm vị trận pháp đại sư. Lắc đầu, không tại nhiều suy nghĩ gì, Tiêu Phàm trực tiếp một cái nhấc chân, liền đi tới đỉnh chiến kiếm ý trước mặt, đưa tay hướng về đỉnh chiến kiếm ý chụp tới. Thế nhưng, ngay tại Tiêu Phàm động thủ một khắc này, trên mặt đất đại hôn nguyên trận đồ cũng là bắt đầu chuyển động, vô số đạo yêu ớt tóc xanh bỗng nhiên từ trong đại hôn nguyên trận đồ bắn ra. Sau đó hướng về Tiêu Phàm vào đầu cuốn quanh mà tới. Đại hôn nguyên trận đồ sở dĩ có thể đem đỉnh chiến kiếm ý bảo đảm cất ở đây bên trong, nguyên lý đại khái chính là cho đỉnh chiến kiếm ý chế tạo một cái không cảm giác được bất luận cái gì sắc cơ, bất kỳ địch ý nào vô cùng bình thản hoàn cảnh, do đó để đỉnh chiến kiếm ý tự mình yên tĩnh lại, không đối ngoại phát ra bất kỳ uy thế gì. Mà giờ khắc này Tiêu Phàm xuất thủ, muốn lấy đi đỉnh chiến kiếm ý, đại hôn nguyên trận đồ lập tức kịch liệt phản ứng, bản thân khốn người đặc tính cũng là bộc phát. Muốn đem Tiêu Phàm tính cả đỉnh chiến kiếm ý cùng một chỗ lưu lại. Đáng tiếc, tại Tiêu Phàm đại thủ trước mặt, đại hôn nguyên trận đồ căn bản không đáng chú ý, đang phát ra một tiếng ai minh ở trong về sau, đại hôn nguyên trận đồ tiểu từng khúc tan rã ra, trên mặt đất trận đồ cũng lập tức cảm đạm xuống, đã phế bỏ. Mà đã mất đi đại hôn nguyên trận đồ trói buộc đỉnh chiến kiếm ý cũng lập tức thức tỉnh, lập tức liền muốn tản mát ra vỡ nát hết thể kinh người chi tức, nhưng khi Tiêu Phàm đại thủ sờ chạm tới nó một khắc này, nó lập tức tiểu yên tĩnh trở lại. Sau đó nhẹ nhàng trên dưới lưu động, giống như là lộ ra vẻ mừng rỡ. Nó cùng Tiêu Phàm, bản làm một thể, bây giờ, nên về nhà. Hô! Đình chiến kiếm ý thuận Tiêu Phàm bàn tay lập tức xông vào Tiêu Phàm thể nội, mà từng mặc dù chỉ còn dư lại lưu lại một vòng, nhưng lại như cũ ủng có vô cùng uy thế kiếm ý bắt đầu từng chút bổ dưỡng Tiêu Phàm thể nội các loại thương tích. Mà Tiêu Phàm tự thân cảnh giới vào thời khắc này cũng không ngừng khôi phục, tiểu thiên vị, đại thiên vị, thái thiên vị. Mãi cho đến chí thiên vị cảnh giới cái này mới ổn định lại. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Tiêu Phàm rốt cục mở to mắt, cười nhẹ nhìn bốn phía, mà lúc này, Minh Dạ Tuyết đã là đứng ở trên đỉnh tháp, đi tới bên cạnh mình. Phụ thân. Minh Dạ Tuyết trừ quần áo hơi hư hại một chút ra, cả người cũng không lo ngại, nàng nhìn thấy Tiêu Phàm tỉnh lại, lập tức nhảy vào Tiêu Phàm ôm ấp bên trong, thanh âm ngọt ngào nói. Ừm. Tiêu Phàm sờ lên Minh Dạ Tuyết cái đầu nhỏ, cười cười gật đầu. Mà phụ thân thân phận đối với Tiêu Phàm bây giờ đến nói đã coi như là quen thuộc, quả nhiên là đem Minh Dạ Tuyết trở thành mình nữ nhi. Đi thôi. Tiêu Phàm nhìn chung quanh bốn phía một cái, mất đi hứng thú, lắc đầu nói, sau đó dứt tiếng, hắn tiểu ôm Minh Dạ Tuyết hướng về bên ngoài đi đến. Vân Không học viện có lẽ cũng không biết đỉnh chiến kiếm ý là tự mình lưu lại, bởi vì lúc trước Tiêu Phàm tru sát yêu tộc cuối cùng một nhánh đại quân thời điểm, cái kia Hạ Châu người đều cơ hồ bị yêu tộc tàn sát hầu như không còn, không có còn lại bao nhiêu người. Về sau cái này xóa lưu lại đỉnh chiến kiếm ý bị phát hiện, lại là trăm năm chuyện sau đó, cho nên sợ cũng là căn bản không ai biết cái này xóa lưu lại đỉnh chiến kiếm ý là Tiêu Phàm lưu lại. Mà Vân Không học viện trung quy là phát hiện cái này xóa lưu lại đỉnh chiến kiếm ý thần dị chỗ, nó bị đặt ở Vạn Vương tháp trên đỉnh tháp, cũng chính là để có thể xông tới cái này ngọn tháp Vân Không học viện học sinh đi cảm nộ cái này một vòng kiếm ý ảo diệu chỗ. Cái này là Vân Không học viện cao tầng cho các học sinh Vạn Vương tháp lớn nhất ban thưởng. Thế nhưng phần thưởng này trên thực tế rốt cục lớn bao nhiêu, lại là ngay cả Vân Không học viện cao tầng cũng không nghĩ đến. Nếu như bọn họ biết cái này xóa kiếm ý chính là Tiêu Phàm lưu lại, bọn họ là quyết định sẽ không đem lưu tại Vạn Vương Tháp bên trên, để Vân Không học viện học sinh đi cảm ngộ, mà là tất nhiên đóng cửa lại đến chính mình cảm ngộ. Chỉ là tiếc nuối, bọn họ không biết. Đập, đập, đập. Tiêu Phàm tiếng bước chân tại đã triệt để an tĩnh lại Vạn Vương Tháp ở trong hiện đến mức dị thường rõ ràng, mà nương theo lấy Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết thân hình rời đi, tháp thể nội một chút bị Minh Dạ Tuyết trô đánh ra tới vết thương cũng bắt đầu bản thân tiến hành chữa trị. Toàn bộ Vạn Vương Tháp dần dần khôi phục như lúc ban đầu, cũng yên tĩnh như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, ngoài tháp, Tiêu Phàm đến ngọn tháp thời gian thật ra rất nhanh, bất quá trong chốc lát mà thôi, thế nhưng thu lấy đỉnh chiến kiếm ý, sau đó để đỉnh chiến kiếm ý chữa trị tự thân thương tích, lại là hao tốn không ít thời gian. Là lấy, giờ phút này ngoài tháp đã ròng rã có một cái canh giờ qua đi. Đồng thời lúc này, sắc trời cũng dần dần đen lại, to lớn tấm màn đen bắt đầu bao phủ đại địa, để người có một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Đều trọn vẹn một canh giờ, tại sao vẫn chưa ra? Ở đây có Vân Không học viện trưởng lão không kiên nhẫn được nữa, nhìn xem Vạn Vương Tháp lạnh giọng nói. Những người khác đi vào, tối đa bất quá một khắc đồng hồ thời gian tiểu ra tới, hắn ngược lại tốt, một canh giờ còn chưa thấy ra tới. Một cái khác Vân Không học viện trưởng lão cũng là như mày nói. Sẽ không là chết ở bên trong A. Phong Nguyên cười nhạt, thế nhưng thanh âm lại tràn ngập nghĩa mai chi ý nói. Vạn Vương Tháp ở trong bình thường sẽ không người chết, đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Nếu như ngươi nhất định phải ngạnh kháng Vạn Vương Tháp công kích, đánh chết đều kiên trì không lùi, là có khả năng bị Vạn Vương Tháp ở trong công kích chỗ trực tiếp vây sát ở trong đó. Ví dụ như vậy, mặc dù rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Ta đi xem một chút. Có một cái Vân Không học viện học sinh tính tình gấp vô cùng nóng nảy, lập tức liền muốn hướng về Vạn Vương Tháp phóng đi, đi làm bên trong điều tra Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết hai người rốt cục phải chăng đã chết tại bên trong. Chỉ là... Ngay tại cái này Vân Không học viện học sinh thân hình vừa xông ra một khắc này, Tiêu Phàm ôm Minh Dạ Tuyết thân hình lập tức tiểu từ trong Vạn Vương Tháp chỗ không nhanh không chậm đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy Tiêu Phàm rốt cục đi ra Vạn Vương Tháp, chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt mọi người cũng lập tức toàn bộ tập trung trên người Tiêu Phàm, đồng thời ánh mắt chiếu tới, Vạn Vương Tháp tháp thể cũng tại tầm mắt mọi người ở trong. Mà nương theo lấy Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết hai người đi ra, Vạn Vương Tháp tháp thể bên trên cũng theo đó tuần tự xuất hiện hai người thành tích cuối cùng. Đầu tiên là Minh Dạ Tuyết. Minh Dạ Tuyết, tầng 10,000, 200 vạn, tử cấp thập đẳng, đệ nhất. Nguyên bản tiểu vương bắt lập tức tiểu bị ép xuống, trở thành thứ hai, đồng thời ngay tiếp theo phía dưới tất cả mọi người đều tập thể lui về phía sau một. Lập tức, bốn phía tiểu lập tức lâm vào đáng sợ tĩnh mịch bên trong, mỗi người cũng là đều không ngoại lệ há to miệng, kinh hãi vô cùng. Lại ngốc trệ một mảnh nhìn xem Minh Dạ Tuyết thành tích cuối cùng. Bởi vì ai đều không hề nghĩ tới, Vạn Vương Tháp thế mà bị Minh Dạ Tuyết thông quan. Mà này các loại tình huống, Vân Không học viện năm lịch vạn niên sử đến nay, chỉ có một lệ, đồng thời cái này như nhau còn không phải Vân Không học viện học sinh sáng tạo, chính là Đông Vực Nguyên Môn cùng Vân Không học viện tiến hành hữu hảo giao lưu thời điểm, Nguyên Môn một vị tuyệt đại thiên kiêu lập nên. Nhưng bây giờ, lại nhiều như nhau. Làm sao lại như vậy? Nơi xa trên ngọn núi thánh trưởng lão hô hấp lập tức trở nên gấp rút vô cùng, hắn đầy mắt vẻ không thể tin, thân thể cứng ngắc một mảnh, bởi vì so với những người khác, hắn càng hiểu Vạn Vương Tháp thông quan ở trong đại biểu hàng nghĩa. Vạn Vương Tháp tầng cuối cùng, chính là lệch trời, đừng bảo thiên vị tứ đẳng cảnh giới tu luyện giả đi vào, liền xem như âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả cũng chưa chắc có thể đánh vỡ kia tầng cuối cùng. Mà tự mình tại bước vào âm dương nhị trọng cảnh giới về sau, Vạn Vương Tháp trừ ngọn tháp bên ngoài, địa phương khác cũng là đi không được. Bất quá đứng tại trên đỉnh tháp, cũng có thể cảm thụ Vạn Vương Tháp tầng 10,000 công kích dọa người trình độ. Thánh trưởng lão tự cảm thấy mình coi như thật tiến nhập Vạn Vương Tháp tầng 10,000, chỉ sợ cũng là đi bất quá, chỉ có thể lui ra phía sau. Đồng thời cũng không riêng gì chính thánh trưởng lão, sợ là tuệ tâm, bất giác, thiên hoa bọn họ đồng dạng chưa chắc có thể thông qua Vạn Vương Tháp cuối cùng tầng 10,000. Kết quả hiện tại Minh Dạ Tuyết lại là thông qua tầng 10,000. Cái này ở trong ẩn chứa hàm nghĩa để thánh trưởng lão là toàn thân đều tại phát lệnh, xa xa nhìn qua Minh Dạ Tuyết ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có kiêng kỵ cùng vẻ ngưng trọng. Lúc này, tại một mảnh tĩnh mịch âm thanh bên trong, Tiêu Phàm rốt cục khiêu chiến thành tích cũng là xuất hiện ở Vạn Vương Tháp bên trên, hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Chỉ là, nhìn thấy Tiêu Phàm thành tích cuối cùng một khắc này, trên mặt tất cả mọi người kinh hãi, ngốc trệ chi ý có chút tiêu tán, thay vào đó là không thể nào hiểu được vẻ mờ mịt. Bởi vì Tiêu Phàm thành tích vì Tiêu Phàm, vô hạn, vô hạn, vô hạn, vô hạn. Khiêu chiến số tầng, chiến lược đánh giá giá trị, tổng hợp đánh giá, xếp hạng thứ tự 4 số lượng theo căn bản không có cụ thể số liệu biểu hiện, mà đều là dùng trước nay chưa từng có vô hạn hai chữ để diễn tả cùng biểu hiện. Vô hạn. Vô hạn. Vô hạn. Vô hạn. Đối với kết quả này, tất cả mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau kinh ngạc một mảnh. Chương 1691, nói cho ta, ai thua ai thắng. 4 cái. Vô hạn. Nhìn xem Tiêu Phàm Vạn Vương Tháp khiêu chiến thành tích kết quả, Thánh trưởng lão cũng là mờ mịt một mảnh, bởi vì hắn cũng chưa từng nghe nói qua Vạn Vương Tháp sẽ xuất hiện cổ quái như vậy khiêu chiến kết quả. Vạn Vương Tháp, sẽ không là hỏng A. Một cái ý niệm trong đầu lập tức không thể ngăn chặn lập tức tiểu từ Thánh trưởng lão trong lòng bốc lên, để đầu hắn cũng có chút loạn cả lên. Mà như là loại này suy nghĩ cũng tại cái khác tất cả mọi người trong đầu vang lên, để cho tất cả mọi người vào thời khắc này cũng nhịn không được hoài nghi. Vạn Vương Tháp có phải hay không xuất hiện vấn đề gì, hứ mất. Cái này, ở đây Phong Nguyên, Dương Trường Lâm bọn người cũng có hơi vội vàng không kịp chuẩn bị, chần chờ một mảnh, giờ phút này không biết nên như thế nào kết luận bọn họ cùng Tiêu Phàm ở giữa đánh cược rốt cục ai thua ai thắng. Nhưng trễ như vậy nghi cũng không có tiếp tục quá lâu. Tiêu Phàm, ngươi thua. Dương Trường Lâm nhấc chân, mang trên mặt nồng đậm sắc cơ, hướng về Tiêu Phàm sải bước đi đến, trong miệng cười lạnh nói, nạp mạng đi đi. Có Dương Trường Lâm dẫn đầu. Phong Nguyên chờ ở trận cái khác ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh cùng trăm tên Vân Không Học Viện trưởng lão cũng là xông tới, trên mặt lộ ra sát ý cùng vẻ cười lạnh, muốn chấp hành đổ ước kết quả. Nơi xa ánh mắt mọi người cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt, ngắm nhìn nơi này, hô hấp ngừng lại. Đại sự, sắp phát sinh. Ta, thua. Nhìn xem vây tới Dương Trường Lâm bọn người, Tiêu Phàm con ngươi u ám một mảnh, mở miệng nói ra, thanh âm bình thản khiến người không hiểu cảm thấy mãnh liệt tim đập nhanh. Tự nhiên. Phong Nguyên cười lạnh liên tục, nói, Vạn Vương Tháp căn bản cũng không có vô hạn cái này một thành tích, cho nên thành tích của ngươi vô hiệu, đổ ước, tự nhiên cũng là thua. Vậy ngươi, không ngại nhìn nhìn lại tên của ta ở nơi đó, sau đó lại nói. Tiêu Phàm bình thản nói, ta về phần lại nhìn A. Ngươi đã thua, còn có cái gì có thể xem. Phong Nguyên cười lạnh nói, nhưng hắn vẫn là theo bản năng liếc qua Vạn Vương Tháp. Nhưng cái này thoáng nhìn không quan trọng, hắn lập tức tiểu chú ý tới Tiêu Phàm ám chỉ trong lời nói. Lập tức phía dưới, cả người như bị sét đánh, ngưng kết tại chỗ, không nhúc nhích. Bởi vì Tiêu Phàm danh tự cùng thành tích, cao cao sừng sững tại Vạn Vương Tháp đỉnh cao nhất, đem tất cả mọi người danh tự cùng thành tích đều chấn đặt ở phía dưới, bao quát Minh Dạ Tuyết cùng Tiểu Vương Bát. Đồng thời, Minh Dạ Tuyết vẫn là thứ nhất, Tiểu Vương Bát cũng vẫn là thứ hai, thứ tự mặc dù không có biến hóa, thế nhưng Tiêu Phàm danh tự tựa như một cái số này bên trên số không cái số này, siêu nhiên thế ngoại, quan sát tất cả mọi người. Này làm sao? Phong Nguyên sắc mặt kỳ biến, trong miệng nghẹn ngào kêu lên, nhưng thanh âm lại im bặt mà dừng, bởi vì hắn đã lời gì đều không thể lại nói ra miệng. Mà theo Phong Nguyên đầu tiên chú ý tới Tiêu Phàm danh tự vị trí, nghẹn ngào kêu ra miệng, nháy mắt Dương Trường Lâm chờ ở trận tất cả mọi người, cùng xa xa Thánh trưởng lão bọn người đều là kịp phản ứng. Lập tức, tất cả mọi người cũng là như bị sét đánh, kinh hãi vô cùng nhìn xem Vạn Vương Tháp bên trên Tiêu Phàm kia cao cao đứng lặng tại Vạn Vương Tháp trên đỉnh đầu, quan sát phía dưới tất cả mọi người danh tự. Toàn bộ tắt tiếng năng lực. Hiện tại, nói cho ta, người nào thua? Tiêu Phàm giọng điệu vẫn như cũ bình thản, u ám con ngươi nhìn xem ở đây Phong Nguyên, Dương Trường Lâm mấy cái ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh cùng trăm tên Vân Không Học Viện trưởng lão, mở miệng nói ra. Bốn phía, tĩnh mịch liền hô hấp âm thanh đều không nghe được. Mấy tức về sau. Cái này, không thể nói rõ cái gì. Trên mặt đất Phong Nguyên, Dương Trường Lâm bọn người không có mở miệng, trên bầu trời Phong Viêm lại là mở miệng, thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng nói ra. Cho dù tên của ngươi tại tất cả mọi người đầu trên, có thể lý giải thành ngươi là tân đệ nhất. Thế nhưng, thứ tự cái thứ nhất là 4 số liệu lớn ở trong một cái khác 3 số lượng theo, ngươi nhưng chưa chắc là thứ nhất, cũng chưa chắc đạt tới lúc trước đánh cược yêu cầu. Mà chỉ cần có một vài theo ngươi chưa đạt tới, như vậy đánh cược tiểu vẫn là ngươi thua. Không sai, nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi cao hứng có chút quá sớm. Phong Viêm bên người cái kia thiên thế viện yêu nghiệt nữ tử lúc này rốt cục hiện thân. Lộ ra một trường dung nhan không thua gì Tuyết Thanh Vi, dáng người cũng không thua gì Tuyết Thanh Vi tuyệt đại thân ảnh xinh đẹp, mà nàng cũng là mở miệng nói ra, thanh âm đồng dạng đạm mạc, quan sát phía dưới Tiêu Phàm. Băng Linh tiên tử. Nhìn xem cái này thiên thế viện yêu nghiệt nữ tử, nơi xa có Vân Không Học Viện học sinh hô hấp cứng lại, trên mặt theo đó lộ ra thật sâu vẻ ái mộ, trong miệng theo bản năng thốt ra, nói ra cái này thiên thế viện yêu nghiệt nữ tử thân phận. Băng Linh tiên tử, Vân Không Học Viện thập đại tiên tử đứng đầu. Xuất thân từ ưu vực ngũ đại cường tộc một trong thủy linh tộc, cùng thủy linh tộc linh lạc thần nữ chung vì thủy linh tộc hai đại thiên kiêu trí nữ. Đương nhiên, băng linh tiên tử còn là không bằng linh lạc thần nữ, mà cũng chính bởi vì tại trong tộc bị linh lạc thần nữ ép không có cách ra mặt, cho nên nàng chỉ có thể đi ra thủy linh nhất tộc. Sau đó trở về Vân Không Học Viện bên trong, trở thành Vân Không Học Viện một vị thiên thế viện yêu nghiệt đệ tử, thông qua cách khác tiến hành tu hành, ý đồ vượt qua linh lạc thần nữ. Đồng thời, ở trong thiên thế viện, băng linh tiên tử cũng là yếu nhất, mấy người khác đều mạnh hơn nàng. Vậy ngươi không ngại nhìn nhìn lại cái này? Tiêu Phàm tuyệt không tức giận, chỉ là con ngươi càng thêm u ám, sau đó hắn mở miệng, giọng điệu vẫn như cũ bình thản nói. Mà theo Tiêu Phàm dứt tiếng, cũng không thấy Tiêu Phàm có bất kỳ động tác gì, Vạn Vương Tháp bên trên có thêm mấy cái bảng danh sách, kia là khiêu chiến số tầng, chiến lực đánh giá giá trị, tổng hợp đánh giá, xếp hạng thứ tự cái này 4 số lượng theo chi nhánh xếp hạng bảng danh sách. Cái này 4 cái chi nhánh xếp hạng bảng danh sách bình thường mà nói là không tại Vạn Vương Tháp bên trên biểu hiện. Bởi vì tổng hợp bảng danh sách liền trực tiếp cho thấy hết thảy, mọi người nhất thanh nhị sở, cái này 4 cái chi nhánh bảng danh sách dù cho không biểu hiện cũng không cần yếu. Cho nên, bình thường tình huống bên dưới cái này 4 cái bảng danh sách cũng là tự động ẩn giấu đi, chỉ có cần thời điểm, mới có Vân Không Học Viện trưởng lao xuất thủ, đem điều ra tới. Vạn Vương Tháp đối với Tiêu Phàm đến nói không lại là một cái đồ chơi nhỏ, khống chế Vạn Vương Tháp cũng chẳng qua là đưa tay ở giữa sự tình mà thôi, cho nên giờ phút này Tiêu Phàm tâm thần khẽ động. Tiêu lập tức tại Vạn Vương Tháp bên trên điều ra cái này 4 cái chi nhánh bảng danh sách. Cái này, 4 đại phân chi bảng danh sách vừa xuất hiện, coi như tức để nguyên vốn có chút bạo động ở đây lại yên tĩnh trở lại, ở đây cùng xa xa tất cả Vân Không Học Viện học sinh, trưởng lão đều là hãi nhiên một mảnh, trong miệng nghẹn ngào, nhưng lại im bặt mà dừng, toàn bộ tắt tiếng năng lực. Bởi vì tại cái này 4 đại phân chi bảng danh sách bên trên, Tiêu Phàm danh tự toàn bộ sừng sững tại tối cao chỗ, trấn áp xuống phương tất cả mọi người danh tự. Giống như đám mây bên trên thần linh, quan sát chúng sinh. Hiện tại lại nói cho ta, ai thua ai thắng. Tiêu Phàm mở miệng, mà vào thời khắc này trong mắt của hắn triệt để u tối xuống, để người nhìn đến không rét mà run, thanh âm càng là giống như đến từ cửu u địa ngục, thấu xương một mảnh. Đối mặt Tiêu Phàm lời nói, Phong Viêm, băng linh tiên tử trên mặt vẻ lạnh lùng lập tức ngưng kết chắc chắn, sau đó sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, xanh xám một mảnh. Chương 1692, tay nâng, trưởng rơi. Người nát. Bốn phía, không một người nói chuyện. Ở đây Phong Nguyên, Dương Trường Lâm, cùng xa xa Thánh trưởng lão mấy cái tất cả Vân Không Học Viện học sinh cùng trưởng lão đều là lâm vào thật sâu trầm mặc bên trong, thật lâu cũng là không một người mở miệng nói cái gì. Bốn cái vô hạn đại biểu hàm nghĩa mặc dù còn không rõ ràng lắm, thế nhưng Tiêu Phàm bốn đại phân chi bảng danh sách toàn bộ chiếm giữ trên đỉnh đầu, ngay cả hạng nhất đều bị trấn áp ở bên dưới phương, siêu nhiên hết thảy, cái này, lại là không thể cãi lại sự thật. Mà trận này đánh cược. Thật ra tất cả mọi người trong lòng đều phi thường rõ ràng, kết quả cũng đã xuất hiện. Tiêu Phàm thắng. Phong Nguyên, Dương Trường Lâm bọn người thua. Còn nếu là lại tiến hành phủ nhận cùng tranh chấp xuống dưới, kia căn bản chính là trận tròn mắt nói lời bịa đặt, cố ý chuẩn bị quy nợ. Vạn Vương Tháp, tất nhiên là xảy ra vấn đề. Dương Trường Lâm lúc này rốt cục mở miệng, phá vỡ trong không khí yên tĩnh, sau đó âm mặt, thanh âm lạnh lùng nói, đệ nhất chính là thứ nhất, mà đệ nhất bên trên tính là gì? Kết quả này, ta không nhận. Không sai, Vạn Vương Tháp khẳng định là xảy ra vấn đề, bằng không sẽ không xuất hiện như thế chưa từng thấy qua thành tích kết quả. Phong Nguyên cũng là mở miệng, thanh âm lạnh lùng, phủ nhận nói. Ta xem cũng giống, đệ nhất bên trên làm sao có thể còn nổi danh lần. Vạn Vương Tháp tất nhiên là hỗn loạn. Phụ trách trông giữ Vạn Vương Tháp trưởng lão đâu? Cha nhìn một chút Vạn Vương Tháp rốt cục chỗ nào xuất hiện mau bệnh rồi. Mấy cái Vạn Vương Tháp vấn đề chữa trị hoàn tất về sau, nhân tộc Tiêu Phàm cần lại tiến nhập ở trong khiêu chiến một lần. Lần này khiêu chiến thành tích không tính. Theo Phong Nguyên, Dương Trường Lâm hai người mở miệng, ở đây kia ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh, trăm tên Vân Không Học Viện trưởng lão đều là nhao nhao kêu lên, cho rằng Vạn Vương Tháp xảy ra vấn đề, Tiêu Phàm hiện tại khiêu chiến thành tích không tính, trận này đánh cược kết quả không có ra. Giữa sân, kêu loạn một mảnh. Vạn Vương Tháp căn bản không có khả năng xảy ra vấn đề, các ngươi nhìn xem nói rõ là dự định không nhận nợ Phong Nguyên, Dương Trường Lâm bọn người, nơi xa trên ngọn núi Thánh trưởng lão như mày. Lắc đầu, mở miệng nói ra. Sau đó hắn tựu nhấc chân, muốn đi vào giữa sân, dự định ngăn lại Phong Nguyên, Dương Trường Lâm bọn người, thử lại đồ hóa giải Tiêu Phàm cùng giữa bọn hắn căn qua, đại sự hóa, chuyện nhỏ hóa không. Thế nhưng là, ngay tại hắn vừa nhấc chân một khắc này, quát to một tiếng thanh âm giống như cựu thiên thần lôi ầm vang ở trong sân nổ tung ra, sau đó không chỉ ở đây Phong Nguyên, Dương Trường Lâm mấy cái vậy cái kia ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh. Trăm tên Vân Không Học Viện trưởng lão bị tiếng quát to này thanh âm chấn hợp lý tức thất khiếu chảy máu, xa xa cái khác vô số Vân Không Học Viện học sinh, trưởng lão đều là lỗ thai chảy máu, thân hình run rẩy dữ dội, mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy trời đất. quay cuồng, như muốn té ngã trên đất. Các ngươi nguyên một đám không phải xem lão tử năng lực cùng thủ đoạn, lão tử, để các ngươi nhìn. Tiêu Phàm một thân màu đen áo quần không gió mà lay, mái tóc màu đen càng là tùy tiện bay lên, nhìn qua trước mặt Phong Nguyên, Dương Trường Lâm mấy cái tất cả mọi người u ám trong con ngươi đều là không có cách che giấu khát máu cùng ngang ngược chi sắc, mở miệng nói ra, thanh âm xâm nhiên một mảnh, các ngươi không thể nào hiểu được lão tử khiêu chiến thành tích, lão tử, lại cho các ngươi đầy đủ chứng cứ. Lại một, lại hai, tuyệt không liên tục. Các ngươi hiện tại lại bắt đầu kiếm cớ, hạ quyết tâm không nhận nợ. Rất tốt, các ngươi không phải cảm thấy xem lão tử năng lực cùng thủ đoạn xem không đủ thật à? Tốt, lão tử, hôm nay tiểu để các ngươi tự mình trải nghiệm lão tử năng lực cùng thủ đoạn. Thể hội một chút, lão tử năng lực cùng thủ đoạn rốt cục là cái thế nào năng lực cùng thủ đoạn. Dứt tiếng, Tiêu Phàm trên mặt đều là vô tình chi sắc, bước ra một bước, năm ngón tay mở ra, đại thủ như là thiên câu, mang theo xé nát hết thể lực lượng. Một bàn tay hướng về phía trước nhất mười mấy cái Vân Không Học Viện học sinh vào đầu đập giết mà xuống. Vâng! Căn bản không chờ tất cả mọi người kịp phản ứng, tại Tiêu Phàm lớn dưới tay, cái này mười mấy cái Vân Không Học Viện học sinh ngay cả lên tiếng không kịp thốt một tiếng, tại chỗ tiểu cùng nhau tại Tiêu Phàm lớn dưới tay phấn vỡ đi ra, thân thể nháy mắt hóa thành từng đoàn huyết nhục xương vỡ, bắn tung tóe tứ phương. Giữa sân, cũng lập tức tràn đầy nồng đậm đến cực điểm huyết tinh vị đạo, gây mũi mùi máu tươi lập tức tản mắt ra. Không ngừng khuếch tán, tràn vào rất nhiều người trong lỗ mũi. Sau đó, tất cả kịp phản ứng Vân Không Học Viện trưởng lão, học sinh cũng đều là sửng sốt, bọn họ trái tim bỗng nhiên cuồng loạn, thân thể đột nhiên cứng ngắc, dùng đến kinh hại đến cực điểm, ngốc trệ một mảnh ánh mắt nhìn về phía kia mười mấy cái bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp đập giết mà rơi Vân Không Học Viện học sinh tàn khu, đầu một mảnh trống không. Giết người. Vân Không Học Viện có nghiêm khắc viện quy hạn chế, đã thật nhiều năm đều chưa từng có huyết tinh giết chóc sự kiện, hôm nay huyết tinh giết chóc sự kiện không chỉ xuất hiện, hơn nữa còn là lập tức chết mười mấy cái Vân Không Học Viện học sinh. Như thế sự tình, tại Vân Không Học Viện trong lịch sử cũng là hiếm thấy, mà mỗi một lần cùng loại sự kiện phát sinh, đều phải tại toàn bộ Vân Không Học Viện, thậm chí trong toàn vũ vực gây nên sóng to gió lớn. Bởi vì Vân Không Học Viện học sinh, cái nào cũng là bất phàm, cái nào cũng là bị xem trọng thiên tiêu, cái nào đều có không giống bình thường bối cảnh, bọn họ tùy tiện chết một cái là đủ gây nên một chút đại tộc tức giận. Nếu là chết hơn vài chục cái, đủ để cho cái này mười mấy cái Vân Không Học Viện học sinh sau lưng những cái kia đại tộc lập tức giận tím mặt, lập tức xuất binh vây khốn toàn bộ Vân Không Học Viện, lấy muốn thuyết pháp. Tiêu Phàm, ngươi không thể. Nhìn xem bỗng nhiên máu chảy thành sông giữa sân, thánh trưởng lão lúc này sắc mặt đại biến, tái nhợt một mảnh, hắn nghẹn ngào kêu lên, cả người lập tức xông ra, muốn ngăn cản Tiêu Phàm. Nhưng không đợi hắn xông ra, Vạn Vương Tháp trên không bên trong, một bản toàn thân kim sắc đủ lớn đến bằng gian phòng thần dị thư tịch lập tức xuất hiện, đem Vân Không Học Viện cả bầu trời đều nhuộm thành một mảnh kim sắc. Sau đó bản này kim sắc điện tịch bên trên đột nhiên kim mang tăng vọt, tiếp lấy tiểu từ trên đó lập tức nổ bắn ra một đạo hóng ánh vô cùng kim sắc kiếm ánh sáng, trực tiếp bắn về phía thánh trưởng lão. Xuy, kim sắc kiếm ánh sáng lập tức không nhập thánh trưởng lão chân trước trong lòng đất, thanh thủy đến cực điểm tiếng len ken từ phía trên không ngừng truyền ra, nó tuyệt không chân chính chặn đánh giết thánh trưởng lão, nhưng là đang cảnh cáo thánh trưởng lão. Viện quy pháp điện. Thánh trưởng lão thân hình lập tức dừng lại, hắn nhìn thoáng qua trước mặt trên mặt đất kim sắc kiếm ánh sáng, sau đó ánh mắt từ bên trên gian nan rời, nhìn sang nơi xa Vạn Vương Tháp phía trên bầu trời cái kia kim sắc thư tịch, thánh trưởng lão con ngươi lập tức thất thần, trong miệng tự lẩm bẩm nói: "Vân Không Học Viện ở trong nặng nhất viện quy, ngay cả thái thượng trưởng lão đều phải vì thế mà nhận ước thúc, không thể tùy tiện làm điều sang bậy, ở trong tuyệt không phải thái thượng trưởng lão rất nhiều Vân Không Học Viện trưởng lão, học sinh đều là đạo đức thánh nhân." Chủ động nguyện ý tuân thủ, mà là Vân Không Học Viện viện quy thật nhiều cường lực chấp hành thủ đoạn, tỉ như chấp pháp điện, đen ngục, giám sát điện các loại, nhưng tất cả cường lực chấp hành thủ đoạn đầu nguồn chính là thánh trưởng lão mấy cái tất cả mọi người trước mắt bộ này viện quy pháp điện. Viện quy pháp điện chính là Vân Không Học Viện ở trong một kiện gần với Đăng Long Đài thần vật, trong đó bị khắc vào thật nhiều Vân Không Học Viện viện quy, chỉ cần có người trái với viện quy pháp điện đều sẽ có phán định, sau đó tự động cho chấp pháp điện, đen ngục, giám sát điện hạ đạt bắt người pháp lệnh. Trước đó võ đạo sơn lên, bởi vì Tiêu Phàm đánh chết Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm phù hợp Vân Không Học Viện viện quy, cho nên việc này tuyệt không gây nên viện quy pháp điện ba động, chấp pháp điện, đen ngục, giám sát điện không có tiếp vào viện quy pháp điện pháp lệnh, cũng chưa xuất thủ. Chỉ là quân điện, cùng Vân Không Học Viện một ít trưởng lão tự mình tức giận ngời ngời, muốn bắt người, cho nên mới có bọn họ liên thủ tới cửa, muốn bắt đi Tiêu Phàm sự tình. Đương nhiên, bọn họ bắt đi Tiêu Phàm cũng không trái với viện quy. Là lấy chuyện ngày đó, viện quy pháp điển là không hỗ trợ, cũng không phản đối, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng bây giờ khác biệt, Tiêu Phàm gió êm dịu nguyên, Dương Trường Lâm bọn người đánh cược hoàn toàn phù hợp viện quy pháp điển, giờ phút này Tiêu Phàm trực tiếp giết người, giết chết cái này mười mấy cái Vân Không học viện thiên tiêu học sinh, cũng là tại viện quy pháp điển tán thành bên trong. Mà viện quy pháp điển hào không có tình cảm nhân loại, nó chỉ tuân thủ trên người mình bị khắc vào viện quy điều lệ, chỉ cần phù hợp Vân Không học viện viện quy, vô luận là ai, đều tại nó cho phép phạm vi bên trong. Bây giờ Thánh trưởng lão muốn xuất thủ ngăn cản, đó chính là trái với viện quy, mà Thánh trưởng lão lại là Vân Không học viện ở trong trọng yếu nhân vật cao tầng, hắn trái với viện quy, tình tiết nghiêm trọng. Cho nên viện quy pháp điển trực tiếp hiện thân, tự mình cảnh cáo Thánh trưởng lão, khuyên bảo hắn không nên nhúng tay, bằng không mà nói, hắn cũng tất nhiên lại bởi vì trái với viện quy mà nhận đến từ viện quy pháp điển nghiêm khắc trừng trị. Viện quy pháp điển nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản Tiêu Phàm Vân Không học viện trưởng lão không chỉ Thánh trưởng lão một người, còn có cái khác không ít Vân Không học viện trưởng lão, bọn họ đều giống như Thánh trưởng lão, nghĩ muốn xuất thủ ngăn lại Tiêu Phàm dọa người giết người hành vi. Thế nhưng viện quy pháp điển đồng dạng bắn ra kim sắc kiếm ánh sáng, chui vào bọn họ chân trước mặt đất bên trong, cảnh cáo bọn họ, cho nên bọn họ cũng là giống như Thánh trưởng lão, ngưng kết tại nguyên chỗ, nhìn qua bầu trời xa xa bên trong viện quy pháp điển, vẻ mặt hãi nhiên, không còn dám động. Mà lúc này, giữa sân, Tiêu Phàm giết chóc cũng chính thức kéo lên màn mở đầu, chỉ thấy Tiêu Phàm bước ra một bước, u ám trong con ngươi khát máu sát cơ không hề cố kỵ mãnh liệt mà ra, bàn tay hắn lại lần nữa ầm vang đánh ra, chỉ trong thoáng chốc, lại là mấy chục cái Vân Không học viện học sinh cùng nhau tại hắn dưới lòng bàn tay phấn thân thoái cốt, hóa thành từng đoàn huyết nhục bạch cốt, mất mạng tại chỗ. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm thân hình nhanh đến cực hạn, bàn tay liên tục đánh ra, mà không có chút gì dấu hiệu, giữa sân cũng lập tức biến thành một mảnh huyết tinh tu la trận. Trong nháy mắt, cũng đã có 200-300 cái Vân Không học viện học sinh bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp đập chết tại chỗ, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Tay nâng, trưởng rơi, người nát. Giết chết, tiến hành lúc. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi dám ở chúng ta Vân Không học viện ở trong quát tháo. Dương Trường Lâm giờ phút này rốt cục như ở trong ngộng mới tỉnh, mà nhìn xem đã máu chạy thành sông bốn phía, hắn lập tức kinh sợ vô cùng, trong miệng hét lớn mà nói. Mọi người xuất thủ, giết hắn. Phong Nguyên lúc này đồng dạng giận không nhịn nổi. Bởi vì Tiêu Phàm đã đập giết chết kia 200-300 cái Vân Không học viện học sinh bên trong, có hai cái chính là nữ nhân của hắn, Phong Nguyên đối tại hai người bọn họ từ trước đến nay là yêu thích có thừa, tương lai ba người tất nhiên muốn kết làm thê thiếp, giờ phút này các nàng bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp giết chết, Phong Nguyên hai con ngươi lập tức trở nên hoàn toàn đỏ đậm, trong miệng lập tức lệ hống. Chương 1693, liên tiếp mất mạng. Nương theo lấy Phong Nguyên, Dương Trường Lâm hai người mở miệng hét giận dữ. Ở đây còn thừa cái khác Vân Không học viện học sinh, trưởng lão cũng đều là hét giận dữ, thanh âm rung trời. Mà trong đó, các vị Vân Không học viện trưởng lão, nhân tộc Tiêu Phàm này dám ở chúng ta Vân Không học viện ở trong tùy tiện giết người, hắn đã điên rồi, ra tay giết hắn a. Tóc đỏ thiếu niên bởi vì ngay từ đầu chỗ đứng vị trí cách Tiêu Phàm khá xa duyên cớ, không tại kia 200-300 cái Vân Không học viện học sinh liệt kê, cho nên lúc này là tạm thời trốn được một mạng. Thế nhưng tại Tiêu Phàm đập giết chết kia 200-300 cái Vân Không học viện học sinh về sau, trước mặt hắn lại không cái gì ngăn cả người, cũng là trực tiếp bạo lộ tại Tiêu Phàm trước mặt. Mà trông lấy Tiêu Phàm sau lưng kia 200 cỗ tàn khuyết không đầy đủ huyết nhục xương vỡ thi thể, lại nhìn xem trước mặt kia không ngừng tới gần, giống như tử thần lấy mạng vô tình Tiêu Phàm, hắn lập tức sợ vỡ mật, cả người bị to lớn ý sợ hãi chỗ trực tiếp thôn phệ, một bên thất tha thất thể không ngừng lùi lại, một bên trong miệng phát như điên thét lên cùng gào lên. Không giết ta! Không giết ta, ta chính là... Thiếu nữ tóc lam lúc này thì tương đối xui xẻo, cả người đã là bị Tiêu Phàm bức bách đến trước mắt, đồng thời Tiêu Phàm đại thủ cũng đã nhô ra, vô tình hướng nàng rơi xuống. Đối mặt tức sắp đến chết đi, thiếu nữ tóc lam so tóc đỏ thiếu niên còn muốn sợ hãi, cả người đã là bị triệt để dọa co quắp trên mặt đất, liền chạy trốn đều không thể làm được, trong miệng càng là vô cùng hoảng sợ hét dầm lên. Chỉ là... Ẩm. Tiêu Phàm đại thủ rơi xuống. Lập tức đem trong miệng nàng hoảng sợ thét lên thanh âm bao phủ mà rơi, thanh âm cũng không thể nào phát ra, khí tức cũng là lập tức tiêu vong, rốt cuộc không cảm giác được. Thiếu nữ tóc lam, chết. Giết chết thiếu nữ tóc lam về sau, Tiêu Phàm lần nữa bước ra một bước, trực tiếp liền đi tới tóc đỏ thiếu niên trước mặt, sau đó tóc đỏ thiếu niên cùng thiếu nữ tóc lam, đều là bị hù sủi lơ trên mặt đất, trên mặt đều là vô cùng mãnh liệt vẻ sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Đồng thời so với thiếu nữ tóc lam, tóc đỏ thiếu niên thì càng không chịu nổi, hắn lúc này trực tiếp bị hù nước mắt nước mũi toàn lưu, đúng quần càng là bỗng nhiên ướt át một mảnh, có nước tiểu khai cùng mùi phân túi truyền đến, hiển nhiên là bị hù đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Ẩm. Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn trước mặt trên mặt đất tóc đỏ thiếu niên một chút, một cước bước ra, trực tiếp tiểu từ trên người hắn trà đạp mà qua, đem cả người hắn cũng lập tức giẫm chia 5 xẻ 7, cả người mất mạng tại chỗ. Tóc đỏ thiếu niên, chết. Mà cũng liền tại Tiêu Phàm một cước đạp chết tóc đỏ thiếu niên một khắc này, lấy Phong Nguyên, Dương Trường Lâm cầm đầu còn thừa tất cả Vân Không học viện học sinh, trưởng lão cũng đều là giống to liên tục, hướng về phía Tiêu Phàm phát khởi tiến công. Trong chốc lát, phô thiên cái địa công kích giống như thủy triều hướng về Tiêu Phàm tập kích tới, ở phía xa thánh trưởng lão các cái khác tất cả Vân Không học viện học sinh, trưởng lão xem ra, Tiêu Phàm là lập tức bị dìm ngập tại trong đó. Nhưng loại này bao phủ cũng chỉ kéo dài một hơi thời gian. Tiếp theo hơi thở, tất cả công kích đều là cùng nhau tại không trung tán loạn ra, tiếp lấy Tiêu Phàm thân hình liền trực tiếp từ ở trong sông ra, không chút nào tổn thương, u ám trong con ngươi khát máu một mảnh, huyết linh trảm hồn đao càng là đã bị tế ra, một đao hoành không, mang theo một mảnh thê lương huyết hồng chi sắc, trực tiếp hướng về còn lại Phong Nguyên, Dương Trường Lâm mấy cái tất cả mọi người trùng điệp chém giết mà đi. Vâng. Ngập trời huyết sắc thủy triều lập tức đem Phong Nguyên, Dương Trường Lâm mấy cái tất cả mọi người đều nuốt hết, giống như vừa rồi Phong Nguyên, Dương Trường Lâm mấy cái tất cả mọi người liên thủ tiến công, nuốt hết Tiêu Phàm. Sau đó, tại kia để mắt người đều bị đâm đau nhức huyết sắc thủy triều bên trong, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm không ngừng vang lên, nơi xa thánh trưởng lão mấy cái tất cả Vân Không học viện học sinh trưởng lão cũng có thể ẩn ẩn nhìn thấy, Phong Nguyên, Dương Trường Lâm mấy cái tất cả mọi người thân thể đang không ngừng bong ra từng mảng, hòa tan. Mấy trăm người ảnh là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, không ngừng giảm bớt, không ngừng biến mất. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi không thể. Rốt cục có Vân Không học viện trưởng lão kiềm chế không được, hắn giống to, không để ý viện quy pháp điện cảnh cáo, vọt thẳng ra, muốn ngăn cản Tiêu Phàm, cứu viện Phong Nguyên, Dương Trường Lâm bọn người. Thế nhưng, hắn chỉ bất quá xông ra một bước, viện quy pháp điện ở trong tiểu truyền đến trận trận âm thanh sấm sét, tiếp lấy một đạo kim sắc đại kiếm mang theo một tiếng nhiếp nhân tâm phách âm thanh sấm sét. Trực tiếp tiểu chém về phía cái này Vân Không học viện trưởng lão. Xuy. Nháy mắt, cái này Vân Không học viện trưởng lão một cánh tay tiểu bị chạm rơi xuống, sau đó cái này đạo kim sắc đại kiếm còn chưa biến mất, mà là đống nhiên lui về, trôi nổi tại cái này Vân Không học viện trưởng lão trước mặt cách đó không xa, không ngừng chìm chìm nổi nổi, ở trong mãnh liệt ý cảnh cáo rốt cuộc rõ ràng hay không? Vì cái gì? Tại sao phải mặc cho nhân tộc Tiêu Phàm này tàn sát chúng ta Vân Không học viện học sinh cùng trưởng lão? Mà ngươi viện quy pháp điển lại muốn ngăn cản ta cứu viện. Cái này Vân Không học viện trưởng lao rốt cục sủi lơ trên mặt đất, hắn nhìn qua nơi xa không ngừng giảm bớt Phong Nguyên, Dương Trường Lâm bọn người, trên mặt đều là hôi bại chi sắc, sau đó không để ý thương thế trên người, không cam lòng hét lớn. Nhưng viện quy pháp điển lại cũng không trả lời nó, mà là khôi phục bình tĩnh, vẫn như cũ sừng sững tại Vạn Vương tháp trên không, không nhúc nhích, lẳng lặng quan sát Tiêu Phàm đem Phong Nguyên, Dương Trường Lâm bọn người dần dần giết chết hầu như không còn. Nhân tộc Tiêu Phàm, Tuyết Nhiễm cùng cái kia Tuyết Viêm tộc người trẻ tuổi lúc này cũng là bén nhọn kêu to, tay chân của bọn hắn cũng là đã bắt đầu hòa tan chóc ra, cả người đã là cách cái chết không xa. Đồng thời, vào thời khắc này, bọn họ trong lòng cũng là hiện hiện mà lên sợ hãi thật sâu cùng vẻ chấn động, bị Tiêu Phàm đáng sợ thực lực chỗ sợ hãi, rung động. Bởi vì cũng là thẳng đến lúc này, bọn họ mới rốt cục tỉnh ngộ, bị bọn họ một mực chỗ khinh thị Tiêu Phàm, căn bản chính là một đầu hất lên ra người thao thiên ma thần, mà khi ma thần mở mắt thời điểm, chính là thiên địa biến sắc, chúng sinh run rẩy, vạn linh diệt tuyệt thời khắc. Bọn họ trước đó đối với Tiêu Phàm trùng điệp khinh thị cùng tự đại hành vi, bây giờ xem ra, buồn cười để người cũng chỉ có thể là lắc đầu xưng là đáng thương mà thôi. Ta không thể, không thể tiểu chết như vậy, ta là tuyệt đại thiên tiêu, ta là tương lai Vân Không học viện tiên tử một trong, ta chú nhất định phải trở thành. Tuyết Nhiễm lúc này phi tuyết chi thể, bạch diệu chi thể đồng thời bộc phát, trong miệng cũng là thét lên liên tục, ý đồ ngăn cản Tiêu Phàm một đao này vô tình ma diệt. Nhưng cũng tiếc, vô dụng. Tuyết Nhiễm thân thể từng chút hòa tan, từng chút biến mất, đầu tiên là chân, sau là eo, kế tiếp là lồng ngực, cuối cùng là đầu lâu, mấy tức về sau, nàng cả người liền mang theo thật sâu tuyệt vọng cùng cực kỳ không cam lòng chi ý, tại Tiêu Phàm huyết linh trảm hồn đao phía dưới triệt để biến thành một vũng máu, thanh âm triệt để tiêu thất, ngay cả thi hải cũng là không tìm được. Mặt khác mấy cái kia Tuyết Viêm tộc người trẻ tuổi cũng giống như thế, bọn hắn cũng đều là mang theo tuyệt vọng, sợ hãi cùng không cam tâm, dần dần hóa thành huyết thủy, mất mạng tử vong. Ngày đó, Tiêu Phàm xuất thủ cứu bọn họ một mạng, giờ phút này mạng bọn họ về Tiêu Phàm, giữa song phương rốt cục nhân quả lấy hết, rốt cuộc là ai cũng không nợ người nào. Chương 1694, Thiên Vương lão tử cũng không được. Nương theo lấy tóc đỏ thiếu niên, thiếu nữ tóc lam cùng Tuyết Nhiễm đám người tuần tự tử vong về sau, thiếu nữ tóc đen cũng theo sát phía sau, bước lên đường về. Nhưng so với những người khác hoảng sợ, run rẩy, cầu khẩn, uy hiếp chờ chết trước các loại trò hề, thiếu nữ tóc đen lại là hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, trong miệng đã không có cầu khẩn, cũng không có uy hiếp, chỉ là thật sâu cắn môi, cả người đứng ở đó, không nhúc nhích. Bất quá, nàng kia cực kỳ nhợt nhạt gương mặt, cùng run không ngừng thân thể cũng y nguyên bạo lộ nội tâm của nàng ý tưởng chân thật, nàng cũng không phải nhìn từ bề ngoài như vậy tỉnh táo, nàng cũng rất sợ hãi, hoảng sợ muốn tuyệt. Vâng, sóng máu đống nhiên kịch liệt lan lộn, đem hắc y thiếu nữ cả người trực tiếp nuốt hết, thân hình cũng làm tức dung nhập sóng máu bên trong, huyết nhục tách rời, xương cốt hòa tan, khí tức tiêu vong, lại cũng không nhìn thấy. Hắc y thiếu nữ, chết. Giờ phút này, trong sân phong nguyên, Dương Trường Lâm mấy người cũng không có còn thừa bao nhiêu người, ở trong Vân Không Học Viện học sinh cơ hồ chết hết, chỉ còn dư lại kia trăm cái Vân Không Học Viện dài già rồi. Đến tại bầu trời bên trong phong viêm, băng linh tiên tử hai người thì là thần thái hờ hững, sừng sững tại giữa trời, không có chút nào tính toán ra tay, đồng thời bọn họ cũng chưa từng rời đi, chỉ là bình thản đến cực điểm nhìn xuống phía dưới, cả người phảng phất không đếm xỉa đến. Viện quy pháp điện, vì sao muốn trợ trụ vi ngược? Một cái Vân Không Học Viện trưởng lão một bên toàn lực chống cự lấy Tiêu Phàm một đao kia, một bên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời viện quy pháp điện, khóe mắt, trong miệng gào thét nói to tiếng. Nhưng lại không người trả lời lời của hắn, mà nên đón hắn cũng là ngập trời sóng máu, theo đó thân hình của hắn tựu bị dìm ngập, khi sóng máu mãnh liệt trôi qua về sau, cả người hắn thình lình đã không thấy bóng dáng. Cái khác Vân Không Học Viện trưởng lão cũng là như thế, bọn họ thân là Vân Không Học Viện trưởng lão, thực lực tự nhiên cũng là không yếu, đồng thời trên thân còn có thật nhiều bất phàm bảo vật hộ thân, tại Tiêu Phàm huyết linh trảm hồn đao phía dưới, miễn cưỡng có thể hơi trèo trống. Thế nhưng, bọn họ cũng chỉ là có thể hơi trèo trống mà thôi. Theo thời gian một giây đi qua, bọn họ cũng là phát ra liên tiếp rú thảm thanh âm, sau đó rú thảm thanh âm lại im bặt mà dừng, thân hình triệt để tiêu thất tại sóng máu bên trong, triệt để không thấy, mất mạng tử vong. Không cần trong chốc lát, ở đây phong nguyên, Dương Trường Lâm mấy cái ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh cùng trăm tên Vân Không Học Viện trưởng lão cũng đã chết 7-8 phần, không còn sót lại mấy người. Lúc này, Tiêu Phàm một đao này vì thế cũng rốt cục tiêu tán mà rơi, còn sót lại phong nguyên. Dương Trường Lâm mấy cái cuối cùng hơn 10 người cũng chỉ một chút tử không chịu nổi, lập tức nhao nhao rơi xuống đất, vô lực tê liệt trên mặt đất. Mà tuy nói bọn họ may mắn chạy thoát, thế nhưng bọn họ đều là hoặc tay, hoặc chân thiếu khuyết, cả người trở thành tàn tật, giờ phút này cho dù bọn họ muốn đứng lên, cũng là hữu tâm vô lực. Nơi xa, Thánh trưởng lão mấy cái tất cả Vân Không Học Viện học sinh, trưởng lão đều là hoảng sợ đến cực điểm nhìn xem tất cả mọi thứ, nguyên một đám ngây ra như phỗng, trong miệng là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Có thể trở thành Vân Không Học Viện học sinh người, chẳng lẽ ưu vực thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, có thể trở thành Vân Không Học Viện trưởng lão người, cũng đều là một phương không tầm thường cao thủ, danh chấn tứ phương. Thế nhưng, ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh, trăm tên Vân Không Học Viện trưởng lão, như thế một cỗ tuyệt đối không dung để người khinh thường lực lượng lại tại Tiêu Phàm một dưới đao gần như diệt tuyệt, kia một đao kia chi uy, là quả thực rung động đến bốn phía tất cả mọi người. Tiêu Phàm, ngươi, Tuyết Thanh Vi lúc này chính ở trong sân. Bất quá là Tiêu Phàm biết được nàng lưu lại mục đích, cho nên tuyệt không ra tay với nàng mà thôi, mà cũng bởi vì chính ở trong sân, có thể nói là thân lâm kỳ cảnh, cho nên nàng đối với Tiêu Phàm một đao kia chi uy cảm xúc càng tại những người khác bên trên. Một đao kia, khủng bố khôn cùng, cho dù là chưa từng chém tới trên người nàng, nhưng cũng là để nàng thật sâu cảm nhận được tử vong, rốt cục là vật gì. Tại một đao kia trước mặt, nàng có thể làm, chỉ có run rẩy. Vì vậy, lúc này khi một đao kia bị Tiêu Phàm chỗ thu hồi, nàng trên mặt xinh đẹp đều là trước nay chưa từng có tái nhợt chi sắc, không có chút nào nửa phần huyết sắc ở trong đó, trong thanh âm mang theo mãnh liệt thanh âm rung động nói, nhưng lại không cách nào đem lời hoàn chỉnh nói ra miệng. Một bên Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát thì đều tập mãi thành thói quen, vẻ mặt không thay đổi, cả người là không có chút rung động nào, duy chỉ có Tuyết Hồng đồng dạng sắc mặt tái nhợt, theo bản năng cùng Tuyết Thanh Vi gắt gao nắm chặt bàn tay. Ở giữa thật sâu chui vào đối phương lòng bàn tay bên trong, khớp nối đều hơi trắng bệnh. Đập. Tiêu Phàm trong tay dẫn theo huyết linh trảm hồn đao, bước ra một bước, hướng về sau cùng Phong Nguyên, Dương Trường Lâm bọn người đi đến, tiếng bước chân không lớn, nhưng lại giống như trùng điệp trà đạp tại trái tim tất cả mọi người bên trên, để cho tất cả mọi người cũng là huyết mạch căng phồng, trong lòng cuồng loạn, da đầu không tự chủ được bắt đầu run lên. Các ngươi, không phải một mực nhất định phải xem năng lực của ta cùng thủ đoạn A. Tiêu Phàm một bên không nhanh không chậm hướng về Phong Nguyên, Dương Trường Lâm bọn người đi đến, một bên u ám đến cực điểm con ngươi nhìn qua Phong Nguyên, Dương Trường Lâm, sau đó mở miệng, giọng điệu bình thản đến cực điểm nói, hiện tại, xem rõ chưa? Đối mặt Tiêu Phàm lời nói, Phong Nguyên, Dương Trường Lâm bọn người là không phản bắt được, cũng vô pháp mở miệng, nguyên một đám thân thể không ngừng run rẩy, tê liệt trên mặt đất, muốn động cũng không động được. Xa xa thánh trưởng lao mấy cái tất cả mọi người vào thời khắc này cũng đều là không phản bắt được, không có cách đáp lại Tiêu Phàm câu này hỏi lại chi ngôn. Đã thấy rõ ràng, vậy liền để mạng lại đổi đi. Tiêu Phàm con ngươi u ám đến cực hạn, mở miệng nói ra, thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng lại để người lạnh xương cốt tựa hồ cũng muốn bắt đầu băng liệt. Sau đó hắn đi tới Phong Nguyên, Dương Trường Lâm mấy cái còn lại cuối cùng này mấy chục người trước mặt, đại thủ vô tình nâng lên, sắp rơi xuống, lấy đi Phong Nguyên, Dương Trường Lâm đám người tính mệnh. Tiêu công tử, không thể. Nơi xa một cái Vân Không Học Viện trưởng lão nhìn thấy Phong Nguyên, Dương Trường Lâm liền muốn mất mạng tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay, rốt cục nhịn không được, nghẹn ngào gào lên, Phong Nguyên chính là Phong tộc tộc trưởng chi tử, Dương Trường Lâm càng là Tuệ Tâm trưởng lão cựu đệ tử, bọn họ phía sau đại biểu là Phong tộc, Tuệ Tâm trưởng lão. Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn cái này nghẹn ngào gào lên Vân Không Học Viện trưởng lão, con người vẫn như cũ u ám như ngục, ngắt lời hắn, giọng điệu cũng vẫn như cũ bình thản nói, hôm nay, đừng nói là Phong tộc, Tuệ Tâm trưởng lão, liền xem như Thiên Vương lão tử tới, bọn họ như thường cũng phải chết. Dứt tiếng, Tiêu Phàm trong tay đồng thời rơi xuống, Phong Nguyên, Dương Trường Lâm mấy cái cuối cùng này còn lại mấy chục người ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, thân thể tiểu cùng nhau vỡ ra, hóa thành vô số máu thịt vụn, xương cốt cặn bã bắn tung tóe bốn phía. Phong Nguyên, chết. Dương Trường Lâm, chết. Giang giác, giang giác, giang giác. Một trưởng vỗ chết trên mặt đất Phong Nguyên, Dương Trường Lâm mấy cái tất cả mọi người về sau, Tiêu Phàm tiểu ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời bên trong lạnh lùng đứng lặng Phong Viêm, Băng Linh tiên tử hai người. Sau đó bước chân hắn nâng lên, từng bước trà đạp trên mặt đất vô số xương vỡ, không ngừng phát ra làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh tiếng vang, thân hình hướng về Phong Viêm, Băng Linh tiên tử hai người không nhanh không chậm đi đến. Chương 1695, đánh nát người cao ngạo. Làm sao? Không có giết đủ. Còn muốn đối hai người chúng ta động thủ hay sao? Nhìn xem mang theo mãnh liệt mùi huyết tinh, từ dưới đất đi tới Tiêu Phàm, Phong Viêm cùng Băng Linh tiên tử hai người trên mặt cũng không cái gì vẻ sợ hãi, chỉ là nhíu mày, sau đó Phong Viêm mở miệng nói ra. Ta đã nói rồi, muốn xem năng lực của ta cùng thủ đoạn, vậy sẽ phải lấy tính mệnh làm đại giá đi xem, ngươi cho rằng, hai người các ngươi có chỗ đặc thù gì, có thể ngoại lệ. Tiêu Phàm đã đi tới Phong Viêm cùng Băng Linh tiên tử trước mặt hai người, tạm thời đứng thẳng, u ám trong con ngươi yên lặng như vực sâu, giọng điệu bình thản nói. Nhân tộc Tiêu Phàm, hai chúng ta vừa rồi không xuất thủ, chỉ là khoanh tay đứng nhìn, bởi vì ngươi không có xúc phạm đến chúng ta mà thôi, cho nên mới không có ra tay với ngươi. Băng Linh tiên tử nhíu mày, thản nhiên lên tiếng, nhưng ngươi hẳn là may mắn hai chúng ta không có xuất thủ, bằng không mà nói, ngươi bây giờ đã chết. Ấm vang. Đối mặt Băng Linh tiên tử lời nói, Tiêu Phàm căn bản không cho đáp lại cái gì, chỉ là bước ra một bước, đạp trên tràn ngập sát cơ bộ pháp, một bước hướng lấy bọn hắn đi đến. Sau lưng một mảnh vô ngần huyết hải đang không ngừng ngưng tụ, gào thét, trong tay chỗ dẫn theo huyết linh trảm hồn đao càng là phát ra một tiếng thực chất hóa kim loại giao minh thanh âm. Đừng tưởng rằng giết một đám bất quá như là tầm thường tiểu thật cho là mình vô địch thiên hạ. Nhìn thấy Tiêu Phàm khăng khăng muốn động thủ, sát cơ giật rào, Phong Viêm một đôi khiếp người trong con ngươi lập tức bắn ra lập loại thần mang, khí tức trên người cũng lập tức bộc phát, cả người như cùng một đầu lộ ra chân chính diện mục hung long, để bốn phía tất cả mọi người vì đó run lên. Thiên thế viện mấy cái yêu nghiệt thiên tiêu, cho dù giữa bọn hắn có mạnh có yếu, thế nhưng đều tại một cái cấp độ bên trên, đồng thời bọn họ mỗi một người, đều là tại chí thiên vị cảnh giới viên mãn, cách chí thiên vị cái cuối cùng tiểu cảnh giới, chí thiên vị đỉnh phong chi cảnh, cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Vừa rồi Tiêu Phàm chém giết Phong Nguyên, Dương Trường Lâm ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh, trăm tên Vân Không Học Viện trưởng lão mặc dù trong đó cũng không thiếu một chút chí thiên vị học sinh cùng trưởng lão, nhưng tại Phong Viêm, Dương Trường Lâm trước mặt, quả nhiên là bất quá như là, trong nháy mắt ở giữa tiểu có thể bị chấn áp. Mà coi như Phong Nguyên, Dương Trường Lâm ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh, trăm tên Vân Không Học Viện giải lão bọn hắn liên thủ, mặc kệ là Phong Viêm, vẫn là Băng Linh tiên tử cũng đều là không sợ, toàn lực mà vì đó hạ, như thường nhưng quét sạch tứ phương, chém dụng tất cả mọi người. Thiên thế viện yêu nghiệt thiên tiêu, bất kể là ai, cho tới bây giờ đều không thể dùng lẽ thường đi ước đoán chi. Nhân vật thế hệ trước ở trước mặt bọn hắn cũng đều căn bản không có tự cao tự đại tư cách. Chết! Tiêu Phàm lúc này mở miệng, thanh âm trầm thấp giống như là từ sâu nhất lòng đất phát ra, một tiếng chi ra, bầu trời cùng đại địa giống như đồng thời bắt đầu chấn động không thôi. Sau đó nương theo lấy Tiêu Phàm trầm thấp thanh âm, Tiêu Phàm trong tay huyết linh trảm hồn đao bên trên huyết mang lần nữa tăng vọt, lập tức sẽ lấy Vạn Vương Tháp làm trung tâm phạm vi mấy chục dặm bên trong đều là bao phủ ở bên trong. Phiến địa vực này tại Tiêu Phàm huyết linh trảm hồn đao phía dưới lập tức cũng là biến thành một mảnh chói mắt huyết hồng chi sắc, giống như trong truyền thuyết địa ngục chi giới. Vâng! Tại một mảnh huyết sắc bên trong, Tiêu Phàm giơ lên huyết linh trảm hồn đao, con người xâm nhiên vô tình, lấy khai thiên tịch địa chi thế, trực tiếp hướng về Phong Viêm, Băng Linh tiên tử hai người vào đầu chu sát mà xuống. Giết, giết. Đối mặt Tiêu Phàm một đao kia, Phong Viêm cùng Băng Linh tiên tử trên mặt vẻ đạm nhiên rốt cục biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt kỳ biến, trong miệng cùng nhau kêu to, riêng phần mình trong tay cơ hồ châu có át chủ bài vào thời khắc này là bị toàn bộ đánh ra. Giết bao nhiêu người, tiêu dùng bao nhiêu khí lực, đây là Tiêu Phàm giết người thời điểm quen thuộc, bởi vì Tiêu Phàm từ trước đến nay cảm thấy pháo cao xạ không quan trọng dùng để đánh con muỗi, chẳng những quá lãng phí, hơn nữa cũng tương đương ngu xuẩn. Vừa rồi chu sát Phong Nguyên, Dương Trường Lâm ngàn tên Vân Không học viện học sinh, trăm tên Vân Không học viện giải lao Tiêu Phàm sử dụng cũng vẹn vẹn vừa vặn có thể giết chết bọn hắn lực lượng, là lấy trên bầu trời Phong Viêm, Băng Linh tiên tử đối với Tiêu Phàm chiến lực cũng là làm có sai lầm đoán chừng. Giờ phút này, khi Tiêu Phàm vận dụng cao hơn, có thể xóa bỏ bọn hắn lực lượng, Phong Viêm, Băng Linh tiên tử hai người cái này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, từng tia hàn ý cùng hoảng sợ chi ý không thể ngăn chặn hiện lên, lập tức không dám có bất kỳ chần chờ, chỗ có át chủ bài điên cuồng bộc phát, không vì chu sát Tiêu Phàm, chỉ vì tự mình vùng vẫy giành sự sống. Giống. Phong Viêm trong miệng kêu to không ngừng, mà giờ khắc này hắn lập tức biến thành ba kích thước, sáu cánh tay, trên người bảo thể, pháp tướng đồng dạng biến thành ba tôn cùng ba cái, không quá nhiều ra kia hai kích thước, bốn cái tay cánh tay, hai cái bảo thể, hai tôn pháp tướng lại không bằng bản thể, chỉ là nhàn nhạt hư ảnh, uy lực càng là không có cách cùng bản thể so sánh. Nhưng ngay cả như vậy, thêm ra tới hai kích thước, bốn cái tay cánh tay, hai cái bảo thể, hai tôn pháp tướng cũng là cùng bản thể lẫn nhau tăng thêm, lẫn nhau hoàn mỹ phối hợp, đống nhiên bạo phát ra siêu việt tự thân hơn gấp 10 lần lực lượng. Tam đầu lục tí chi thuật. Vân Không học viện cấp cao nhất công pháp một trong, đồng thời cũng là toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, thậm chí toàn bộ 72 Hạ Châu cấp cao nhất công pháp một trong. Nhưng cũng tiếc, Vân Không học viện tam đầu lục tí chi thuật là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh, cho nên Phong Viêm sở học tam đầu lục tí chi thuật cũng là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Giờ phút này, Phong Viêm tuyệt không phát huy ra tam đầu lục tí chi thuật uy lực chân chính, chỉ có thể nói là chân chính tam đầu lục tí chi thuật một bộ phận rất nhỏ uy lực. Bởi vì là chân chính tam đầu lục tí chi thuật, thêm ra tới hai kích thước, bốn cái tay cánh tay, hai cái bảo thể, hai tôn pháp tướng cùng bản thể tại hoàn mỹ phối hợp về sau, sẽ buộc phát ra gấp trăm lần, nghìn lần thậm chí vạn lần dọa người lực lượng. Hoàn toàn không phải không trọn vẹn tam đầu lục tí chi thuật chỗ có thể sánh được. Nhưng bây giờ, cho dù là cái này không hoàn chỉnh tam đầu lục tí chi thuật một phần rất nhỏ lực lượng, là đủ chấn kinh toàn trường, để xa xa tất cả Vân Không học viện trưởng lão. Học sinh khi nhìn đến Phong Viêm chi uy về sau, nguyên một đám là làm tức tâm thần run rẩy dữ dội, mặt lộ vẻ kinh hãi. Lên! Băng Linh tiên tử vào thời khắc này mặc dù là thân nữ tử, nhưng cũng tuyệt đối không kém hơn nam tử, nàng hét dài một tiếng, theo đó lấy nàng làm trung tâm, sáu đạo kinh khủng băng trụ tiểu nháy mắt phóng lên tận trời, lập tức khóa lại bầu trời cùng cái này phiến địa vực này, phát ra muốn đánh chìm phiến địa vực này điếc tai tiếng oanh minh. Mà mỗi một cái băng trụ bên trên, đều có thần bí đến cực điểm đường vân đang nhấp nháy, sau đó sáu đạo băng trụ lẫn nhau hình thành một thể, đem phiến địa vực này đóng chặt hoàn toàn, biến thành một mảnh chuyên thuộc về nàng Băng Linh tiên tử địa vực. Mà địa vực bên trong hết thảy người, hết thảy vật, hết thảy sinh linh sinh tử vận mệnh, đều phải bị nàng trường khống. Lục Tương Phong cấm thuật. Giống như tam đầu lục tí chi thuật, cùng là toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, thậm chí toàn bộ 72 Hạ Châu cấp cao nhất công pháp một trong, bất quá công pháp này lại không phải tới từ Vân Không học viện. Mà là ưu vực thủy linh nhất tộc chấn tộc chi thuật. Băng Linh tiên tử là cao quý thủy linh nhất tộc thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất hai đại nữ tử thiên kiêu một trong, tự nhiên là có tư cách tu tập cái này vô cùng chân quý, cũng vô cùng cường đại thủy linh tộc chấn tộc chi thuật. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Phong Viêm liên thủ với Băng Linh tiên tử hoành sát hướng Tiêu Phàm, cùng nên đón Tiêu Phàm một đao kia, sau đó song phương lập tức va chạm, lập tức tiểu phát ra quét sạch toàn trường, liên miên bất tuyệt, giống như hồng lữ chuông lớn đáng sợ tiếng nổ. Lui. Lần đụng chạm này, ngay cả xa xa tất cả Vân Không học viện trưởng lão, học sinh đều là vì chi không chịu nổi, sau đó lại Vân Không học viện trưởng lão lập tức giống to, theo đó mang theo bộ phận thực lực yếu kém Vân Không học viện học sinh, liên tiếp lui về phía sau. Cái khác một chút Vân Không học viện trưởng lão cũng đều là như thế, toàn bộ lui lại, cũng chỉ có thánh trưởng lão mấy cái thiên thế viện kia hai ba cái yêu nghiệt, còn có mấy cái thánh thế viện cao cấp nhất thiên kiêu đã lui, vẫn như cũ đứng ở nguyên địa. Nhưng bọn hắn mặc dù đứng ở nguyên địa, không chút nào lui, nhưng lại nguyên một đám sắc mặt kỳ biến, hiển nhiên Tiêu Phàm gió êm dịu viêm, Băng Linh tiên tử lần đụng chạm này đưa tới đại chiến dư ba, để bọn hắn cũng là kinh hãi không thôi. Chết. Lần đụng chạm này đưa tới đại chiến dư ba còn chưa tiêu tán, một tiếng lạnh lùng vô cùng thanh âm tiểu quán xuyên tất cả bạo tạc, đồng thời tựa hồ đem kia ngập trời tiếng nổ đều đè xuống, để bốn phía lập tức chính là vì một trong tịch. Tiếp theo, tại vô số người kinh hãi ánh mắt bên trong, tất cả mọi người đều nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay huyết linh trảm hồn đao trực tiếp vỡ nát phong viêm tam đầu lục tí chi thuật kia thêm ra tới hai kích thước, bốn cái tay cánh tay cánh tay, hai cái bảo thể, hai tôn pháp tướng, đem đánh chìm tới đáy vỡ nát. Tiếp lấy phong viêm cả người cũng là bị Tiêu Phàm một đao tức mất hơn phân nửa thần tử, chỉ còn dư lại còn tính hoàn chỉnh đầu cùng non nửa bộ phận tàn khu, trong miệng mang theo thê lương bi thảm thanh âm, ầm vang bắn ngược, rơi xuống phương xa đại địa. Băng linh tiên tử thì càng thê thảm hơn, bởi vì bản thân hắn cũng không bằng phong viêm, tại Tiêu Phàm cái này muốn xóa giết hai người bọn họ một dưới đao, cả người bị trực tiếp chém ngang lưng ra, trên dưới hai cái rơi thân riêng phần mình bay tứ tung phương hướng khác nhau. Đồng thời nhất là nửa người dưới của nàng, đã là máu thịt bé bét, xương vỡ bay tứ tung, trở thành một bãi thịt não, cho dù nàng tại trận tử chiến này ở trong tiếp tục sống sót, nửa người dưới cũng đem vĩnh cửu đã mất đi, không có cách bổ về. Về phần nàng lục tương phong cấm thuật, kia sáu đạo chống trời mà lên băng trụ cũng là toàn bộ răng rác vỡ vụn, hóa thành vô số trong suốt khối băng, bắn tung tóe bốn phía, cũng không thể nào thành hình. Phong viêm, băng linh tiên tử sắp chết, bại. Khu khu khu. Vô lực tê liệt trên mặt đất, phong viêm, băng linh tiên tử đều là tại ho ra máu, trên mặt bọn họ cũng không còn ban sơ cao cao tại thượng, lạnh nhạt thái độ, trước đó cao ngạo bị triệt để đánh nát, có chỉ là hoảng sợ cũng không thể nào hiểu được chi sắc. Vì cái gì Tiêu Phàm thực lực sẽ đáng sợ đến nước này? Hai người mình chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo các loại ỷ vào át chủ bài, ở trước mặt Tiêu Phàm quả thực như là tầm thường nhất bất quá đầu hũ khối giòn nước, không chịu nổi một kích. Cái này, đều làm sao có thể, a? Nhưng phong viêm, băng linh tiên tử giờ phút này đã không có thời gian lại đi nhiều suy nghĩ gì, bởi vì Tiêu Phàm đã một cước vô tình dẫm đạp đặt xuống, muốn triệt để lấy đi tính mạng của bọn hắn. Tiêu công tử. Nhìn thấy phong viêm, băng linh tiên tử hai người cũng phải mất mạng tại Tiêu Phàm dưới tay. Giờ phút này nơi xa bao quát thánh trưởng lao ở bên trong cái khắc vân không học viện trưởng lão cũng là kinh hoàng vô cùng kêu to lên, thanh âm là một cái so một cái cao. Chương 1696, chém yêu nghiệt, lay toàn trường. Giờ phút này, thánh trưởng lao mấy cái một đám vân không học viện trưởng lão mấy cái người không thể không kinh hoàng, bởi vì thiên thế viện yêu nghiệt tiểu kia 5-6 người. Phong viêm càng là xuất chúng nhất một trong tam đại yêu nghiệt, băng linh tiên tử đứng phía sau càng là ưu vực ngũ đại cường tộc một trong thủy linh nhất tộc. Hai người bọn họ nếu như vào hôm nay chết đi, kia đối với vân không học viện đến nói quả thực chính là một cái vô cùng nặng nề đả kích, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Tiêu công tử, hôm nay ngươi giết người đủ nhiều, thu tay lại đi. Thánh trưởng lão mở miệng, đối phương xa Tiêu Phàm, thanh âm vô cùng đắng chát, cũng vô cùng tự trách nói. Trước đó, thánh trưởng lão trong lòng còn có may mắn. Cho rằng Tiêu Phàm không dám thật tại Vân Không Học Viện bên trong động thủ giết người, thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ, Thánh trưởng lão mới giật mình tự mình đến cỡ nào sai lầm. Nếu như hắn vừa rồi lại kiên trì một chút, không tiếc trái với viện quy cũng phải khu trục Phong Nguyên, Dương Trường Lâm, Phong Viêm, Băng Linh Tiên Tử bọn người, như vậy tất cả mọi thứ ở hiện tại thảm kịch tiểu sẽ không phát sinh. Nhưng cũng tiếc, trên thế giới không có hối hận thuốc, cho nên Thánh trưởng lão lúc này là vô cùng tự trách, cho rằng hiện tại sự tình phát sinh có tự mình một bộ phận trách nhiệm. Mà hắn giờ phút này, muốn làm nhất chính là bổ cứu. Tiêu công tử, chỉ cần ngươi có thể bỏ qua Phong Viêm cùng Băng Linh hai người, Phong Nguyên, Dương Trường Lâm bọn người cái chết sự tình, chúng ta Vân Không Học Viện có thể không cho so đo. Lại một cái Vân Không Học Viện trưởng lao sắc mặt tái nhợt, cực kỳ muốn phóng tới giữa sân, cứu viện Phong Viêm cùng Băng Linh tiên tử hai người, nhưng lại bởi vì có viện quy pháp điển cảnh cáo, hắn không dám thật xung ra, chỉ có thể là đứng ở phương xa, tận tình nói với Tiêu Phàm. Tiêu công tử, chỉ cần có thể bỏ qua Phong Viêm cùng Băng Linh hai người, tất cả đều dễ nói chuyện, tất cả đều dễ nói chuyện a. Tiêu công tử, Phong Viêm cùng Băng Linh hai người quan hệ trọng đại, bọn họ chết không được, thật chết không được a. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi đây là cho mình trêu chọc Di Thiên Đại Họa, ngươi như thật giết Phong Viêm cùng Băng Linh hai người, chúng ta Vân Không Học Viện quyết định sẽ không bỏ qua ngươi. Cái khác rất nhiều Vân Không Học Viện trưởng lão cũng đều là nhao nhao mở miệng, mà ở trong khổ sở tiếng cầu khẩn chiếm đa số. Nhưng cũng không thiếu mấy đạo ngoài mạnh trong yếu uy hiếp giống to thanh âm. Chỉ là ầm ầm, vô luận là cầu khẩn cũng tốt, vẫn là uy hiếp cũng được, Tiêu Phàm đều căn bản bất vi sở động, chân to rơi xuống, Phong Viêm cùng Băng Linh tiên tử hai đầu người sọ liền trực tiếp bị Tiêu Phàm chô dẫm nát tại dưới lòng bàn chân. Hai người cũng làm chính là khí tức tiêu vong, mất mạng ở trong. Phong Viêm chết, Băng Linh tiên tử chết. Mà tại Phong Viêm cùng Băng Linh Tiên Tử bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp một cước giẫm chết một khắc này, chỉ trong thoáng chốc, tất cả Vân Không Học Viện trưởng lao tiếng cầu khẩn, uy hiếp âm thanh cũng im bặt mà dừng. Sau đó nguyên một đám như là bị bóp lấy cái cổ con vịt, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, cả người không nhúc nhích, đầu nào trống rỗng. Phong Viêm, Băng Linh Tiên Tử, thật đã chết rồi. Kết quả không dám tưởng tượng nhất, cũng vẫn là phát sinh. Phù phù, phù phù, phù phù. Có một ít không chịu nổi kết quả này Vân Không Học Viện trưởng lão lập tức thân thể mềm nhũn, sau đó mắt tối sầm lại, thân thể lập tức tiểu hướng về sau cắm đi ngược lại, cả người ngất đi. Thánh trưởng lão cũng là triệt để ngây người, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn đều là tái nhợt chi sắc, cả người hiếm thấy đã mất đi tất cả ngôn ngữ năng lực, đầu trống không. Giữa sân một bên, Tuyết Thanh Vi vào lúc này cũng là lập tức bưng kín miệng của mình, một đôi mắt đẹp ở trong đều là vẻ kinh ngạc, thân thể càng là không bị khống chế run rẩy. Phong Viêm, Băng Linh Tiên Tử chính là ngay cả nàng cũng cần đi ngưỡng vọng cùng với tới tồn tại, thế nhưng hiện tại, hai người bọn họ lại hồn phi phách tán, bị Tiêu Phàm trực tiếp chu sát tại chỗ, triệt để trở thành quá khứ. Tất cả mọi thứ, quả thực giống như mộng ảo, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không chân thật. Đập, đập, đập. Tại xóa sạch Phong Viêm, Băng Linh Tiên Tử hai người về sau, Tiêu Phàm lại cũng không tiêu tán rơi trên người mình sắc cơ, mà là nhấc chân quay người, nhìn sang xa xa thánh trưởng lão mấy cái tất cả mọi người. Không nhanh không chậm đi đến. Thủ đoạn của ta cùng năng lực, các ngươi, nhưng thấy rõ ràng rồi. Tiêu Phàm vừa đi, một bên yên lặng lấy u ám con ngươi, đối xa xa tất cả Vân Không Học Viện học sinh cùng trưởng lão, giọng điệu bình thản nói. Không người nói chuyện, bốn phía tĩnh mịch tím ắng. Hiện tại, ta thân là Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng ba người sư tôn, còn ai có dị nghị? Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, giọng điệu cũng bảo trì không đổi bình thản nói. Vẫn là không người nói chuyện, đồng thời vào thời khắc này, mỗi người đều hô hấp đột nhiên trở nên gấp rút vô cùng, bởi vì bọn hắn đều là cảm giác được, một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố áp lực chính trong không khí lan tràn. Mà cỗ này khó có thể tưởng tượng khủng bố áp lực lại là như thế khủng bố, như là từng đôi bàn tay vô hình, gắt gao nắm chặt thân thể tất cả mọi người, đem tất cả đều nắm không thở nổi, cả người có gan gần như tử cảnh mãnh liệt xúc động. Bọn họ, nhất định phải xem thủ đoạn của ta cùng năng lực, vậy sẽ phải nỗ lực tính mệnh trả cái giá lớn. Tiêu Phàm tiếng bước chân rốt cục dừng lại, thế nhưng trong không khí kia cố khó có thể tưởng tượng khủng bố áp lực lại không có đình chỉ, thậm chí chẳng những không có đình chỉ, ngược lại là càng thêm mãnh liệt. Sau đó hắn lên tiếng lần nữa, thanh âm trầm thấp vô cùng nói, các ngươi, đồng dạng nhìn thủ đoạn của ta cùng năng lực, cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng. Nhưng nể tình các ngươi cũng không phải khiêu khích, mà là ngắm nhìn thái độ bên trên, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thể tha. Quỳ xuống. Một tiếng quát chói tai, nổ tung giữa trời. Lập tức bầu trời cùng đại địa đều giống như đang lay động. Sau đó nương theo lấy Tiêu Phàm một tiếng này quát chói tai thanh âm, nơi xa tất cả ngắm nhìn Vân Không Học Viện học sinh cùng trưởng lão đều là tại cái này cô áp lực kinh khủng phía dưới cùng nhau không nhận tự mình khống chế đầu gối mềm nhũn, cả người lập tức quỳ sát mà xuống. Trong đó, ngay cả thánh trưởng lão cũng không ngoại lệ. Giữa sân một bên Tuyết Thanh Vi cũng không ngoại lệ, đồng dạng bị khủng bố áp lực ép quỳ sát mà xuống. Đương nhiên, Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng ba người thì là không ngại. Đi thôi. Nhìn thoáng qua nơi xa chỗ quỳ xuống tất cả mọi người, Tiêu Phàm rốt cục thu hồi trên người tất cả sắc cơ, cũng thu hồi tự mình kia u ám như ngục con người, cả người triệt để khôi phục như lúc ban đầu, sau đó quay người, đối Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng ba người bình tĩnh mở miệng nói ra. Ra. Tiểu Vương bắt cái thứ nhất xông lại, một mặt nịnh nọt chi sắc, trong miệng kêu lên. Sư Tôn. Sư Tôn. Đại Nhân. Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng ba người cũng là mở miệng. Hành đệ tử lễ nói. Tiêu Phàm gật đầu, Ôn Minh Dạ Tuyết đầu tiên rời đi, Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn ba người cũng là vội vàng đuổi theo, tại một mảnh tĩnh mịch âm thanh bên trong, theo Tiêu Phàm chậm rãi rời đi. Mà sau lưng, tất cả Vân Không Học Viện học sinh, trưởng lão đều là không người dám ngăn cản cái gì, chỉ có thể là đưa mắt nhìn bọn người Tiêu Phàm rời đi. Đồng thời, tại bọn người Tiêu Phàm rời đi về sau, trên bầu trời viện quy pháp điển cũng là lập tức biến mất, để Vạn Vương Tháp bốn phía lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu thái độ. Trước 1697, đầy viện đều địch. Một đêm trôi qua, Tiêu Phàm mấy người tại viện lạc ở trong bình yên nghỉ ngơi, cũng không cái gì người tới quấy rầy. Lớn như vậy Vân Không Học Viện cũng đối với ban ngày Vạn Vương Tháp sự tình là trước nay chưa từng có trầm mặc, bốn phía yên tĩnh một mảnh. Thế nhưng, Vân Không Học Viện tuy không làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Phàm cảm giác lại là sao mà chi nhạy cảm. Nếu như nói trước đó thân ở Vân Không Học Viện ở trong chỉ là trăm ngàn cái địch ý tại nhắm vào mình, như vậy giờ phút này, phóng nhãn toàn bộ Vân Không Học Viện là cơ hồ lại không cái gì thiện ý, có đều là địch ý. Toàn bộ Vân Không Học Viện từ trên xuống dưới, đều là tại địch đối với mình. Đầy viện đều địch. Về việc này, Minh Dạ Tuyết hiển nhiên là giống như Tiêu Phàm, có thể cảm giác được, cho nên nàng là hiếm thấy một đêm không ngủ, mấy lần thể nội huyền thiên kiếm chính muốn ra khỏi vỏ, sau đó đi động thủ, vô tình chém giết tất cả đối với mình có địch ý người của Vân Không Học Viện. Nếu không phải Tiêu Phàm kiên nhẫn trấn an hạ nàng, để nàng khôi phục bình tĩnh, nàng sợ là đã đi quét ngang toàn bộ Vân Không Học Viện, giết hết tất cả mọi người. Mà Tiểu Vương Bát mặc dù không đứng đắn, xảo trá tàn nhẫn, thế nhưng trong cơ thể nó kia mấy loại đỉnh cấp ố quy trong mạch máu ngân huyết ma quy đối với nguy cơ nhạy cảm trình độ tại toàn bộ trung ương đế giới ước vạn chủng tộc sinh vật ở trong cũng có thể đứng vào hàng đầu. Cho nên, Tiểu Vương Bát cũng có thể cảm giác được một chút cái này đến từ toàn bộ Vân Không Học Viện từ trên xuống dưới địch ý mãnh liệt, một đôi đậu xanh vương bát mắt ở trong đều là vẻ cảnh giác, một đêm mặt dày mày dạn không chịu rời đi, kiên trì đợi tại Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết bên cạnh. Về phần Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng thì tiểu hoàn toàn không có cảm giác, mấy người không hề hay biết, nên làm gì làm cái đó, một đêm nghỉ ngơi rất an tâm, thẳng đến hừng đông mới bình thường tỉnh lại. Ba cái khờ hoa tử nha. Tiểu Vương Bát ngồi xổm ở Tiêu Phàm đầu vai, nhìn xem tuần tự đi ra Lâm Sơn ba người, trung điệp thở dài, gật gù đắc ý nói. Có ý tứ gì? Nghe được Tiểu Vương Bát tại nói ba người mình là ba cái khờ hoa tử, Lâm Sơn ba người đều là khẽ giật mình, có chút không nghĩ ra, ngạc nhiên nói. Không có việc gì không có việc gì, người ngốc điểm, thật ra rất tốt. Tiểu Vương Bát nói chuyện nói một nửa, để người hận nghiến răng, chính là không nói còn lại, muốn nói lại thôi nói. Nhìn xem rõ ràng đã bước lên người tò mò trong lòng chi ý, nhưng hết lần này tới lần khác không nói dứt lời, làm cho lòng người cứu cấp nhịn, lại không thể làm gì nó Tiểu Vương Bát. Lâm Sơn ba người cũng là sắc mặt có chút biến thành màu đen, không khỏi mài răng. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng rốt cuộc minh bạch Vân Không Học Viện thật nhiều học sinh cùng trưởng lão vì sao một mực không phải kêu gào muốn ăn Vương Bát Tiến, bởi vì giờ khắc này, ba người bọn họ cũng có cái này mãnh liệt xúc động. Lâm Sơn ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đang muốn mở miệng lần nữa, truy vấn Tiểu Vương Bát vì sao nói ba người mình là ba cái khờ hoa tử nguyên nhân, nhưng lúc này, viện lạc cửa đột nhiên được mở ra, thánh trưởng lão một thân một mình người đi đến. Cho nên, ba người bọn họ lời nói cũng chỉ đành nuốt trở vào. Đứng sau lưng Tiêu Phàm, nhìn sang Thánh trưởng lão. Tiêu Phàm, giao dịch giữa chúng ta đã thành, hôm nay, 5 người bọn hắn có thể leo lên Đăng Long Đài. Thánh trưởng lão nhìn xem trước mặt mấy người, mở miệng nói ra. Mà cùng hôm qua trước đó thái độ so sánh, Thánh trưởng lão hôm nay thái độ còn lạnh lùng hơn rất nhiều, liên xưng hô cũng là gọi thẳng Tiêu Phàm kỳ danh, không còn khách sáo cái gì. Vậy thì đi thôi. Đối với Thánh trưởng lão thái độ trước sau biến hóa, Tiêu Phàm thì phi thường bình tĩnh, giống như hương sơ. Gật đầu nói, nhưng Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn mấy người thì mặt lộ vẻ dị sắc. Bất quá Tiêu Phàm không mở miệng nói thêm cái gì, bọn họ cũng chỉ có thể là không mở miệng, không nói một lời. Dứt lời, Thánh trưởng lão liền dứt khoát quay người, không nói thêm lời một câu gì khác, sau đó nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến, Tiêu Phàm mấy người nhất thời cũng đều là nhấc chân, cùng ở hậu phương, ra viện tử, hướng về Đăng Long Đài phương hướng đi đến. Đi ở trong Vân Không Học Viện, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy Vân Không Học Viện học sinh. Còn có trưởng lão, mà bọn họ khi nhìn đến bọn người Tiêu Phàm về sau, lập tức nguyên một đám vẻ mặt đại biến, nhưng lại lập tức nghiêng đầu đi, không nhìn bọn người Tiêu Phàm một chút. Tại bọn người Tiêu Phàm triệt để rời đi về sau, bọn họ cái này mới quay đầu, gắt gao nhìn qua bọn người Tiêu Phàm bóng lưng, nguyên một đám vẻ mặt là lạnh lẽo đến cực điểm. Đợi đi đến Vân Không Học Viện chỗ sâu một rừng cây bên trong, nơi đây nghiêm cấm bình thường Vân Không Học Viện học sinh, trưởng lão tiến nhập. Cũng là lại xem không đến bất luận cái gì Vân Không Học Viện học sinh cùng trưởng lão về sau, Lâm Sơn ba người cũng rốt cục kịp phản ứng, nguyên một đám phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt hơi trắng bệnh. Bọn họ cũng là rốt cục cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng địch ý mãnh liệt, mà kia địch ý là như thế dày đặc, mấy như thực chất, càng giống như là thủy triều, để nhân thân tâm câu chiến. Chỉ cần có sư tồn tại, đầy viện đều địch lại có làm sao? Lâm Sơn cùng Thanh Định đối với Tiêu Phàm đều có lòng tin tuyệt đối. Trên mặt tái nhợt chi sắc rất nhanh biến mất, thay vào đó là bình thường chi sắc, sau đó ở trong lòng tự lẩm bẩm. Duy chỉ có Tuyết Hồng thì mặt lộ vẻ mãnh liệt vẻ sợ hãi, cái trán, trên lưng mồ hôi lạnh chưa từng biến mất, thậm chí càng ngày càng nhiều, ngay cả đi đường cũng là tại miễn cưỡng trèo trống. Tiêu Phàm, ba ngày sau, Đăng Long Đài kết thúc, ngươi vẫn là tự mình rời đi Vân Không Học Viện đi. Thánh trưởng lão đột nhiên mở miệng, cũng không quay đầu lại đối Tiêu Phàm im lặng nói. Nếu như không phải Đăng Long Đài, ta hiện tại đã rời đi. Tiêu Phàm mở miệng, bình tĩnh nói. Lao đầu, Vân Không Học Viện các ngươi thương nghị một đêm, dự định như thế nào đối đại với chúng ta. Tiểu Vương bắt lúc này mở miệng, đối Thánh trưởng Lao nhữ mày nói. Địch nhân. Thánh trưởng Lao dừng một chút, tựa hồ là đang chần chờ có nên hay không nói cho bọn người Tiêu Phàm đêm qua Vân Không Học Viện đại hội kết quả, nhưng hắn cuối cùng vẫn dứt khoát nói, sinh tử tương hướng, không thể điều hòa mâu thuẫn địch nhân. Quả là thế. Tiểu Vương bắt nhún nhún vai, sau đó nói, Thánh trưởng lão trầm mặc, trong con ngươi lanh ý có chút tiêu tán một chút, vẻ mặt tràn ngập phức tạp chi ý. Thật ra, hắn đối với Tiêu Phàm giác quan tương đối tốt, đêm qua Vân Không Học Viện đại hội hắn cũng là hết sức vì Tiêu Phàm tranh thủ, nhưng làm sao Phong Nguyên, Dương Trường Lâm ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh cùng trăm tên Vân Không Học Viện trưởng lão cái chết quan hệ trọng đại, hắn cũng là bất lực ngăn cản Vân Không Học Viện cao tầng quyết định sau cùng. Huống chi còn có Phong Viêm, Băng Linh tiên tử chết đi, nhất là Phong Viêm chết đi, Vân Không Học Viện tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến bên trên tranh đoạt đại cơ duyên khả năng lập tức thấp xuống chí ít ba thành. Cái này, để Thánh trưởng lão tự thân cũng là không có cách tha thứ Tiêu Phàm. Bây giờ, song phương tức sẽ đi về phía người lạ, Thánh trưởng lão trong lòng thật là bùi ngùi mãi thôi. Ta bây giờ có thể làm, chỉ có hết sức hoàn thành giao dịch giữa chúng ta, bởi vì đây là lời hứa của ta. Thánh trưởng lão trầm mặc một chút, sau đó trên mặt vẻ phức tạp thu hồi, thay vào đó là lần nữa hờ hững chi ý. Hắn mở miệng nói ra, cái khác, các ngươi con chuột vì đó đi. Dứt lời, Thánh trưởng lão tiểu không cần phải nhiều lời nữa cái gì, khẽ thở dài một cái, nhấc chân hướng về phía trước, mang theo Tiêu Phàm một đoàn người tiếp tục hướng về Đăng Long Đài phương hướng đi đến. Chương 1698, Tuyết Thanh Vi rời đi. Lại đi chỉ chốc lát, đường tắt Vân Không Học Viện rất nhiều trọng địa, sau cùng là đi tới Đăng Long Đài nơi ở. Mà nơi này, là một tòa có thể so với linh vực thôn Long Sơn cự ngọn núi lớn. Sơn phong thẳng vào trong mây, mây mù quẩn quanh, về phần Đăng Long Đài, thì tiểu bị bố trí tại đỉnh núi bưng. Đây là Vân Không Sơn, chúng ta Vân Không Học Viện đệ nhất đại sơn. Thánh trưởng lão vừa đi, vừa nói. Vân Không Sơn, cũng là Vân Không Học Viện các ngươi bàn sơn nơi phát nguyên. Tiêu Phàm chậm rãi nói, Vân Không Học Viện các ngươi chính là bắt đầu từ nơi này từng bước một đối ngoại khuyết trường, phát triển, rốt cục có hiện tại quy mô. Mà chỉ cần Vân Không Sơn không hủy, Vân Không Học Viện các ngươi liền bất diệt. Cho dù phía ngoài những vật kia toàn bộ không còn tồn tại, Vân Không Học Viện các ngươi cũng có thể tại ngắn ngủi trăm ngàn năm bên trong, khôi phục như lúc ban đầu. Nghe được Tiêu Phàm, Thánh trưởng lão lập tức khẽ ngừng lại lên núi bước chân, rốt cục quay đầu, sau đó có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm một chút, bởi vì Vân Không Sơn sự tình tuy nói không là gì đại bí mật, nhưng bình thường mà nói, cũng chỉ có Vân Không Học Viện trọng yếu nhất người mới có thể biết được. Dù sao, nơi này tương đương với Vân Không Học Viện tổ địa, ý nghĩa trọng đại. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm đối với Vân Không Học Viện quả thực có thể nói rõ như lòng bàn tay, Thánh trưởng lão trong lòng là kinh nghi bất định, không ngừng hoài nghi Tiêu Phàm rốt cục là từ đâu biết được những này không nên truyền ra ngoài tin tức. Bất quá, hắn rốt cục cũng không có nói thêm cái gì, mà là tiếp tục nhấc chân hướng về phía trước, mang theo Tiêu Phàm một đoàn người hướng về Vân Không Sơn đỉnh núi đi đến. Lại qua nửa canh giờ, Thánh trưởng lão mang theo bọn người Tiêu Phàm rốt cục leo lên Vân Không Sơn đỉnh núi, sau đó nơi xa, một cái toàn thân tản ra cổ lão cùng mênh mông khí tức, trên đó càng có tối nghĩa ô quang chớp động, bán kính là trăm mét to lớn bàn đá tiểu xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà cái này cái cự đại bàn đá, tức là Đăng Long Đài. Xác thực một kiện không tệ thời gian bí bảo a. Nhìn thấy Đăng Long Đài lần đầu tiên, Tiêu Phàm tiểu gật đầu nói. Thời gian loại bí bảo tại toàn bộ trung ương đế giới cũng là không nhiều, Đăng Long Đài mặc dù xem như cấp thấp nhất một loại, nhưng cũng chung quy là thời gian bí bảo một loại, giá trị cực kỳ kinh người. Bất quá nha, thời gian bí bảo cũng có thời gian bí bảo khuyết điểm, cũng tỉ như hiện tại cái này Đăng Long Đài, nếu như nó tiến hành di động, như vậy tất nhiên sẽ hủy đi, không có cách giống cái khác chứ nhiều bảo vật, có thể tùy tiện di động. Đồng thời, đây cũng là Tiêu Phàm không có ý định xuất thủ cướp đoạt Đăng Long Đài nguyên nhân, bởi vì mang không đi. Dựa theo lúc trước ước định của chúng ta, 3 ngày sau, các ngươi nhất định phải rời đi. Thánh trưởng lão lúc này mở miệng, nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, sau đó nói. Tiêu Phàm gật đầu nói, vậy liền xin mấy người bọn hắn bên trên Đăng Long Đài đi. Thánh trưởng lão lại là mở miệng, thản nhiên lên tiếng, mà Đăng Long Đài sử dụng phương thức rất đơn giản, chỉ cần leo lên, tức có thể vào một ngày vì một năm cảnh giới ở trong. Thời gian vừa đến, ta sẽ đích thân đến tỉnh lại bọn họ. Dứt lời, Thánh trưởng lão liền trực tiếp rời đi, không còn này dừng lại lâu một chút. Bất quá, Thánh trưởng lão mặc dù rời đi, chỉ để lại Tiêu Phàm mấy người ở đây. Nhưng Tiêu Phàm lại có thể cảm giác được bốn phía là hiện đầy quan trắc trận pháp, hiển nhiên Vân Không Học Viện cao tầng từ một nơi bí mật gần đó là một mực nhìn chằm chằm nơi này hết thảy. "Đều lên đi." Tiêu Phàm đối Lâm Sơn mấy người nói, sau đó cũng tỉnh lại Minh Dạ Tuyết, để nàng cũng là lên đài. "Nãi nãi, ngày trước." Tiểu Vương bắt túi đầu không lưng, một mặt nịnh nọt chi sắc đối với Minh Dạ Tuyết thủ trước khi nói ra, mà Minh Dạ Tuyết cũng là không nói một lời, không nói thêm cái gì, trực tiếp lên đài. Sau đó, trèo lên một lần đài về sau, Minh Dạ Tuyết tiểu trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, hiển nhiên nàng đã là tiến vào một ngày vì thời gian một năm trôi qua ở trong. Nhưng rất nhanh nàng tiểu bình tĩnh trở lại, cả người lặng lặng mà ngồi, trên thân khí tức phồng lên, bắt đầu tiềm tu. Tại Minh Dạ Tuyết lên đài về sau, Tiểu Vương Bác, Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng bốn người cũng là tuần tự lên đài, bọn họ tại trèo lên một lần đài về sau cũng là nhao nhao lộ ra giống như Minh Dạ Tuyết vẻ mờ mịt, nhưng theo đó bọn họ tiểu một cái tiếp một cái tâm thần nhập định, đồng dạng bắt đầu tiềm tu. Không bao lâu về sau, Minh Dạ Tuyết năm người tiểu nhao nhao ngồi tại Đăng Long Đài năm cái phương vị, riêng phần mình nhập định tu hành, tạm thời quên đi ngoại giới hết thảy. Mà Tiêu Phàm tại Minh Dạ Tuyết năm người lên đài về sau, cũng là tùy tiện tìm một cái tảng đá, khoan thai ngồi xuống, sau đó lại lấy ra rượu ngon, xa nhìn phương xa, suy nghĩ phiên bay, chờ đợi sau 3 ngày Minh Dạ Tuyết năm người xuất quan. Bốn phía, Vân Không Học Viện cao tầng ánh mắt cũng là một mực chưa từng rời đi, một mực nhìn chằm chằm nơi này, quan sát đến Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết năm người nhất cử nhất động. Đồng thời lớn như vậy Vân Không Học Viện bên trong, là trầm mặc một mảnh, tĩnh mịch một mảnh, thế nhưng trầm mặc cùng tĩnh mịch bên trong, rung động chính là càng ngày càng mãnh liệt sắc cơ. Vân Không Học Viện một chỗ. Tuyết Thanh Vi vẻ mặt có chút hoảng hốt, bởi vì nàng cho tới bây giờ còn chưa từng hôn qua Tiêu Phàm chém giết Phong Viêm, Băng Linh Tiên Tử Vạn Vương Tháp sự kiện ở trong khôi phục lại. Chấn địa thú sự tình, ta hẳn là sớm nghĩ tới. Đột nhiên, Tuyết Thanh Vi cười khổ một tiếng, lắc đầu tự lẩm bẩm. Thẳng đến đêm qua, Tuyết Thanh Vi rốt cuộc mới phản ứng ngày đó tại Đại Hồng Thành, chấn địa thú phát cuồng, không có chỉ thị của nàng, Tiêu Phàm lại có thể bình yên leo lên chấn địa thú lưng sự tình. Trách không được chấn địa thú phát cuồng lại đột nhiên quỷ dị bình tĩnh, mà Tiêu Phàm có thể tại không có nàng chỉ lệnh điều kiện tiên quyết, bình yên leo lên chấn địa thú lưng, nguyên nhân chỉ vì Tiêu Phàm quá mức đáng sợ, ngay cả chấn địa thú đều phải e ngại, cho nên chỉ có thể phục tùng. Nếu như sớm có thể cảm thấy được điểm này, có lẽ đối với hôm qua Vạn Vương Tháp sự tình tiểu có thể sớm dự liệu đến, sau đó tiến hành kiên nhẫn khuyên can, làm sao đến mức náo cho tới hôm nay tình trạng này, Tiêu Phàm cùng Vân Không Học Viện triệt để đi hướng đối lập. Song phương tiếp xuống tất nhiên là cục diện ngươi chết ta sống. Kẹt kẹt. Ngay tại Tuyết Thanh Vi ở nơi đó suy nghĩ lung tung, bởi vì nghĩ đến tiếp xuống đáng sợ hậu quả, mãnh liệt hoảng sợ chi ý tại nàng trong lòng dâng lên, sau đó để sắc mặt nàng càng ngày càng tái nhợt thời điểm, nàng cung điện cửa điện lập tức được mở ra. Tiếp lấy một đám lửa áo màu đỏ, nguyên một đám sinh vô cùng xinh đẹp, đồng thời thực lực cũng đều là tại Thái Thiên Vị cảnh giới thị nữ lần lượt đi đến. Thanh Vi cô nương, công tử nhà ta hôm nay tức sắp xuất quan. Gia chủ phu nhân có lệnh, ngài hiện tại mặc dù còn chưa cùng công tử chính thức đính hôn, nhưng ngài cũng muốn đi nghênh đón. Một người cầm đầu áo đỏ thị nữ đối Tuyết Thanh Vi khách khí nói. Nhìn thoáng qua bọn này áo đỏ thị nữ, Tuyết Thanh Vi lập tức từ phân tạp suy nghĩ ở trong thu hồi, sau đó trầm mặc một chút, cả người khôi phục như lúc ban đầu, lời gì đều không nhiều lời, sửa sang lại quần áo, theo đó tiểu nhấc chân đi ra ngoài. Tại Tuyết Thanh Vi đi ra về sau, bọn này thị nữ cũng là theo sát phía sau, cùng nhau đi ra ngoài. Sau đó, bên ngoài đã chuẩn bị xong xe ngựa, Tuyết Thanh Vi leo lên, tại bọn này thị nữ chen chúc phía dưới, nhanh nhanh rời đi Vân Không Học Viện, hướng về xa xa Viêm tộc chi địa mau chóng đuổi theo. Chương 1699, danh chấn lũ vực. Ngay tại Tiêu Phàm một đoàn người tại Đăng Long Đài bên trên tiềm tu thời điểm, Vân Không Học Viện cũng là dựa theo đầu tháng toàn viện mở ra quy định, cho phép tất cả Vân Không Học Viện học sinh tự do ra ngoài, riêng phần mình hành động. Mà nương theo lấy tất cả Vân Không Học Viện tất cả học sinh tự do ra ngoài, Vạn Vương Tháp sự tình cũng là nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng truyền bá ra, trong thời gian cực ngắn tiểu truyền bá đến thật nhiều địa phương, sau đó đưa tới vô số kịch liệt tiếng nghị luận. Vân Không Học Viện hôm qua chết ngàn tên học sinh, trăm tên trưởng lão. Việc này không phải nói ngoa. Ai dám ở trong Vân Không Học Viện giết người? Phong tộc Phong Nguyên cũng đã chết. Ông trời của ta, cái này nói đùa cái gì? Cái gì? Vân Không Học Viện Thiên Thế Viện yêu nghiệt cũng chết mất hai cái, một cái là Phong Viêm, một cái là Băng Linh Tiên Tử. Tất cả mọi thứ, cũng là một cái tên là Tiêu Phàm nhân tộc làm. Nhân tộc Tiêu Phàm này là ai, lại dám làm ra như thế dọa người sự tình. Hắn không muốn sống. Bất quá một ngày, ưu vực thật nhiều đại tộc tiểu tộc tiểu cũng biết việc này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ưu vực giống như đều đang nghị luận việc này. Vô số người nhiệt độ tăng vọt, không có chút nào dừng lại xu thế. Cùng lúc đó, ưu vực phía bắc xa xôi chi địa, Tử Hà Thiên Hải. Tử Hà Thiên Hải, là ưu vực một chỗ chứ danh tuyệt địa, cùng loại linh vực cổ minh chiến trường. Bất quá lại không bằng cổ minh chiến trường như vậy hung hiểm là được. Lần này ưu vực trận chiến mở màn, sớm ít ngày thời điểm cũng đã có tiếng gió truyền ra, địa điểm định tại Tử Hà Thiên Hải bên trên, thời gian thì ngay tại cái này 2-3 ngày. Nhưng ở U vực các đại tộc tiến hành thương nghị thời điểm, U vực trận chiến mở màn địa điểm mặc dù đã xác định, chính là Tử Hà Thiên Hải, không có bất kỳ thay đổi nào, thế nhưng cụ thể U vực trận chiến mở màn thời gian lại là tại hết kéo lại kéo, chậm chạp không có thật sự xác định xuống tới, đang không ngừng biến hóa, không có thời gian chính xác. Bất quá, này thời gian cũng kéo không được quá lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, chậm nhất cũng chính là mấy ngày gần đây. Mà bởi vì Tử Hà Thiên Hải làm lần này U vực trận chiến mở màn chiến trường, cho nên mặc dù U vực trận chiến mở màn còn chưa chính thức bắt đầu, thậm chí có thể nói còn có ít ngày không thời gian ngắn, thế nhưng tại Tử Hà Thiên Hải bên cạnh, cũng đã có thật nhiều người ở đây tụ tập chờ, sau đó chờ đợi U vực trận chiến mở màn chính thức bắt đầu. Tử Hà Lâu. Tử Hà Lâu ở vào Tử Hà Thiên Hải trong biển rộng, cả tòa lâu tại Tử Hà trời trên mặt biển mà đứng lặng, nếu như đứng ở trên lầu nhìn ra xa tứ phương, thưởng thức biển cả cảnh đẹp, là có một phen đặc biệt dị dạng phong quang. Bất quá, Tử Hà Lâu tuy nói là ở trong biển, nhưng kỳ thật nó lại cách bờ bên cạnh rất gần, bất quá 10 dặm xa mà thôi, chính là tại biển cạn vực, đập vào mắt có thể đụng, nháy mắt tức đến. Mà lần này U vực trận chiến mở màn thì là tại Tử Hà Thiên Hải biển sâu khu vực, Tử Hà Lâu mặc dù ở vào Tử Hà Thiên Hải, lại cũng là không ảnh hưởng U vực trận chiến mở màn. Trong lâu, mấy trăm vị U vực thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu ở đây mà ngồi, mà bọn họ nguyên một đám đều là thân thể thẳng tắp, mắt sáng như sao, có được long hổ chi tư, cả người khí vũ hiên ngang, làm cho người chú mục. Trong đó, mặc dù tuyệt đại bộ phận là dị tộc người trẻ tuổi, nhưng cũng có mấy người tộc người trẻ tuổi, đồng thời cái này mấy người tộc người trẻ tuổi vẫn là cái này mấy trăm cái U vực thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu ở trong tối cường giả, ngồi tại chính trên tiệc. Mặt khác, nếu như nhìn kỹ cái này mấy trăm cái U vực thiên kiêu trẻ tuổi thân ảnh, tiểu sẽ phát hiện ngay trong bọn họ còn có một cái người quen, Khinh Vũ Tiên Tử. Đúng vậy, đến U vực về sau Tiêu Phàm tiểu bỏ mặc Khinh Vũ Tiên Tử tự động rời đi, mà Khinh Vũ Tiên Tử cũng không hổ là nguyên môn nội môn đệ tử, cổ tay phi phàm, cho dù chỉ là lẻ loi một mình, nhưng ở đàn sói vây quanh U vực ở trong cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi, bất quá là số ngày cũng đã đưa thân tại U vực thế hệ tuổi trẻ tụ hội bên trong, trở thành một thành viên trong đó. Hôm nay, nàng cũng là cái này rất ít đối ngoại mở ra Tử Hà Lâu bên trong, cùng U vực thật nhiều thiên kiêu tổng hợp một đường, phẩm rượu ngon, chuyện trò vui vẻ. Đồng thời, bởi vì Khinh Vũ Tiên Tử nguyên môn nội môn đệ tử thân phận, còn có Khinh Vũ Tiên Tử sắc thực kinh diễm dung nhan, cho nên Khinh Vũ Tiên Tử hôm nay tại cái này tụ hội ở trong cũng coi là một cái tiêu điểm, bốn phía có thật nhiều U vực thiên kiêu ánh mắt cũng là tập trung ở trên người nàng, vô cùng nóng bỏng. Khinh Vũ Tiên Tử, mời. Kia mấy người tộc thiên kiêu ở trong ở giữa nhất một người lúc này đột nhiên nâng chén, anh Tuấn khiến người đấu kỵ gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, toàn thân áo trắng vô trần, xa xa đối diện Khinh Vũ Tiên Tử nhạt cười nói. Vạn cốt thần tử, mời. Đối với nhân tộc này thiên kiêu nâng chén mời, Khinh Vũ Tiên Tử cũng là lập tức đáp lại nâng chén, mang trên mặt nụ cười sán lạ, tư thái ưu nhã, hiển thị rõ thân là nguyên môn nội môn đệ tử khí độ cùng phong phạm, mở miệng nói ra. Vạn cốt thần tử. Cái này đối Khinh Vũ Tiên Tử nâng chén, đồng thời cũng là ngồi tại Tử Hà Lâu bàn tiệc chi vị, ẩn ẩn có ở đây mấy trăm cái dị tộc thiên kiêu đứng đầu khí thế, nhân tộc thiên kiêu chính là Vạn Cốt Lâm đệ nhất thiên kiêu, Vạn Cốt thần tử. Vạn Cốt Lâm, U vực nhân tộc đệ nhất đại tông, thực lực cùng địa vị hoàn toàn có thể cùng U vực ngũ đại cường tộc đặt song song, sau đó tiến hành nói chuyện ngang hàng. Mà có thể tại dị tộc vì thiên hạ U vực ở trong tồn tại, thậm chí không ngừng phát triển, sau đó đánh ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Thật ra không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng ra được, Vạn Cốt Lâm thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Thân là Vạn Cốt Lâm cái này đại tông ở trong đệ nhất thiên tiêu, Vạn Cốt thần tử cũng là cùng huyết tộc máu vô thần, lôi tộc lôi hoang, phong tộc gió đạo không, thủy linh tộc linh lạc thần nữ, thiên mã tộc tử bùi tiêu thực lực ở vào cùng một cấp bậc, địa vị tương đương, không kém chút nào, danh chấn toàn bộ ưu vực. Giờ phút này hắn ngồi thẳng tịch chi vị, mặc dù ở đây cũng không thiếu một chút trong lòng cực kỳ căm thù nhân tộc dị tộc thiên tiêu. Nhưng bọn hắn cũng vô pháp nói thêm cái gì, bởi vì Vạn Cốt thần tử thực lực, địa vị, danh khí đều ở nơi đó đặt vào, mà trung ương đế giới cơ bản nhất quy tắc chính là cường giả vi tôn, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận, trên thái độ biểu thị thần phục. Khinh Vũ Tiên Tử, mấy cái U vực trận chiến mở màn kết thúc về sau, ngươi có thể tới chúng ta Vạn Cốt Lâm một tòa. Vạn Cốt thần tử uống cạn trong chén rượu ngon về sau, sau đó đối Khinh Vũ Tiên Tử vừa cười vừa nói. Vạn Cốt thần tử chủ động mời, ta tự nhiên cùng theo. Khinh Vũ Tiên Tử không chút nào xách nàng cùng Tiêu Phàm quan hệ trong đó, không nói tới Tiêu Phàm lúc nào cũng có thể rời đi ưu vực, mà nàng cũng đem tùy thời rời đi ưu vực, ở mức độ rất lớn là căn bản không có cơ hội đi Vạn Cốt Lâm sự tình, mà là trên mặt cười nhẹ nhàng nói. Vạn cốt thần tử không nói gì thêm, chỉ là gật đầu cười, lập tức ánh mắt từ trên thân Khinh Vũ tiên tử rời bắt đầu cùng những người khác đàm cười lên. Mà Khinh Vũ tiên tử cũng là đồng dạng cùng bên cạnh mấy cái khác khu vực xuất chúng thiên kiêu nói chuyện với nhau, mọi người tự có tự mình vòng xã giao, trò chuyện vui vẻ. Bất quá mặc dù được mời vạn cốt thần tử, đồng thời cũng cùng một đám khu vực thiên kiêu trò chuyện vui vẻ, thế nhưng Khinh Vũ tiên tử đáy mắt kia xóa vẻ coi thường là làm sao cũng vô pháp chân chính loại trừ rơi. Bởi vì ở trong mắt Khinh Vũ tiên tử, Đông Vực mới là Đông Linh Hạ Châu, thậm chí toàn bộ 72 Hạ Châu chân chính trung tâm chỗ, mà một cái Đông Vực cũng là đủ chấn áp Linh Vực, Ú Vực, cộng thêm cái khác 71 Hạ Châu chi hòa. Quản ngươi có cái gì nghịch thiên bối cảnh, quản ngươi có cái gì tuyệt đại tư chất, quản ngươi có cái gì kinh thế chi tài, tại Đông Vực đều có thể tìm tới mạnh hơn ngươi tồn tại. Cũng chỉ có tại Đông Vực mới có thể xuất hiện cùng sinh ra chân chính yêu nghiệt thiên tiêu. Giống trước mắt vạn cốt thần tử, cho dù tại U Vực vì đứng đầu nhất yêu nghiệt thiên tiêu, nhưng nếu là đến Đông Vực, đỉnh tiêm cùng yêu nghiệt hai từ chính là rốt cuộc cùng hắn vô duyên. Hắn chỉ có thể coi là yêu nghiệt nhất, đứng đầu nhất đám người này phía dưới mạnh nhất tồn tại mà thôi, căn bản là không có cách xưng là mạnh nhất. Mạnh nhất chỉ có người kia mà thôi. Khinh Vũ tiên tử trong lòng lại hiện lên một cái thẳng tắp tuyệt đại bóng người, một đôi mắt đẹp ở trong hơi có chút mê ly chi sắc nổi lên, để nàng cả người cũng vì đó có chút thất thần. Thế nhưng cũng đúng lúc này. Cái gì? Vân Không Học Viện ở trong phát sinh đại sự. Chết ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh, trăm tên Vân Không Học Viện trưởng lão. Trong đó không thiếu các đại tộc phi thường coi trọng các thiên kiêu. Một cái U vực thiên kiêu đột nhiên tiếp thụ lấy tin tức, sau đó cả người hắn lập tức biến sắc, trong miệng nghẹn ngào kêu lên. Tử Hà Lâu bởi vì cùng Vân Không Học Viện một cái tại U vực chi Bắc, một cái tại U vực chi Nam, cách xa nhau rất xa nguyên nhân, cho nên thời gian qua đi trọn vẹn một ngày, tin tức này mới tính truyền đến. Giờ phút này rốt cục bị Tử Hà Lâu ở trong cái này mấy trăm cái U vực thiên kiêu chỗ tiếp thu được. Nghe được thanh âm này, chỉ trong thoáng chốc, nguyên bản còn ồn ào một mảnh Tử Hà Lâu ở trong chính là vì một trong tịch, tất cả mọi người cũng là nhìn sang cái này U vực thiên kiêu, chưa kịp phản ứng, vẻ mặt kinh ngạc một mảnh. Bất quá, bọn họ cũng không có kinh ngạc quá lâu, bởi vì chỉ trong phút chốc, bọn họ cũng là nhao nhao tiếp thu được tương quan tin tức, lập tức, bọn họ tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, cũng đều là biến sắc. Trong miệng nghẹn ngào kêu lớn lên. Phong tộc Phong Nguyên chết rồi. Một cái U vực thiên kiêu giật mình kêu lên, ai to gan như vậy? Thế mà ngay cả Phong Nguyên cũng dám giết. Phải biết Phong Nguyên mặc dù tại phong tộc thế hệ tuổi trẻ ở trong chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, nhưng Phong Nguyên chính là phong tộc chi chủ cựu tử, bởi vì mẫu thân nguyên nhân, từ trước đến nay có phần bị phong tộc chi chủ yêu thích. Giết Phong Nguyên, quả thực chính là tại làm tức giận toàn bộ phong tộc. Đâu chỉ là Phong Nguyên chết rồi, ngay cả Băng Linh tiên tử cũng đã chết. Lại một U vực thiên kiêu cũng là vẻ mặt kinh hãi mà nói, mà Băng Linh tiên tử thế nhưng là cùng Linh Lạc thần nữ chung vì thủy linh tộc hai đại thiên kiêu chi nữ, địa vị cùng thân phận đều cực kỳ trọng yếu. Bây giờ Băng Linh tiên tử chết rồi, kia toàn bộ Băng Linh tộc đều phải vì thế mà phát cuồng. Còn có Phong Viêm. Cái thứ ba U vực thiên kiêu cũng là thất thần một mảnh mở miệng nói ra, Phong Viêm thế nhưng là Vân Không Học Viện Thiên Thế Viện tam đại yêu nghiệt ở trong một cái, cũng là tam đại yêu nghiệt ở trong bị ký thác kỳ vọng cao nhất một cái. Chính là Vân Không Học Viện tất cả cao tầng tâm đầu nhục. Nghe nói lúc trước máu vô thần giá lâm Vân Không Học Viện Võ Đạo Sơn, cùng Thiên Thế Viện kia tam đại yêu nghiệt quyết đấu, hắn đánh giá cao nhất chính là Phong Viêm, nói Phong Viêm tương lai bất khả hạn lượng, có cơ hội, hắn nguyện ý cùng Phong Viêm cùng một chỗ uống rượu. Nhưng bây giờ, Phong Viêm hắn, thế mà cũng ở trong Vân Không Học Viện bị người trước mặt mọi người giết chết. Là ai? Là ai to gan như vậy cùng điên cuồng? Đến tin tức mới nhất, làm xuống tất cả mọi thứ kinh người sự tình người là một cái tên là Tiêu Phàm nhân tộc. Một cái U vực thiên kiêu đột nhiên kêu lớn, thanh âm vượt trên tất cả mọi người. Nhân tộc, Tiêu Phàm. Nghe được cái này U vực thiên kiêu thanh âm, trong nháy mắt, trong toàn Tử Hà Lâu chính là vì một trong trệ, sau đó tất cả mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, bởi vì Tiêu Phàm danh tự bọn họ chưa từng nghe nói qua, phi thường lạ lẫm. Giờ khác này ở nghe nói là Tiêu Phàm ngồi xuống tất cả mọi thứ về sau, bọn họ đều không rõ ràng Tiêu Phàm thân phận cùng lai lịch. Nhưng cùng lúc, tại một mảnh yên tĩnh bên trong, Khinh Vũ tiên tử giờ phút này lại là cổ tay đột nhiên lắc một cái, chén rượu ở trong rượu ngon lập tức bị vẩy ra hơn phân nửa, nàng kia gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, không có chút nào nửa phần huyết sắc ở trong đó. Chương 1700, chớ chọc hắn. Tiêu Phàm. Hai chữ này đối với Khinh Vũ tiên tử đến nói, giống như ác ngộng, trước đó tại linh vực 2-3 tháng, càng là trong đời của nàng hắc ám nhất một quãng thời gian. Bây giờ, tại đến U vực bị Tiêu Phàm buông ra về sau, Khinh Vũ tiên tử là cảm nhận được đã lâu tự do cùng nhẹ nhõm chi ý, cả người như là quay về biển cả cùng trở lại bầu trời chim cá, vô cùng thư sướng. Tại cái này u vực mấy ngày bên trong, nàng đều là cố ý không đi nghĩ lên, càng không đi nhắc lên Tiêu Phàm. Nhưng bây giờ, khi nhân tộc Tiêu Phàm bốn chữ vang lên về sau, Khinh Vũ tiên tử lập tức tựu cảm giác một mảnh để nàng tất cả đều muốn vì đó run rẩy, hắc ám thủy triều lập tức hướng nàng cuốn tới, sau đó lập tức đưa nàng triệt để nuốt hết tại trong đó, căn bản là không có cách đào thoát, chỉ có thể tuyệt vọng trầm luân. Tiêu Phàm. Khinh Vũ tiên tử con ngươi trống rỗng, không có bất cứ cái gì tiêu điểm, cả người thất thần một mảnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong miệng tự lẩm bẩm, thân thể là không tự chủ được ở nơi đó phát run rẩy không ngừng. Mà cũng may hiện tại tất cả mọi người đều tại kinh nghi bất định Tiêu Phàm thân phận cùng lai lịch, cho nên tạm thời cũng không người phát hiện Khinh Vũ tiên tử dị dạng, bằng không, khẳng định sẽ có người đưa ra chất vấn. Nhân tộc Tiêu Phàm này, là lai lịch gì, thân phận gì? Lại dám làm xuống điên cuồng như vậy sự tình. Một cái u vực thiên kiêu vừa sợ vừa giận kêu lên. Nhân tộc. Tiêu Phàm này lại là nhân tộc. Lại một cái u vực thiên kiêu có chút không dám tin tưởng chỗ tin tức truyền đến tính chân thực, kinh thanh mà nói. Không có tính sai a. Chúng ta u vực ở trong nhân tộc từ trước đến nay yếu đuối, cường giả giải rác, là ai tộc lại dám như thế vô pháp vô thiên. Nghe nói như thế, bàn tiệc chi vị bên trên vạn cốt thần tử mấy cái vạn cốt lâm thiên kiêu lập tức chính là nhướng mày, có chút không thích, bất quá bọn hắn cũng chưa mở miệng nói thêm cái gì, chỉ là trầm mặt, không nói. Mặc dù vạn cốt lâm ở trong u vực không sợ bất luận cái gì đại tộc, nhìn bề ngoài vô cùng cường thế nhưng u vực trùng quy là dị tộc thiên hạ, trong đó u vực ngũ đại tối cường tộc hơi yếu một ít, nhưng lại có chớ đại bối cảnh ảnh tộc, viêm tộc, còn có lấy Vân Không học viện cầm đầu tứ đại học viện các thế lực lớn. Vạn cốt lâm ở trong ú vực cũng hoàn toàn không bằng mặt ngoài như vậy cường thế, thực tế vô cùng gian nan, có thể không gây chuyện, bọn họ cũng không muốn gây chuyện. Cho nên giờ phút này nghe được cái này ú vực thiên kiêu khinh thị nhân tộc lời nói, cho dù là vạn cốt thần tử, bọn họ cũng chỉ có thể là nhẫn lại, xem như không nghe thấy. Đương nhiên, tất cả mọi thứ điều kiện tiên quyết là cái này u vực thiên kiêu không phải tại đơn chỉ vạn cốt lâm cùng vạn cốt thần tử bọn người, bằng không, vạn cốt thần tử bọn họ khẳng định phải trở mặt. Còn có tin tức, nói nhân tộc Tiêu Phàm này lực gáp Vân Không học viện vạn vương tháp tất cả người, danh tự sừng sững tại đệ nhất bên trên, vạn vương tháp khiêu chiến thành tích vì bốn cái vô hạn. Một cái u vực nữ tử thiên kiêu một mặt không thể tin mà nói, hơn nữa còn có, nhân tộc Tiêu Phàm này chính là đoạn thời gian trước kia lưu truyền sôi sùng sục. Làm cho người ghé mắt nhân tộc Lâm Sơn sư tôn. Mà nhân tộc Lâm Sơn, hắn cũng là tiến nhập Vạn Vương Tháp, vì Vạn Vương Tháp tử cấp nhất đẳng đánh giá, tiềm lực trưởng thành vượt qua hiện nay Vân Không học viện tất cả mọi người. Còn có nhân tộc Tiêu Phàm này bên người mấy người, Vạn Vương Tháp khiêu chiến kết quả cũng là một cái so một cái kinh người, một cái gọi Tuyết Hồng Tuyết Viêm tộc nữ tử, kim cấp ngũ đẳng đánh giá, một cái gọi người của Thanh Định tộc luyện đan sư, kim cấp thập đẳng đánh giá, còn có một cái gọi là Minh Dạ Tuyết. Thế mà thông quan toàn bộ Vạn Vương Tháp, đạt tới tử cấp thập đẳng đánh giá. Một cái u vực thanh niên thiên kiêu mở miệng kêu lên, nhưng thanh âm của hắn cũng thay đổi. Còn có một cái nhân thần cộng phẫn đáng ghét tiểu vương bát, thế mà cũng là gặp quỷ tử cấp cửu đẳng đánh giá, cùng là yêu nghiệt thiên kiêu. Có người nhỏ giọng thầm thì nói, một mặt táo bón chi sắc. Trong lúc nhất thời, Tử Hà lâu bên trong bởi vì tin tức này truyền đến là cực kỳ hỗn loạn, cái này mấy trăm cái u vực thiên kiêu cũng là nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình động sử dụng thủ đoạn cùng mình trong tộc tiến hành trò chuyện, lấy xác nhận tin tức này độ chuẩn xác. Ngay cả vạn cốt thần tử cũng là lông mày kích động, bị những này không ngừng tin tức truyền đến chỗ kinh sợ, sau đó bắt đầu liên hệ vạn cốt lâm, chứng thực tin tức đồng thời, càng hỏi thăm càng nhiều chuyện hơn chi tiết. Mà tại ầm ĩ khắp trốn bên trong, Khinh Vũ tiên tử thì là như rơi vào hầm băng, ngồi ở chỗ đó, như là một pho tượng đá, ngay cả động đậy một chút đều không thể làm được. Nếu như nói trước đó nàng trong lòng còn có một tia may mắn, cho rằng đây không phải là Tiêu Phàm, có lẽ có khả năng chỉ là trùng tên mà thôi, nhưng theo càng nhiều tin tức truyền đến, nhất là khi Minh Dạ Tuyết, Thanh Định danh tử cùng nhau xuất hiện về sau, Khinh Vũ tiên tử tiểu xác nhận, đó chính là Tiêu Phàm, tất nhiên không có sai. Cũng thế, có thể tọa hạ điên cuồng như vậy sự tình, trừ hắn, còn ai vào đây? Đột nhiên, Khinh Vũ tiên tử lại là cười khổ một tiếng, sau đó tự lẩm bẩm nói. Trầm mặc một chút, quét ngang toàn bộ linh vực, Trảm Kiếm Vô Trần, Diệt Thiên Kiếm Tông, trực tiếp giết sạch linh vực một nhiều hơn phân nửa đại tông. Khinh Vũ tiên tử chát chát vừa nói, bây giờ đến u vực trực tiếp đối đầu phong tộc, thủy linh tộc hai đại tối cường tộc, còn có cùng toàn bộ Vân Không học viện trở thành thủy hỏa bất dung tử địch. Lại là một trận trước nay chưa từng có cự sóng gió lớn sắp nổi, cũng không biết u vực sẽ nên đón bao lớn kinh đảo hải lãng. Không được, ta muốn rời đi nơi này. Tự nói, bất chợt tựa hồ là nghĩ thông cái gì, Khinh Vũ tiên tử cực kỳ thất thố nhảy vọt một cái đứng lên, chén rượu trong tay càng là lập tức quẳng xuống đất, rõ ràng có thể nghe. Sau đó nàng quay người, lập tức tiểu hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời trong miệng run giọng mà nói, tìm địa phương không người, ai cũng tìm không thấy địa phương, sau đó xa xa tránh đi trận này cự sóng gió lớn, tránh đi Tiêu Phàm. Chỉ là Tiêu Phàm. Khinh Vũ tiên tử nhận biết nhân tộc Tiêu Phàm này. Khinh Vũ tiên tử thất thố cử động đã sớm đưa tới một chút u vực thiên kiêu ghé mắt, giờ phút này nàng tự nói thanh âm càng là hơi có vẻ lớn một chút, lập tức tiểu rơi vào không ít u vực thiên kiêu trong tai, mà Vạn Cốt thần tử cũng là nghe được, cho nên hắn lập tức sững sờ, sau đó mở miệng nói ra, gọi lại dự định hốt hoảng rời đi Khinh Vũ tiên tử. Mà nghe được Vạn Cốt thần tử thanh âm, chỉ trong thoáng chốc, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, ở đây mấy trăm cái u vực thiên kiêu cũng đều là ngừng trong miệng trò chuyện thanh âm. Nguyên một đám cùng nhau nhìn sang Khinh Vũ tiên tử, ánh mắt ở trong có vẻ kinh ngạc. Bọn họ hiện tại cũng đang ngạc nhiên nghi ngờ tại Tiêu Phàm thân phận cùng lai lịch, bởi vì bọn hắn trước đó chưa từng nghe nói qua Tiêu Phàm, bây giờ kinh người như thế chi chuyện phát sinh, Tiêu Phàm đối với bọn hắn đến nói, quả thực là từ trên trời rớt xuống, để bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra, không rõ ưu vực lúc nào nhiều nhân vật như vậy. Mà bây giờ, Vạn Cốt thần tử thanh âm mới ra, tựa hồ Khinh Vũ tiên tử thế mà biết được Tiêu Phàm lai lịch. Bọn họ như thế nào không kinh dị, không đưa ánh mắt tập trung tại Khinh Vũ tiên tử trên thân. Thế nhưng, không, ta không biết hắn. Đối mặt Vạn Cốt thần tử mấy cái tất cả ưu vực thiên kiêu kinh dị, Khinh Vũ tiên tử phản ứng lại là phá lệ kịch liệt, nàng khẽ ngừng lại bước chân, lập tức mở miệng, thanh âm vô cùng sắc bén mà nói. Mà tiếng nói mới bất quá vừa hạ xuống hạ, Khinh Vũ tiên tử tiểu lập tức lần nữa nhấc chân, cả người bức thiết nghĩ rời đi nơi này, không quan tâm bất kỳ lễ nghi, càng không quan tâm tự mình phải chăng thất thố. Bởi vì liên quan tới Tiêu Phàm sự tình, nàng là gì cũng không muốn nói, cũng lại không dám nói. Khinh Vũ tiên tử, ngươi vẫn là nói một chút liên quan tới Tiêu Phàm này lai lịch đi, bằng không, hôm nay ngươi đi không được. Nhưng Khinh Vũ tiên tử chẳng qua là đi hai bước, tiểu bị 10 cái u vực thiên kiêu lập tức ngăn tại trước mặt, sau đó một người cầm đầu u vực thiên kiêu đối Khinh Vũ tiên tử chắp tay, thanh âm mặc dù khách khí, nhưng kỳ thực lại trong đông có kim thản nhiên lên tiếng. Nhìn xem mấy cái này ngăn trở đường đi. Cùng sau lưng toàn bộ đã đứng lên các vị ưu vực các thiên tiêu, Khinh Vũ tiên tử sắc mặt lại lần nữa tái đi, trong mắt gặp nạn che đậy vẻ kinh hoàng xuất hiện. Tuy nói nguyên môn đệ tử thân phận vô cùng tôn quý, bên ngoài đi đi, bình thường cũng là không người dám động. Thế nhưng là, cũng không chỉ một lần nói qua, nơi này là ưu vực, là dị tộc thiên hạ, nhân tộc tại cái này ưu vực bên trong, dù cho là nguyên môn đệ tử, cũng là tương đối yếu thế tồn tại. Cho dù nguyên môn có trấn áp toàn bộ ưu vực vạn tộc lực lượng, nhưng chỉ cần ưu vực vạn tộc không ra ưu vực, như vậy nguyên môn cũng là không dám khẽ mở đại quân tiến hành chinh phạt. Bởi vì ưu vực có không hiểu lực lượng bảo hộ, loạn động ưu vực và tộc, nhất là tại ưu vực chi địa bên trên đại quân sát phạt, tất nhiên sẽ gặp đến một chút không thể tưởng tượng lực lượng đả kích. Mà đả kích như vậy, thì là ngay cả nguyên môn cũng không chịu nổi. Cho nên giờ phút này, đối mặt tất cả ưu vực thiên kiêu liên thủ bức bách, Khinh Vũ tiên tử cũng là chỉ có thể lui ra phía sau khuất phục, nguyên môn đệ tử thân phận cũng là không có tác dụng. Khinh Vũ tiên tử, người ta cùng vì nhân tộc nên lẫn nhau hiệp trợ, mà ngươi cứ việc yên tâm, có ta ở đây, nơi này không ai dám đối ngươi thật như thế nào. Vạn Cốt thần tử lúc này đi tới, sau đó đối Khinh Vũ tiên tử gật đầu nói, nhưng ngươi cần nói ra Tiêu Phàm này sự tình. Mời về chỗ ngồi đi, Khinh Vũ tiên tử. Một cái ưu vực thiên kiêu làm một cái xin tư thái, sau đó đối Khinh Vũ tiên tử nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đối mặt tất cả mọi người chú mục, Khinh Vũ tiên tử rốt cục trầm mặc lại, sau đó đang trầm mặc sau một lát, nàng cũng chỉ có thể là một chút xíu quay người, sau đó đi hướng mình nguyên lai là trên chỗ ngồi, ngồi xuống. Cái khác tất cả mọi người, cũng một lần nữa quý vị, sau đó ánh mắt mọi người cũng là tập trung trên người Khinh Vũ tiên tử. Khinh Vũ tiên tử, nói một chút đi, Tiêu Phàm này, rốt cục là lai lịch gì? Vạn Cốt thần tử mở miệng nói ra. Nhưng đối mặt Vạn Cốt thần tử mở miệng, lấy cùng cái khác tất cả ưu vực thiên kiêu ánh mắt ngưng tụ, Khinh Vũ tiên tử lại là trầm mặc như trước một mảnh, cả người ngồi ở chỗ đó. Như là một tôn thạch tố, không nhúc nhích, không nói một lời. Khinh Vũ tiên tử, ngươi quen biết hắn, kia chẳng lẽ lại nhân tộc Tiêu Phàm này là người của nguyên môn các ngươi hay sao? Vạn Cốt thần tử nhìn thấy Khinh Vũ tiên tử không nói lời nào, lập tức lên tiếng lần nữa, nhíu mày nói. Nhưng Khinh Vũ tiên tử vẫn là không nói lời nào, phảng phất căn bản không có nghe được Vạn Cốt thần tử lời nói, không nhúc nhích ngồi ở chỗ này, cả người trầm mặc như trước một mảnh. Khinh Vũ tiên tử, ngươi vẫn là nói một chút tốt, bằng không, hôm nay dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Một cái từ trước đến nay căm thù nhân tộc, tính cách lại có cực đoan ưu vực thiên kiêu mở miệng, mang theo vài phần ý uy hiếp, thanh âm lạnh lùng nói. Khinh Vũ tiên tử, chúng ta cũng không muốn cùng nguyên môn các ngươi đối nghịch, thế nhưng cũng xin đừng ép chúng ta, bằng không, đừng trách chúng ta hôm nay làm ra một chút khác người sự tình. Lại một cái đồng dạng căm thù nhân tộc khu vực thiên kiêu cũng là mở miệng, đồng dạng uy hiếp nói. Khinh Vũ tiên tử. Vạn cốt thần tử nhìn sang Khinh Vũ tiên tử, mở miệng nói ra, mắt sáng như đuốc, trên thân đã có mấy phần áp bách tính khí tức bắt đầu ở làn tràn. Đã các ngươi không phải muốn ta nói, vậy ta liền nói. Khinh Vũ tiên tử rốt cục mở miệng, sau đó thanh âm có chút khàn khàn nói, tại trước khi nói, cho tất cả mọi người các ngươi một cái lời khuyên. Hán, là người mà tất cả các ngươi không chọc nổi, mà nếu như các ngươi không muốn chết, tiểu tốt nhất cách hắn xa một chút. Chương 1701, trưởng không hắn. Theo Khinh Vũ tiên tử lời nói mới ra, chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ Tử Hà lâu chính là vì một trong tịch, vạn cốt thần tử mấy cái tất cả mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Thế nhưng, một giây sau, ha ha ha ha, liên tiếp cười to thanh âm lập tức ở trong Tử Hà lâu liên tục vang lên, ở đây cơ hồ tất cả ưu vực thiên kiêu cũng là cười ha hả, tiếng cười rung trời. Ngay cả ăn nói có ý tứ vạn cốt thần tử cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, sau đó khá hứng thú nhìn sang Khinh Vũ tiên tử. Hán, là người tất cả chúng ta không chọc nổi, mà nếu như chúng ta không muốn chết, tiểu tốt nhất cách hắn xa một chút. Vạn cốt thần tử bên cạnh, một cái vạn cốt lâm thiên kiêu mở miệng, mang trên mặt ngoạn vị ý cười nói, Khinh Vũ tiên tử, người này coi là thật có khủng bố như vậy. Ta thật là sợ, thật là sợ, thật thật là sợ a. Một cái ưu vực thiên kiêu cười tỏ không chỉ nói, ta cũng thật là sợ a. Cái khác không ít ưu vực thiên kiêu cũng là hống mở miệng cười nói. Nhưng đối mặt bốn phía tất cả mọi người cười vang, Khinh Vũ tiên tử lại là ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, sau đó mặt không biểu tình, tựa hồ căn bản không thèm để ý đám người cười to. Sau một lát, cười vang rốt cục dừng lại. Ta hiện tại ngược lại là đối cái này tên là người của Tiêu Phàm có mấy phần hứng thú. Vạn cốt thần tử nhìn qua Khinh Vũ tiên tử, cười nhạt mà nói, bởi vì ta rất muốn biết, người này rốt cục có năng lực gì có thể để Khinh Vũ tiên tử sợ hãi như thế như xả hạt. Chờ ngươi cùng hắn đối đầu, sau đó làm ngươi bị hắn siết trong tay, từng chút bóp thời điểm chết, ngươi sẽ rõ. Khinh Vũ tiên tử mở miệng, thanh âm đột nhiên biến đến vô cùng tỉnh táo nói. Đồng nhiên, trận chúng một cái tử yên tĩnh trở lại. Khinh Vũ tiên tử, ngươi tuy là nguyên môn đệ tử, thân phận tôn quý. Vạn cốt thần tử thần sắc trên mặt không thay đổi, y liễu nguyên mang theo một tia cười nhạt chi sắc. Phía sau hắn lại một vị vạn cốt lâm thiên kiêu mở miệng, thanh âm lạnh lùng nói, thế nhưng, nguyên môn đệ tử nhiều không kể xiết, ngươi cũng không phải là trọng yếu nhất chân truyền đệ tử. Huống chi nơi này là ưu vực, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Ta chỉ là tại tự thuật một sự thật mà thôi. Từ vừa rồi vạn cốt thần tử mặc dù ngữ khí thong dong, nhưng lại cùng cái khác ưu vực thiên kiêu đồng dạng bức bách tự mình. Khinh Vũ tiên tử tiểu đối vạn cốt thần tử mấy cái vạn cốt lâm lại không cái gì hảo cảm, giờ phút này song phương đã là đứng tại mặt đối lập bên trên, Khinh Vũ tiên tử tự nhiên không quan trọng lại khách sáo cái gì. Về phần tự thân sinh tử vấn đề, Khinh Vũ tiên tử trong lòng kỳ thật vẫn là có phổ, nàng rất rõ ràng, chỉ cần tự mình không phải làm quá mức, vạn cốt thần tử mấy người cũng tuyệt đối không dám động tự mình mảy may. Dù sao nguyên môn chi huy, là ở chỗ này đặt vào, bọn họ mặc dù ngoài miệng nói đến đây bên trong là ưu vực, không sợ nguyên môn, nhưng thực tế ý nghĩa nguyên tại kiêng kỵ nguyên môn. Mà cũng chỉ có giống vừa rồi tự mình dẫn chúng nộ, khăng khăng rời đi, không chịu thổ lộ liên quan tới Tiêu Phàm sự tình, mới có thể bị ưu vực thiên kiêu bí quá hóa liều, động thủ giết người, bây giờ nói hai câu lời trói thai, vẹn vẹn chỉ là miệng lưỡi chi tranh mà thôi, cũng là không sao. Không cần làm vô vị miệng lưỡi chi tranh. Vạn cốt thần tử đưa tay, ngăn lại mấy cái vạn cốt lâm thiên kiêu muốn lạnh nói mở miệng, sau đó hắn nhìn xem Khinh Vũ tiên tử. Vẫn như cũng nhạt vừa cười vừa nói, vậy liền xin Khinh Vũ tiên tử nói kỹ càng một chút Tiêu Phàm này hết thảy đi, ta ngược lại là thật rất muốn biết, hắn làm sao có thể từng chút bóp chết ta. Ánh mắt mọi người, tập trung tại Khinh Vũ tiên tử trên thân, chờ đợi nàng mở miệng. Lại trầm mặc chỉ chốc lát. Tiêu Phàm, tại mấy tháng trước đó đến từ Thanh Vân Hạ Châu, ta cùng tại linh vực gặp nhau. Khinh Vũ tiên tử mở miệng nói ra, thanh định, vì hắn tại linh vực thôn Long Thành chỗ thu đệ tử. Lâm Sơn. Tiểu Vương Bát không rõ ràng, Tuyết Hồng đồng dạng không rõ ràng, bởi vì ở trong linh vực ta chưa từng thấy qua bọn họ, đây là chúng ta đến ưu vực về sau Tiêu Phàm bên người mới xuất hiện người. Minh Dạ Tuyết thì cùng Tiêu Phàm đồng dạng đến từ Thanh Vân Hạ Châu, hai người chính là cha con thân phận, nhưng hai người thực tế cũng không cha con chi thực, về phần vì sao giống như thân này phận, không rõ ràng. Trở lên, chính là ta biết Tiêu Phàm thân phận cùng lai lịch toàn bộ tin tức. Chỉ những thứ này, nghe xong Khinh Vũ tiên tử, Vạn cốt thần tử lập tức nhíu mày nói. Chỉ những thứ này. Khinh Vũ tiên tử nói, thanh âm lãnh đạm, Tiêu Phàm thân phận chân thật cùng lai lịch, ở trong linh vực cũng là một điều bí ẩn, căn bản không người có thể tra được đi ra. Có thể xác định chính là hắn đến từ Thanh Vân Hạ Châu, lại không cái khác hữu hiệu thân phận tin tức. Cái khác các ngươi lại bức ta cũng vô dụng, bởi vì ta chỉ biết là những này, đồng thời ta thật ra cùng hắn chính là quan hệ thù địch, nếu như hắn chết, ta cao hứng cũng không kịp. Mà nếu như ta thật muốn biết hắn chân thực lai lịch cùng thân phận, ta căn bản không quan trọng không phải vì hắn ẩn tàng cái gì, tất nhiên toàn bộ nói cho các ngươi biết. Vạn cốt thần tử không nói gì, y y nguyên nhíu mày, cái khác khu vực thiên kiêu cũng đều là nhíu mày, hiển nhiên đối với khinh vũ tiên tử trả lời cũng không hài lòng lắm. Nơi này tin tức tính chân thực, ta nguyện ý bằng vào ta nguyên môn đệ tử thân phận phát hạ huyết thệ, nếu như ta lời nói là giả, ta nguyện ý bị nguyên môn trục xuất sư môn, trở thành khí đồ. Khinh vũ tiên tử trầm mặc một chút, lại là mở miệng nói ra. Mà nghe được khinh vũ tiên tử câu nói này, vạn cốt thần tử chờ ở trận mấy trăm cái u vực thiên kiêu cũng là vẻ mặt sững sờ, theo đó lông mày có chút giãn ra, không còn giống vừa rồi như vậy, hoài nghi lòng tham mạnh. Bởi vì khinh vũ tiên tử cái này huyết thệ thật rất nặng, đối với tất cả nguyên môn đệ tử đến nói, cơ bản tiểu mang ý nghĩa lớn nhất trừng phạt, không ai sẽ tùy tiện loạn phát. Giờ phút này khinh vũ tiên tử như thế mà nói, tiêu sắc thực đại biểu nàng nói không giả, cũng đúng là chỉ biết là liên quan tới Tiêu Phàm những chuyện này, không có nói sai. Xem ra, Tiêu Phàm này ngược lại là có mấy phần thần bí cùng chỗ đặc thù. Vạn cốt thần tử trầm ngâm mở miệng, càng ngày càng cảm thấy hứng thú nói. Đột nhiên, khinh vũ tiên tử, hiện tại thông thiên hà chính là mùa nóng, căn bản là không có cách thông hành, các ngươi như thế nào từ linh vực đi tới chúng ta ưu vực. Một cái ưu vực thiên kiêu lông mày nhướng lên, nhìn xem khinh vũ tiên tử mở miệng nói ra. Tiêu Phàm kia nắm giữ trong tay một loại tên là giả hồn đan thần kỳ đan dược, có thể hoàn mỹ tránh đi thông thiên hà nguy hiểm lớn nhất, phệ hồn quỷ. Đối với vấn đề này, khinh vũ tiên tử phi thường dứt khoát nói, về phần thông thiên hà bên trong những hung vật kia, Tiêu Phàm bên người thật ra còn có một cái tên là tình tình nữ tử. Nữ tử này có được năng lực đặc thù, nhưng chấn nhiếp thông thiên hà ở trong tất cả hung vật, khiến cho không dám lên trước. Như thế, chúng ta tiểu thuận lợi như vậy thông qua thông thiên hà, đi tới ưu vực các ngươi ở trong. Liên quan tới ám khư tử địa sự tình, khinh vũ tiên tử ánh mắt lóe lên một cái, cũng không có nói ra, bởi vì nàng có tính toán của mình, tính toán đợi tương lai theo Tiêu Phàm tiến tới đông vực, trở về nguyên môn thời điểm, đem tin tức này nói cho tông môn. Tin tưởng tông môn nhất định sẽ đối tin tức này cảm thấy hứng thú vô cùng, sau đó sẽ ban cho nàng cự đại công lao cùng ban thưởng. Mà ở đây, nói ra cái này tin tức trọng đại, đối nàng căn bản không có gì thực tế tính chỗ tốt, nói không chắc sẽ còn dẫn tới phiền phức. Nàng cần gì phải tìm cho mình không thoải mái, nhất định phải nói ra. Giả hồn đan, tên là tinh tình nữ tử. Khinh vũ tiên tử, lập tức để ở đây tất cả ưu vực các thiên kiêu đều đã tới mãnh liệt hứng thú, nguyên một đám trong con ngươi tinh mang không ngừng phụt ra hút vào, tâm có chút suy nghĩ. Làm sao có thể tại mùa nóng thời gian cũng an toàn thông qua thông thiên hà, chính là Đông Linh Hạ Châu vô số năm qua nhất vấn đề khó khăn không nhỏ một trong. Vì đó nếm thử người từ xưa đến nay không biết bao nhiêu. Nhưng cho tới bây giờ đều không nghe nói có người có thể thành công qua. Bây giờ, nghe nói Tiêu Phàm nắm trong tay có thể tại mùa nóng tiểu thông qua thông thiên hà phương pháp, cái này lập tức để ở đây tất cả ưu vực các thiên kiêu cũng là trong lòng lên lửa nóng chi ý. Bởi vì chỉ cần có thể nắm giữ tại mùa nóng thông qua thông thiên hà phương pháp, vậy liền mang ý nghĩa tự mình đại tộc cùng tông môn sẽ tại quân sự cùng thương mậu phía trên thành lập ưu thế thật lớn. Trên quân sự, ngươi có thể tại mùa nóng thông qua thông thiên hà, chớ người không thể thông qua. Kia thông thiên hà chẳng phải là trở thành ngươi tông môn cùng đại tộc tự nhiên bình chướng. Muốn xuất động đại quân tiến đánh ai tiểu tiến đánh ai, cùng lắm thì lui về thông thiên hà là được, tất nhiên có thể bảo vệ đại quân không lo. Thương mậu lên, không nói những cái khác, tin tức này một khi truyền ra, tin tưởng toàn bộ Đông Linh Hạ Châu tất cả lớn nhỏ thương hội đều sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì tất cả người đều biết khóa vực thương mậu giao dịch, lợi ích là lớn nhất. Mà đến lúc đó, không nói những cái khác, chỉ riêng là đang ngồi thu phí qua đường chính là so sánh không cách nào tưởng tượng to lớn tài phú. Nhân tộc Tiêu Phàm này, nhất định phải nghĩ biện pháp nắm ở trong tay. Một cái ưu vực thiên kiêu lúc này hô hấp cũng có chút dồn dập lên, hắn nhịn không được mở miệng, nói ra tiếng lòng của mình, cũng nói ra ở đây cơ hồ tiếng lòng của tất cả mọi người. Trường không hắn. Ha ha. Nghe được cái này ưu vực thiên kiêu lời nói, khinh vũ tiên tử lập tức che miệng mà cười, nhưng tiếu dung ở trong lại đều là lanh ý. Ý nghĩ này lúc trước linh vực các đại tông cũng có, thậm chí còn bỏ ra hành động, thế nhưng kết quả đây. Chết thì chết, diệt diệt, toàn bộ linh vực bị hắn một người đánh hoàn toàn thần phục, tất cả ý đồ trưởng khống hắn người cùng tông môn, cũng vì đó bỏ ra thê thảm nhất đại giới. Các ngươi cũng muốn trưởng khống hắn. Kia cứ việc đi thôi. Cũng đừng trách ta hiện tại đã không có nhắc nhở cho các ngươi, chỉ muốn các ngươi không muốn tự mình đại tộc bị hắn toàn bộ chu diệt, một tên cũng không để lại, cứ việc đi, cứ việc biến thành hành động là được. Toàn bộ lĩnh vực, bị một mình hắn đánh hoàn toàn thần phục. Bao quát vạn cốt thần tử ở bên trong tất cả mọi người cũng là lần nữa nhìn sang Khinh Vũ tiên tử, trên mặt lửa nóng chi ý tạm thời biến mất, đều là sững sờ, sau đó có chút kinh dị mà nói. Không tệ. Khinh Vũ tiên tử gật đầu nói, đáy mắt chỗ sâu vẻ khinh miệt lại là dâng lên. Bởi vì ở trong mắt nàng, u vực cho dù mạnh hơn linh vực thật nhiều, thế nhưng như thường chỉ đến như thế, Tiêu Phàm đã một người có thể quét ngang toàn bộ linh vực, kia mạnh lên linh vực thật nhiều u vực sợ cũng không phải là không có một tia bị Tiêu Phàm quét ngang khả năng. Mà coi như Tiêu Phàm quét ngang không được u vực, kia u vực đại tộc tại cùng Tiêu Phàm chém giết tranh đấu thời điểm, cũng tất nhiên tử thương thảm trọng, nơi này những này cao cao tại thượng u vực thiên tiêu, đến lúc đó rất nhiều người cũng chỉ là một đám cực kỳ đáng thương chó nhà có tang mà thôi, căn bản không vào được pháp nhãn của nàng. Khinh miệt chi ý, đương nhiên, mà cũng chỉ có đông vực, mới nhưng chân chính chấn áp Tiêu Phàm. U vực, linh vực, đều là không được. Chương 1702, tỷ tỷ, yên lặng mấy tức. Một người đem toàn bộ linh vực đánh thần phục. Ha ha, một cái u vực thiên kiêu phá vỡ trong lâu bình tĩnh, đột nhiên sủi cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra. Khinh Vũ tiên tử, có chút có thể tin, có chút thì căn bản không thể tin, bởi vì nàng trung quy là nhân tộc. Một cái u vực nữ tính thiên kiêu lặng lẽ nhìn Khinh Vũ tiên tử một chút, mở miệng nói ra. Không sai, nhân tộc, từ trước đến nay bản tính giảo quyệt, thích hư hư thật thật, nàng, không thể tin hoàn toàn. Lại một cái đối nhân tộc có địch ý mãnh liệt u vực thiên kiêu mở miệng, cũng là nói nói. Tin tức này tất nhiên là giả, không cần để ý. Một cái u vực thiên kiêu ngưng giọng nói, tuy nhiên, nghĩ đến kia Tiêu Phàm cũng tuyệt đối không phải một cái bình thường nhân vật là được, chúng ta thật muốn chống lại hắn, không thể chủ quan. Coi như không phải bình thường nhân vật lại như thế nào. Một cái đầu có hai sừng u vực thiên kiêu xem thường nói, nơi này là u vực, là chúng ta dị tộc thiên hạ, chẳng cần biết ngươi là ai, đến nơi này, là lòng phải quật lại, là hổ phải nằm sắp xuống. Dù là ngươi có lại thông thiên năng lực, dám ở chúng ta u vực hành hành, tiểu hai chữ, muốn chết. Nghe bốn phía u vực thiên kiêu đối với Tiêu Phàm một người quét ngang toàn bộ linh vực sự tình căn bản không tin sự tình, Khinh Vũ tiên tử cũng không có hứng thú lại tiếp tục tường nói gì. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, thở lạnh nhạt bốn phía tất cả mọi người, sau đó khỏe miệng bốc lên, cười lạnh không thôi. Chờ các ngươi chân chính gặp được hắn, các ngươi liền sẽ rõ ràng, các ngươi bây giờ ý nghĩ ra sao mấy cái sai lầm. Khinh Vũ tiên tử dùng đến ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua vạn cốt thần tử chờ ở nơi trốn coi u vực thiên kiêu một chút, sau đó dùng lấy chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, cười lạnh không thôi tự lẩm bẩm, hắn khủng bố, chờ các ngươi thật sự đối đầu liền sẽ triệt để minh bạch. Mà bất quá là một đám vô chim mà đáng thương người chết mà thôi, xem ở các ngươi sắp chết phân thượng, hôm nay các ngươi liên thủ bức bách ta sự tình, ta tiểu không so đo với chúng mày. Sớm vì ngươi nhóm thắp nén hương, đi tốt, không tiễn. Tự nói thôi, Khinh Vũ tiên tử tiểu ngồi ở chỗ đó, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời, liên quan tới Tiêu Phàm sự tình, nàng liền định nói nhiều như vậy, cái khác nhiều thứ hơn, nàng cũng sẽ không nói. Bởi vì nhìn thấy Tiêu Phàm cùng u vực đối đầu, là nàng chỗ rất được hoan nghênh sự tình, hai phe mặc kệ ai nhận to lớn thương tích, đối nàng cũng là trăm lợi mà không có một hại, nàng chờ mong nhìn thấy lưỡng bại câu thương một màn kia. Vân Không học viện. Hôm nay, đã là ngày thứ ba. Mà hai ngày này, cũng không bất cứ chuyện gì phát sinh, hết thảy đều bình tĩnh như thường. Thế nhưng, bình tĩnh từ trước đến nay cũng là trước cơn báo tố báo hiệu, càng bình tĩnh, thật ra càng lộ ra không bình tĩnh. Tiêu Phàm vẫn như cũ ngồi tại Đăng Long Đài bên cạnh trên tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần. Thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, sau đó chờ đợi cuối cùng 2-3 canh giờ trôi qua, đối với bốn phía Vân Không học viện cao tầng thăm dò không thèm để ý chút nào. Nhưng đúng ngay lúc này, một thiếu nữ bộ dáng thân hình đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức rơi vào Tiêu Phàm trước mặt, đánh gãy Tiêu Phàm nhắm mắt dưỡng thần. Mà thiếu nữ này một thân vừa người làm sam, dáng người hiểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp, quả thực là mỹ lệ vô cùng, để người nhìn thoáng qua, sẽ rất khó rời ánh mắt. Bất quá! Khi nhìn đến cái này thiếu nữ áo lam về sau, Tiêu Phàm cũng không để ý nàng mỹ lệ dung nhan, mà là lông mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn, lập tức mở miệng nói ra, ngươi là cái. Không sai, cái này thiếu nữ áo lam chính là Thiên Lôi Điểu. Ban đầu ở Tam Đại Vực Thiên Kiêu Chi chiến lên, Tiêu Phàm để mắt tới nó thời điểm, bởi vì nó vẫn là ấu điểu, từ ở bề ngoài xem là cùng ngừ phân biệt không ra hùng thư, đồng thời nó tính tình phi thường dữ dằn, thường xuyên một câu nói khó chịu, trực tiếp hạ xuống lôi đình hành sát người khác. Cho nên Tiêu Phàm một trận cho rằng, nó hẳn là một cái giống được, bởi vì nghe nói giống cái Thiên Lôi Điểu tính tình muốn tương đối bình thản một chút. Không có như vậy táo bạo. Kết quả hiện tại thiên lôi chim rốt cục hiện thân, đồng thời lấy thiếu nữ bộ dáng xuất hiện, vậy nó hùng thư cũng liền không nói cũng rõ, chính là một cái giống cái, cũng không phải giống được. Người mới là mẫu. Thiếu nữ áo lam vốn là trên mặt coi như bình tĩnh, kết quả Tiêu Phàm lời nói mới ra, đồng thời dùng từ còn có chút không quá giảng cứu, nàng lập tức bị tức sắc mặt biến thành màu đen, trực tiếp phản bác trở về. Cho nên, ngươi là tiểu vương bát chị nuôi. Tiêu Phàm sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói. Tiểu vương bát cũng không biết dùng phương thức gì cùng thiên lôi điệu biến thành hảo hữu, mà lấy tiểu vương bát kia nịnh nọt bản tính, cho nên Tiêu Phàm không khó đẩy ra, tiểu vương bát đoán chừng là không có tiết tháo chút nào nhận thiên lôi điệu khi chị nuôi, cái này mới dẫn tới thiên lôi điệu như thế chiếu cố nó. Phải. Nghe được Tiêu Phàm, thiếu nữ áo lam lập tức hung hăng trợn mắt nhìn một chút trèo lên long đài bên trên tiểu vương bát, bởi vì nàng coi là tiểu vương bát đem bọn chúng quan hệ trong đó đối ngoại nói lung tung, sau đó mặt đen lên nói. Giữa các ngươi, là không thể nào. Tiêu Phàm thở dài, sau đó nói, bởi vì ở địa cầu thế gia, làm cái chữ này hàm nghĩa quá nhiều, chị nuôi cùng chị nuôi, không giống. Cái gì không có khả năng. Thiếu nữ áo lam hiển nhiên sẽ không hiểu thế giới trái đất lời nói hàm nghĩa, ngạc nhiên mở miệng nói ra. Không cần để ý chi tiết này. Tiêu Phàm khoát khoát tay, sau đó đối thiếu nữ áo lam mỉm cười nói, đúng rồi, ngươi hôm nay đột nhiên đến thăm, cần làm chuyện gì? Ta đến mang tiểu vương bắt đi. Thiếu nữ áo lam tâm tư nhạy cảm, cũng cảm giác ra Tiêu Phàm vừa rồi không hiểu lời nói ở trong không có ý tốt, bất quá bây giờ không phải nói chuyện này thời điểm, cho nên nàng lật ra Tiêu Phàm một chút về sau, trực tiếp mở miệng nói ra tự mình ý đồ đến. Vì sao? Tiêu Phàm ngồi ở chỗ đó, có chút ngoài ý muốn nói. Ta không thể nhiều lời. Thiếu nữ áo lam lắc đầu nói, bởi vì ta chúng quy là người của Vân Không Học Viện, không thể làm ra vi phạm Vân Không Học Viện lợi ích sự tình. Ngươi không cần phải nói. Ta hiện tại cũng có thể đoán được rất nhiều. Tiêu Phàm cũng không để ý, cười cười sau đó nói, đơn giản chính là Vân Không Học Viện các ngươi đã đào hố sâu, chuẩn bị cưỡng ép lưu lại ta. Mà ngươi Tiểu Vương Bát là người ngươi để ý, cho nên ngươi muốn mang Tiểu Vương Bát rời đi, tránh khỏi nó cũng bị chu sát đối tượng ở trong đó, nhận dính líu tới của ta. Không tệ. Nhìn thấy Tiêu Phàm đã đoán được, thiếu nữ áo lam cũng liền không có lại ẩn tàng cái gì, trực tiếp dứt khoát thừa nhận, nhưng cũng không có quá mức nói rõ mà nói, các ngươi thai kiếp khó thoát. Tiểu vương bắt chung quy là đệ đệ của ta, dù chỉ là nhận, ta cũng phải bảo đảm nó. Mà mặc dù rất nhiều người đều muốn giết nó hận có thể nói là nghiến răng, thế nhưng chỉ cần ta có tại, kia toàn bộ ưu vực đều sẽ không có người dám thật giết nó. Yên tâm, tiểu vương bắt mệnh cứng rắn hung ác, nó không chết được. Tiêu Phàm lắc đầu nói, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm, nói chính là nó cái này mặt hàng. Ha ha, thiếu nữ áo lam không muốn nói thêm gì nữa. Trực tiếp dùng hai chữ biểu đạt tự mình tất cả lời muốn nói. Bạch Tiểu Thanh đâu? Nàng không có sống sót ta. Tiêu Phàm thu hồi nụ cười trên mặt, lời nói xoay chuyển, sau đó đối thiên lôi điểu nhẹ nhàng nói. Đồng thời Tiêu Phàm dưới tay lại là hơi động một chút, tiêu phong tỏa phiến địa vực này, không cho bốn phía thăm dò Vân Không Học Viện các cao tầng nghe được tiếp xuống một chút không phải bọn họ đủ khả năng cùng hẳn là, càng không tư cách nghe được đổ vỡ. Bạch Tiểu Thanh. Ngươi, làm sao? Nghe được Tiêu Phàm. Thiếu nữ áo lam lập tức sắc mặt chính là biến đổi, nghẹn lời, cả người càng là như bị sét đánh, vẻ mặt lâm vào một mảnh hoảng hốt ở trong. Mặc dù kinh lịch hai lần lôi đỉnh tắm rửa, từng rất nhiều chuyện đã cơ bản quên sạch, thế nhưng Bạch Tiểu Thanh cái tên này nàng lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Bởi vì đây là nàng ấu điểu thời điểm cái thứ nhất chủ nhân, đồng thời cũng là nàng đời này một cái duy nhất chủ nhân. Năm đó, nếu như không phải Bạch Tiểu Thanh, nàng đã táng thân ở trong miệng máu của một con hung thú, đã sớm không tồn tại nữa. Mà cũng chính là bởi vì Bạch Tiểu Thanh, cho nên nó những năm gần đây mới một mực lưu tại Vân Không Học Viện, chưa từng rời đi, chỉ vì thủ hộ Bạch Tiểu Thanh hậu nhân, thẳng đến tự mình ra đi. Bạch Tiểu Thanh, nàng đã là qua đời 3-4 ngàn năm. Thiếu nữ áo lam vẫn như cũ đắm chìm trong cái tên này chỗ mang cho nàng kịch liệt tâm lý ba động bên trong, không có cách tự kiềm chế, sau đó theo bản năng mở miệng, trả lời Tiêu Phàm nói. Đã qua đời đi 3-4 ngàn năm a. Nghe được kết quả này, Tiêu Phàm lập tức mở miệng. Sau đó có chút im lặng nói, vẻ mặt lâm vào yên lặng ở trong. Bạch Tiểu Thanh, tiểu là năm đó tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến lên, cái kia ôm thiên lôi điểu như nước trong eo, có chút nhát gan tiểu cô nương, Tiêu Phàm đối nàng ấn tượng rất tốt, bởi vì nguyên môn năm đó muốn bắt Tiêu Phàm thời điểm, căn bản không người nói thêm cái gì, cũng chỉ có Bạch Tiểu Thanh xen vào một câu miệng, tức giận biểu thị nguyên môn bá đạo. Mà mặc dù Bạch Tiểu Thanh chỉ là một câu nói, rốt cục cũng chưa ra tay trợ giúp Tiêu Phàm cái gì, thậm chí có thể nói Bạch Tiểu Thanh chưa hề cùng Tiêu Phàm nói một câu, nhưng là đối với chuyện này, Tiêu Phàm vẫn như cũ ghi ở trong lòng. Bây giờ thiên lôi điểu còn tại, nhưng Bạch Tiểu Thanh cũng đã qua đời nhiều năm, điều này làm cho Tiêu Phàm trong lòng là không hiểu dâng lên một vòng nhàn nhạt sầu nào chi ý. Sinh tử luân hồi, là ai đều không cách nào tránh khỏi, mà nhìn xem từng cố nhân một cái tiếp một cái qua đời, trở thành cũng không thể nào chạm tới quá khứ, duy chỉ có tự mình vẫn như cũ ở trong nhân thế sống sót, sau đó một thân một mình hành tẩu, nhìn hết thế gian hết thảy phồn hoa, loại cảm giác này thật là vô cùng phức tạp. Không đúng, làm sao ngươi biết Bạch Tiểu Thanh? Thiếu nữ áo lam rốt cục tỉnh táo lại, sau đó lập tức nhìn sang Tiêu Phàm, ánh mắt duệ sắc vô cùng, ngưng giọng nói. Ta năm đó hung hăng tún ngươi trên mông một nắm lớn lông đuôi lông, còn một cước đem ngươi đá ra ngoài 10 dặm, đầu vào vũng bùn bên trong, ngươi đã quên. Tiêu Phàm rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, sau đó nhìn thiếu nữ áo lam, cười ha hả nói. Ta. Thiếu nữ áo lam có chút mờ mịt, mở miệng muốn nói điều gì, lại có im bặt mà dừng, bởi vì Tiêu Phàm nói tới những chuyện này, nàng đã quên, không nhớ rõ. Bất quá, nàng cũng tỉnh chưa không có chút nào nhớ kỹ, đối với Tiêu Phàm nói tới những này, nàng còn có cực kỳ mờ nhạt ấn tượng, tiềm thức nói cho nàng, Tiêu Phàm không có lừa gạt nàng, nói là sự thật. Ta không nhớ ra được quá nhiều đồ vật, bất quá ta dám khẳng định, ngươi không phải một cái tốt, chuyện năm đó, không xong. Thiếu nữ áo lam mài răng, đối Tiêu Phàm hai con ngươi phun lửa, oán hận mà nói. Chương 1703, lẫn nhau thuyết phục. Cái này, ách. Đối mặt thiếu nữ áo lam dù là đã kinh lịch hai lần lôi đỉnh tắm rửa, cũng không hoàn toàn quên lúc trước đối với mình tức giận chi tình. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói gì cho thỏa đáng. Nữ nhân này a, tựu là hẹp hỏi, yêu mang thủ. Tiêu Phàm vuốt vuốt cái chán, bất đắc dĩ nói. Nói như vậy, ngươi cũng là mấy ngàn năm trước nhân vật. Thiếu nữ áo lam tại hung tận lại chừng Tiêu Phàm một chút về sau, thật cũng không lại vấn đề này xoắn suýt quá nhiều, mà là mở miệng, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nhíu mày nói. Phải. Tiêu Phàm gật đầu, không quan trọng thừa nhận nói. Không đúng. Nhưng thiếu nữ áo lam lại là lắc đầu nói, trong mắt có một tia hoài nghi, thực lực khí tức, cảnh giới khí tức, mấy cái thật nhiều khí tức cũng có thể ẩn tàng nguy trang. Thế nhưng mọi người đều biết, trên thế giới này chỉ có duy nhất một dạng khí tức là không có cách nguy trang, đó chính là tuổi tác khí tức. Tuổi của ngươi khí tức, bất quá 20 tuổi ra mặt, điểm này ta sẽ không nhìn lầm. Cho nên, ngươi làm sao có thể là mấy ngàn năm trước nhân vật? Chẳng lẽ ngươi không biết từ nơi nào biết đến những này bạn cũ quá khứ? Cô ý đến cùng ta lôi kéo làm quân A. Thiếu nữ áo lam giờ phút này trong lòng nghi hoặc cũng là lúc trước Đông Linh Hạ Châu, linh vực mấy cái tất cả Tiêu Phàm gặp phải người cộng đồng nghi hoặc, bởi vì Tiêu Phàm tuổi tác khí tức chính là 20 tuổi ra mặt, căn bản là không có cách đem Tiêu Phàm cùng mấy ngàn năm trước nhân vật chỗ liên hệ tới. Về phần đoạt xá trùng sinh mấy cái duyên thọ chi thuật cũng đồng dạng không được, phàm là biện pháp kéo dài tuổi thọ, bất luận là đoạt xá trùng sinh, hay là phục dụng đan dược, mượn nhờ bảo vật. Thay đổi thân thể mấy cái đều có thiếu hụt, bọn chúng phản ứng tại tuổi tác khí tức bên trên cũng là tương đối rõ ràng. Mà cho dù có thể vận dụng một chút bí pháp ẩn tàng những này thiếu hụt, khiến cho tuổi tác khí tức nhìn không dị dạng, thế nhưng bí pháp bản thân thật ra chính là thiếu hụt một trong, cũng căn bản không cần nhìn thấu bí pháp phía dưới ẩn giấu số tuổi thật sự khí tức, chỉ cần biết ngươi vận dụng loại này bí pháp, liền biết ngươi tại vấn đề tuổi tác bên trên không quá bình thường. Mà bây giờ, thiếu nữ áo lam làm gì cũng là đã sống 7, 8000 năm thiên lôi điểu. Mặc dù bởi vì nàng một mực kiên trì lưu tại Đông Linh Hạ Châu, không có đi Trung Châu, không có cách đạt được một chút thuộc về thiên lôi điểu trưởng thành trên đường tất muốn cái gì, do đó chân chính trưởng thành, vẫn như cũ dừng lại tại ngụy trưởng thành cảnh giới, nhưng tầm mắt của nàng cũng tuyệt đối vượt qua rất nhiều người. Nàng có thể nhìn ra được, Tiêu Phàm tuổi tác khí tức tự nhiên vô cùng, tự nhiên mà thành, chính là rốt cuộc chân thực bất quá tuổi tác khí tức, không có khả năng là giả. Cho nên, Tiêu Phàm cũng tất nhiên là hiện nay người. Quả quyết không thể nào là mấy ngàn năm trước nhân vật. Liên quan tới ta tuổi tác khí tức vấn đề, chuyện này ta không phải không muốn nói cho ngươi biết, mà là chuyện này dính đến một chút giữa thiên địa đại bí mật. Tiêu Phàm lắc đầu nói, phàm là biết được người, cũng có thể đầy đủ ngăn cản những này đại bí mật phía sau đại biểu một chút thế gian khủng bố xóa bỏ lực lượng. Ngươi căn bản không có cái năng lực kia, cho nên ta như là để cho ngươi biết, trong vòng 3 ngày, ngươi tất nhiên bị xóa bỏ, sau đó vĩnh viễn biến mất, cái gì cũng sẽ không lưu lại đến. Bao quát ngươi tại người khác trong đầu ký ức. Ngươi cứ việc thổi, vung ra thổi, dù sao mồm dài ở trên thân thể ngươi, dù là thổi phá thiên cũng là quyền tự do của ngươi. Thiếu nữ áo lam mắt trợn trắng, hừ một chút, nói. Tiêu Phàm không nói nên lời, chỉ có thể là lắc đầu bất đắc dĩ. Nhưng Tiêu Phàm cũng chưa tức giận thiếu nữ áo lam các loại không tin cùng hoài nghi, bởi vì hắn biết thiếu nữ áo lam tầm mắt cấp độ chỉ là tại Đông Linh Hạ Châu cao, tương đối toàn bộ trung ương đế giới, vậy cũng không biết kém bao xa. mà trên mặt đất con kiến vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được trên bầu trời chim ưng tầm mắt, đăm chiêu, suy nghĩ, đây là không đổi bình thường quy luật, có thể lý giải, cũng căn bản không quan trọng tức giận cái gì. Bạch Tiểu Thanh đã qua đời đi, ngươi cũng đem già đi, cho dù thế gian vô cùng phồn hoa, nhưng cùng hành chi người còn thừa lại bao nhiêu. Tiêu Phàm lời nói xoay chuyển, lại là nhẹ nhàng nói. Mà đồng thời Tiêu Phàm đưa tay, cũng không biết thế nào tiểu một thanh thiếu nữ áo lam nhẹ nhàng thu tới trước mắt, sờ lên đầu của nàng, trong miệng theo đó phát ra một tiếng ung dung tiếng thở dài. Thiếu nữ áo lam nhìn như thiếu nữ bộ dáng, kia chỉ là bởi vì nàng không có chân chính thành niên nguyên nhân, nhưng kỳ thật nàng cũng đã không mấy năm có thể sống, đại thọ đem hạn, mất đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà mắt thấy cô nhân đem tuyệt, có thể sống sót, không có mấy người, Tiêu Phàm chỉ có thể là lưu lại yêu ớt thở dài. Ngươi đừng! Thiếu nữ áo lam kêu to, bản muốn dây rủa Tiêu Phàm sờ đầu nàng cử động, thế nhưng đột nhiên, nàng lại yên tĩnh trở lại, bởi vì nàng vào thời khắc này có một loại ảo giác, Tiêu Phàm, hẳn là chính là nàng từng chỗ nhận biết cố nhân. Cho nên nhân thủ nhẹ nhàng vuốt ve, thiếu nữ áo lam trong lòng tâm tình mâu thuẫn lập tức biến mất vô tung vô ảnh, trong lòng dâng lên cũng chỉ có cố nhân gặp lại thời điểm cảm khái cùng tâm tình vui sướng. Ngươi còn có thể sống cái 300 năm 100 năm không có vấn đề. Đến tương lai ta có thể phái người từ Trung Châu cho ngươi mang hộ đến một chút thiên lôi điệu các ngươi thành niên nhất định phải đồ vật, để ngươi trước khi chết chân chính trưởng thành, hoàn thành ngươi lớn nhất, cũng là cuối cùng nguyện vọng. Tiêu Phàm cười cười, nói với thiên lôi điệu. Mặc dù thiếu nữ áo lam cũng không có nói nàng bây giờ nguyện vọng lớn nhất chính là chân chính trưởng thành, thế nhưng Tiêu Phàm ánh mắt có thể mặc thấu lòng người, cũng có thể nhìn ra được, nàng nguyện vọng lớn nhất đúng là như thế. Làm từng cố nhân, ra ngoài bản tâm. Tiêu Phàm cảm thấy mình giúp một điểm là một điểm. Đa tạ. Thiếu nữ áo lam trầm mặc lại, mở miệng nói ra. Có lẽ cũng không dùng đến đợi đến Trung Châu, chờ ta đến Đông Vực, đi xem một chút có thể hay không sưu tập đến tương quan vật liệu, sau đó đem thiên lôi điệu các ngươi cái kia lôi hồn châu luyện ra. Tiêu Phàm lại là mở miệng, gật đầu nói, nếu như có thể, ta sẽ giao cho ngươi. Lôi hồn châu. Nghe được Tiêu Phàm, thiếu nữ áo lam lập tức chính là một cái thất thần. Bởi vì lôi hồn châu. Chính là thiên lôi điểu thành niên điều kiện tất yếu, không có lôi hồn châu nhập thể, thiên lôi điểu căn bản là không có cách chân chính trưởng thành, dù là đến chết, cũng chỉ có thể dừng lại tại một thiếu niên cùng trưởng thành ở giữa ngụy trưởng thành cảnh giới ở trong. Nhưng làm sao lôi hồn châu tên như ý nghĩa, thế nhưng giữa thiên địa lôi đỉnh hồn phách, mà vật kia cũng sẽ chỉ ở Trung Châu lôi đỉnh trải rộng chi địa tài sẽ sinh ra. Hạ Châu, căn bản không có chút nào đản sinh khả năng. Nhưng thiếu nữ áo lam lại không đi được Trung Châu. Bởi vì nàng phải bảo vệ Bạch Tiểu Thanh cố nhân, từng phát hạ qua huyết thệ, mãi mãi cũng không sẽ rời đi Vân Không học viện. Vì vậy, thiếu nữ áo lam cũng đoạn tuyệt trưởng thành con đường, thẳng đến lấy thiếu niên thân phận ra đi. Bây giờ nghe nói Tiêu Phàm có thể lấy được lôi hồn châu, để nàng trước khi chết hoàn thành trưởng thành nguyện vọng, tinh thần của nàng lập tức kịch liệt lay động không thôi, cả người nhất thời tiểu lâm vào một mảnh thất thần cùng hoảng hốt bên trong, không thể tự kiềm chế. Nhưng bất quá một lát, chờ một chút. Căn cứ ta thiên lôi điệu nhất tộc lưu lại truyền thừa ký ức, ta biết lôi hồn châu là giữa thiên địa lôi đình hồn phách, chỉ có thể là tiên thiên sinh ra, người, có thể hậu thiên luyện chế ra đến. Thiếu nữ áo lam đột nhiên lại kịp phản ứng, nàng tránh ra khỏi Tiêu Phàm bàn tay, có chút lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem Tiêu Phàm, kinh nghi bất định nói. Vì cái gì không thể? Tiêu Phàm cười khẽ, sau đó hỏi lại nói, chỉ cần tìm được đủ số lượng giữa thiên địa lôi đình tàn hồn, sau đó đem hợp nhất. Không có thể luyện chế ra lôi hồn châu rồi. Nhưng, thế nhưng là... Thiếu nữ áo lam có chút sững sờ, nghẹn lời, nói không ra lời. Tiêu Phàm lời nói đạo lý là không sai, thế nhưng đạo lý không sai về không sai, nhưng trên thực tế thao tác cùng chấp hành, nào có Tiêu Phàm nói đơn giản như vậy. Bởi vì không nói trước giữa thiên địa lôi đỉnh tàn hồn khó mà tìm kiếm, dù cho có thể tìm tới, cũng phải biết, đây chính là lôi đỉnh tàn hồn, ở trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố lôi đỉnh chi lực. Mà một chút mất tập trung. Liên sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, dẫn đến giữa thiên địa cái khác lôi đỉnh đều bị hấp dẫn mà tới, sau đó ầm vang hạ xuống, đem khu vực kia đều đánh chìm. Kết quả đến Tiêu Phàm trong mồm, tựa như là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình, phảng phất nếu có thể hạ bút thành văn, điều này làm cho thiếu nữ áo lam quả thực là kinh ngạc một mảnh. Được rồi, hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ đi. Thiếu nữ áo lam thở dài, mặc dù đối Tiêu Phàm không báo hy vọng quá lớn, nhưng nàng cũng minh bạch Tiêu Phàm là hảo ý. Cho nên nàng chỉ là thở dài nói. Được rồi, việc vặt nói xong rồi, nói chuyện chính sự. Tiêu Phàm vỗ vỗ tay, sau đó vừa cười vừa nói, tiểu vương bát ngươi không cần mang đi, nó ở bên cạnh ta, cam đoan sống so ngươi lâu. Đồng thời ta còn dám cam đoan nó có thể một mực sống là nhảy nhót tương bừng, cũng có thể một mực đi thai họa người khác, đem rất nhiều người khí dơ chân chửi mẹ. Ngược lại là ngươi, trở về thông báo Vân Không Học Viện cao tầng một tiếng đi. Vân Không Học Viện các ngươi lần này muốn thiết lập ván cục lừa giết ta, ta không so đo với chúng mày cái gì, mà không so đo với chúng mày nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, các ngươi còn chưa chân chính động thủ, giữa chúng ta vẫn có quay lại chỗ trống. Thứ hai, Bạch Tiểu Thanh cùng ngươi. Ta thiếu Bạch Tiểu Thanh một cái nho nhỏ ân tình, đồng thời cũng cùng ngươi là cố nhân, cho nên nhìn xem ngươi cùng Bạch Tiểu Thanh hai cái mặt mũi phân thượng, ta hôm nay bất diệt Vân Không Học Viện các ngươi. Tiêu Phàm nói rất chân thành, thanh âm cũng phi thường trịnh trọng, ở trong là hào không một tia mở ý đùa giỡn. Ngươi, ta nhất định sẽ không sót một chữ truyền tới. Thiếu nữ áo lam giờ phút này thái độ đối với Tiêu Phàm đã khá nhiều, đối mặt Tiêu Phàm nghiêm túc chi ngôn, nàng đồng dạng hết sức chăm chú mở miệng nói ra, đồng thời ta cũng biết hết sức hòa giải, điều giải ở trong mâu thuẫn cùng xung đột. Tuy nhiên, nếu như rốt cuộc xung đột y liền nguyên bộc phát, ta cũng khuyên ngươi cẩn thận vi diệu, Vân Không Học Viện có thể tại ưu vực truyền thừa hơn 5 và 5. Nội tình tuyệt đối là không thể khinh thường. Không nói những cái khác, chỉ là kia nhân Long Bi chính là một kiện không có cách đánh giá uy lực đại sát khí. Mà ở trước mặt nhân Long Bi, ngay cả ta cũng chỉ có thể tránh lui, sau đó miễn cưỡng có thể bảo vệ hạ một hai người, lại nhiều, ta cũng không chịu nổi, chỉ có thể xa xa bỏ chạy mà đi. Ngươi, cần phải cẩn thận. Yên tâm, chẳng qua là một đám từng tiểu gia hỏa hư ảnh mà thôi, mà cho dù là những tiểu tử này chân thân đến đây. Ở trước mặt ta cũng đều chẳng qua là một bàn tay sự tình, bọn họ hư ảnh, ta rối rối đầu ngón tay tự tản, việc nhỏ, không cần phải lo lắng. Tiêu Phàm khoát khoát tay nói, căn bản lơ đễnh. Chương 1704, người đều có mệnh. Được rồi, không nói. Nhìn thấy tự mình cùng Tiêu Phàm đều tại lẫn nhau khuyên nói đối phương, đồng thời xem bộ dáng là dù ai cũng không cách nào chân chính khuyên nói được rồi ai, thiếu nữ áo lam chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói. Tiểu vương bát tiểu tạm thời còn lưu tại ngươi nơi này, nhưng nếu như ta gặp tình hình không đúng, ta sẽ lập tức mang đi nó. Tốt. Tiêu Phàm cũng không có cự tuyệt cái gì, gật đầu nói. Ta đi, ngươi cẩn thận là hơn. Thiếu nữ áo lam quay người nói. Tiêu Phàm không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng nhìn bóng lưng của nàng. Đúng rồi, ta gọi Lam Nguyệt Nhi, đây là Bạch Tiểu Thanh cho ta đặt tên. Nhưng đi hai bước, thiếu nữ áo lam lại ngừng lại, sau đó đối Tiêu Phàm nhuẩn miệng cười, nói. Ngươi tốt. Lam Nguyệt Nhi. Tiêu Phàm cười khẽ, mở miệng nói ra. Ngươi tốt, Tiêu Phàm, tạm biệt, Tiêu Phàm. Lam Nguyệt Nhi khanh khách một tiếng, mở miệng nói ra, theo đó thân hình của nàng liền trực tiếp đằng không mà lên, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo, không bao lâu tiểu triệt để tiêu thất thân hình, lại cũng không nhìn thấy. Nhìn thoáng qua Lam Nguyệt Nhi rời đi thân hình, Tiêu Phàm cả người cũng một lần nữa yên tĩnh lại, sau đó ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi Minh Dạ Tuyết năm người ba ngày toàn bộ trôi qua. Lại là một ngày trôi qua. Cuối cùng đã tới thứ ba ngày, mà giờ khắc này cách Minh Dạ Tuyết 5 người kết thúc cuối cùng 3 ngày đăng long đài thời gian cũng chỉ còn dư lại cuối cùng không đến nửa canh giờ. Tiêu Phàm lúc này chậm rãi đứng lên, không nhanh không chậm đi tới đăng long đài bên cạnh, lẳng lặng đứng lặng, sau đó nhìn qua trèo lên long đài bên trên Minh Dạ Tuyết 5 người, chờ đợi 5 người bọn hắn chân chính trở về. Mà lúc này, Tiêu Phàm sau lưng cũng là xuất hiện một thân ảnh giàn mua, hắn chậm rãi hướng về đăng long đài phương hướng đi tới. Chỉ trong phút chốc liền đi tới Tiêu Phàm bên cạnh. Mà người này, thì thình lình chính là Thánh trưởng lão. Ba ngày, sắp kết thúc. Thánh trưởng lão đứng tại Tiêu Phàm bên cạnh, sau đó cũng là nhìn xem trèo lên long đài bên trên Minh Dạ Tuyết 5 người, thanh âm phi thường bình tĩnh nói. Phải. Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn một bên Thánh trưởng lão một chút, vẫn như cũ nhìn xem trèo lên long đài bên trên Minh Dạ Tuyết 5 người, gật đầu nói, thanh âm đồng dạng bình tĩnh, mà chúng ta, cũng nên đi. Thánh trưởng lão không nói gì, chỉ là lắc đầu. Tiêu Phàm muốn đi. Hôm nay, hắn có thể đi được sao? Ừm. Tuyết Thanh Vi đâu? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng hỏi, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Tuyết Thanh Vi đối với tỷ tỷ Tuyết Hồng cực kỳ để ý, bây giờ người ở bên ngoài xem ra, Tiêu Phàm một đoàn người là sắp lâm vào cự đại nguy cơ bên trong, cho nên theo đạo lý nói, lấy Tuyết Thanh Vi tính tình, nàng không có khả năng nói một điểm động tĩnh đều không có, đứng ở một bên lặng lặng quan sát. Mà bây giờ ba ngày thời gian trôi qua, hơn nữa là cho tới bây giờ Tuyết Thanh Vi cũng là một điểm phản ứng đều không có, giống như có lẽ đã quên đi tỷ tỷ Tuyết Hồng, cái này rõ ràng không quá bình thường. Cơ ở đây, Tiêu Phàm cũng liền có cái này hỏi một chút. Tại ba ngày trước, các ngươi leo lên đăng long đài trước đó, nàng tiểu bị người của Viêm tộc đón đi. Thánh trưởng lão đối với Tuyết Thanh Vi vẫn tương đối yêu thích, đem Tuyết Thanh Vi xem như cháu gái ruột đến đối đãi. Giờ phút này Tiêu Phàm nâng lên Tuyết Thanh Vi, Thánh trưởng lão cũng không có giấu giếm cái gì, nói ra tình hình thực tế. Ồ. Tiêu Phàm rốt cục nhìn sang Thánh trưởng lão, lông mày có chút kích động. Viêm Tuyệt không xuất quan, mà Viêm tộc tộc trưởng phu nhân hy vọng nhìn thấy Tuyết Thanh Vi nên đón con của mình Viêm Tuyệt Không, cho nên tiểu phái người đi tới Vân Không học viện, mang đi Tuyết Thanh Vi. Thánh trưởng lão thanh âm có chút trầm thấp nói, đây là nàng tự mình lựa chọn con đường, không có quan hệ gì với người ngoài. Tiêu Phàm lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hướng trèo lên long đài bên trên 5 người, bình tĩnh nói, trong thanh âm không có chút gì gợn sóng. Đối với Tuyết Thanh Vi, Tiêu Phàm cũng không có có bất kỳ cảm giác gì, đồng thời lúc trước cùng Viêm tộc đính hôn, cũng là Tuyết Thanh Vi tự chủ lựa chọn, cho nên Tiêu Phàm căn bản không có khả năng, cũng càng sẽ không nhúng tay cái gì. Người đều có mệnh, mà đường ngay tại chân mình hạ, rốt cục đi như thế nào, là tự mình cá nhân lựa chọn, bên cạnh người can thiệp không được, cũng không cần can thiệp. Về phần có thể sống ra cái dạng gì, là bình thản hay là kích tỉnh, là cực khổ vẫn là hạnh phúc, cũng cùng người bên ngoài đều không quan hệ. Lời tuy như thế không sai, chỉ là Thánh trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, tự mình lẩm bẩm nói, không nói chuyện lại chỉ nói phân nửa, còn lại nửa câu lại là cũng không biết nói gì cho thỏa đáng, tuyệt không nói ra miệng. Tuyết Thanh Vi lựa chọn là sai lầm sao? Không. Người người đều nghĩ tại con đường tu luyện bên trên tiến thêm một tầng lầu, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, có được thực lực mạnh hơn, thẳng đến vấn đỉnh thiên hạ, xương tôn thế gian. Đây là tất cả tu luyện giả cộng đồng mục tiêu, cũng là mục tiêu cuối cùng, cho dù ai đều không thể tránh thoát mở. Còn nếu là thật sự có thể chạy trốn mở, vậy thì không phải là tu luyện giả, tu luyện cũng liền lại không bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên Tuyết Thanh Vi vì tiến thêm một tầng lầu, chủ động đồng ý gả vào Viêm tộc, từ đó thu hoạch được Viêm tộc tài nguyên tu luyện, thật ra cũng không có cái gì không đúng. Nếu như đổi lại những người khác, chắc hẳn cũng đều sẽ chọn lựa như vậy. Chỉ là, tại tình huống như vậy hạ cũng tất nhiên sẽ có người làm ra cự tuyệt lựa chọn, bởi vì cũng không phải tất cả mọi người sẽ vì tu luyện mà nỗ lực hết thảy, có người tiểu nguyện ý vì cái khác một vài thứ, từ bỏ tu luyện. Thánh trưởng lão, hiển nhiên là như vậy người, cho nên hắn mặc dù lý giải, nhưng lại có chút không thể nào tiếp thu được Tuyết Thanh Vi loại này lựa chọn, giờ phút này có loại này khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đồng thời, không khéo, Thánh trưởng lão không biết là, Tiêu Phàm cũng chính là như vậy người một trong. Bởi vì thật ra lúc trước Tiêu Phàm tu đạo chi tâm cũng không tính quá mức kiên định, thường xuyên có mẹ nó đại gia ta không tu, tùy tiện tìm một chỗ thích hợp sống hết một đời ý nghĩ cùng xúc động. Nhưng hắn rốt cục lại có thể từng bước một đi tới, rốt cục siêu việt tất cả mọi người mà đi đến cực đỉnh, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là đến từ cái này, đến từ thái tử đảng ngàn năm lánh khốc truy sát, bức bách Tiêu Phàm căn bản là không có cách lui bước, vì sống sót chỉ có thể là gian nan hướng về phía trước. Mà ngay cả như vậy, trên đường đi, Tiêu Phàm cũng không biết bao nhiêu lần bởi vì một chút tự mình làm người làm việc nguyên tắc, cự tuyệt túi đầu, thà chết không thỏa hiệp ví dụ. Cũng tỉ như lúc trước nguyên môn sự tình. Vì hảo hưu báo thù, Tiêu Phàm cự tuyệt bái nhập nguyên môn, đồng thời kiên trì kích giết cái kia cựu địch, làm ra để rất nhiều người mở rộng tầm mắt sự tình. Mà bởi vì chuyện này, không biết bao nhiêu người tại sau lưng của hắn mỉa mai hắn không biết tốt xấu, đem hắn định vị mặt trái ví dụ. Kết quả Tiêu Phàm vẫn như cũ làm theo ý mình, kiên trì bản thân, từ không hối cải, tha chết cũng không quay về. Đồng thời sau đó loại hình sự tình còn có thật nhiều, khiến cho Tiêu Phàm bỏ qua rất nhiều cái gọi là tu luyện cơ duyên. Không có cách nói loại nào lựa chọn càng tốt hơn, nhưng có thể nói đúng lắm, làm ra đồng dạng lựa chọn người tất nhiên ở mức độ rất lớn có thể thành vi đạo hữu, cũng tỉ như Thánh trưởng lão cùng Tiêu Phàm, nếu như không phải Vạn Vương Tháp sự tình, song phương có lẽ có thể trở thành quen biết. Mà khác biệt lựa chọn người thì thành vì đạo hữu khả năng không lớn, bởi vì mọi người chung quy không phải người một đường. Tuyết Thanh Vi, hiện lại chính là cùng Tiêu Phàm không phải người một đường. Song Vương, chung quy muốn bỏ lỡ, sau đó các tự rời đi. Chờ chút ngươi tránh xa một chút, ta không muốn thương tổn lấy ngươi. Tiêu Phàm phá vỡ trong không khí yên lặng, thanh âm bình tĩnh đối với Thánh trưởng lão mở miệng nói ra. Thánh trưởng lão cùng mình là người một đường. Cho nên Tiêu Phàm cho tới nay đối với Thánh trưởng lão đều ấn tượng đều coi như không tệ, giờ phút này đại chiến sắp nổi, nhưng làm sao song phương trận doanh khác biệt, cho nên Tiêu Phàm chỉ có thể như thế khuyên bảo. Làm hết mình, nghe thiên mệnh. Đa tạ, ta biết. Thánh trưởng lão trầm mặc một chút, nói. Hắn biết Tiêu Phàm tuyệt đối không phải nói ngoa, bởi vì tại Vạn Vương Tháp sự tình bên trong, Thánh trưởng lão liền nhìn ra Tiêu Phàm thực lực không tầm thường chỗ, dù sao Phong Viêm cùng Băng Linh tiên tử cũng là thực đủ sức để có thể so với. Thậm chí siêu việt thế hệ trước tồn tại cường hành, thực lực cực kỳ kinh người, không thể bỏ qua. Kết quả Tiêu Phàm có thể tại rất trong thời gian ngắn xóa bỏ bọn họ, hơn nữa còn là tại hai người trạng thái mạnh nhất phía dưới, cho nên cũng dung không được Thánh trưởng lão không đối Tiêu Phàm thực lực làm ra một cái rất cao ước định. Mà hoàn toàn có thể nói, hôm nay coi như Vân Không học viện có thể chém giết Tiêu Phàm, nhưng nếu là nói Vân Không Học Viện không giao ra cái gì đại giới, cũng là căn bản không thể nào sự tình. Vân Không Học Viện, tất nhiên phải có người vì đó mất mạng, thậm chí có khả năng còn không chỉ một người hai người, làm không tốt là một đám người lớn cũng khó nói. Chứ ngươi ở ngoài, những người khác sẽ không chết. Thánh trưởng lão lại là mở miệng, thanh âm trầm thấp mà nói, Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Thanh Định, con gái của ngươi Minh Dạ Tuyết, thậm chí bao gồm Tiểu Vương Bát ở bên trong, cũng sẽ không chết. Nhưng bọn hắn coi như không chết, sợ bọn họ cũng là chưa chắc rơi vào tốt, đúng không? Tiêu Phàm con ngươi u ám một mảnh, tiếp nhận Thánh trưởng lão, thanh âm sâu kín nói. Phải. Đối với Tiêu Phàm nói tiếp, Thánh trưởng lão chỉ là im lặng nói, không có phủ nhận Tiêu Phàm, bởi vì đây cũng là tất cả Vân Không Học Viện cao tầng quyết định sau cùng, không phải một mình hắn chỗ có thể ngăn cản được. Cho nên, nếu như ta đoán không sai, không có gì bất ngờ xảy ra, nếu như hôm nay ta bị tru sát mà rơi, bọn họ sẽ bị lấy các loại phương thức cầm tù, sau đó nghiền ép trên người tất cả giá trị, vì Vân Không Học Viện các ngươi cống hiến lực lượng. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, tiếp tục gật đầu bình tĩnh nói, dù sao, bọn họ cùng Vân Không Học Viện ở giữa, từ đó về sau không có khả năng lại sống chung hòa bình, mọi người chỉ có thể là cựu nhân, sinh tử tương hướng. Mà các ngươi khác thường đồng ý 5 người bọn hắn bên trên đăng long đài, kiên nhận chờ 3 ngày, một mực tuyệt không xuất thủ, ý đồ cũng chính là ở đây. Muốn xem bọn họ giá trị thực tế rốt cục bao nhiêu, sau đó lại quyết định là muốn tính cả chu sát ta cũng như thế chu sát rơi bọn họ, tránh khỏi lưu hạ bất luận cái gì hòa lớn, vẫn là bước lên có khả năng vì tương lai ủ ra gì thiên đại họa phong hiểm lưu bọn hắn lại, cẩn thận nuôi một đám mánh hổ, kiên nhẫn để bản thân sử dụng. Thánh trưởng lão lời gì đều không thể nói ra miệng, không nói một lời, vẻ mặt trầm mặc một mảnh, bởi vì Tiêu Phàm nói tới hoàn toàn đúng, thậm chí có thể nói một chữ không kém. Ngươi đi đi, nhớ kỹ trốn xa chút. Tiêu Phàm không nói gì thêm nữa, vẻ mặt bình tĩnh như trước, sau đó nhấc nhấc tay, lắc đầu nói, cho Thánh trưởng lão hạ đạt khu trục lệnh. Thánh trưởng lão không nói gì thêm, chỉ là trùng điệp thở dài một tiếng, sau đó tại nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút về sau, đáy mắt lóe lên nụ cười khổ chi sắc, theo đó rốt cục quay người, hướng về nơi xa chậm rãi đi đến, thân hình có chút cong xuống. Đồng thời, tại hắn xoay người một khắc này, hắn cũng là đưa tay ngừng đăng long đài, bởi vì đăng long đài 3 ngày đúng lúc là đến. Trước 1705, Tam Đại Quân Chủ. Nương theo lấy Thánh trưởng lão dừng lại đăng long đài, trèo lên long đài bên trên Minh Dạ Tuyết 5 người cũng là tuần tự mở mắt ra, sau đó nguyên một đám vừa tỉnh lại. Trước hết nhất tỉnh lại chính là Minh Dạ Tuyết, mà nàng vừa mở mắt liền thấy Tiêu Phàm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lập tức lộ ra rực rỡ nhất ý cười, lập tức thân hình lóe lên, vượt ngang giữa trời, đi thẳng tới Tiêu Phàm trong ngực, đem tự mình treo ở Tiêu Phàm trên thân. 3 ngày vì 3 năm tu hành, đối với Minh Dạ Tuyết tăng lên tương đương chí lớn, mà nếu như nói trước đó tại Đông Linh Hạ Châu có lẽ còn có người nào, cái gì vật có thể làm bị thương Minh Dạ Tuyết, như vậy hiện tại, thì phải tìm không tới. Tại cái này Đông Linh Hạ Châu, Minh Dạ Tuyết giống như Tiêu Phàm, đặt đến vô địch chân chính chi cảnh, vạn pháp bất xâm, đưa tay đều có thể trấn áp tất cả địch. Tiêu Phàm sờ lên nàng bóng loáng phía sau lưng, cảm thụ được Minh Dạ Tuyết thể nội cũng càng thêm thâm bất khả trắc lực lượng cùng khí tức, cười cười, không nói gì. Tiếp theo thức tỉnh là Tiểu Vương Bát, Tiểu Vương Bát tăng lên trình độ không kém Minh Dạ Tuyết quá nhiều, đồng dạng to lớn, trước đó đối khắp cả Vân Không Học Viện Tiểu Vương Bát còn nhất định phải nhận sợ, bởi vì Vân Không Học Viện muốn trấn áp nó, là hoàn toàn có khả năng. Đương nhiên, trấn áp về trấn áp, Vân Không Học Viện muốn phá vỡ Tiểu Vương Bát xác rùa đen chơi chết nó, cũng là làm không được. Mà bây giờ, Vân Không Học Viện dù là át chủ bài ra hết, cũng không trấn áp được Tiểu Vương Bát hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chạy trốn, tới lui tự nhiên. Vân Không Học Viện căn bản lấy nó không được, không thể làm gì. Lại xuống đến mở mắt ra chính là Lâm Sơn, mà Lâm Sơn tăng lên trình độ liền muốn cùng Minh Dạ Tuyết, Tiểu Vương Bát dịch ra khoảng cách, bởi vì Vạn Vương Tháp đánh giá, Lâm Sơn chỉ kém Minh Dạ Tuyết, Tiểu Vương Bát một mảng lớn, tăng lên trình độ cũng tất nhiên không bằng. Bất quá ngay cả như vậy, Lâm Sơn cũng là trực tiếp phá nhập chí thiên vị cảnh giới, triệt để cùng Đông Linh Hạ Châu tất cả đỉnh tiêm thiên kiêu đứng ở cùng một cấp độ bên trên, sau đó lại tiến hành tranh đấu. Lâm Sơn sẽ không vì cảnh giới vấn đề mà có bất kỳ ăn thiệt thòi. Tuyết Hồng đồng dạng tiến nhập chí thiên vị cảnh giới, đồng thời cảnh giới còn tại Lâm Sơn bên trên, vị chí thiên vị viên mãn chi cảnh, cách chí thiên vị đỉnh phong chi cảnh chỉ thiếu chút nữa, cũng là xóa sạch cảnh giới bên trên thế yếu. Cuối cùng tỉnh lại chính là Thanh Định, mà Thanh Định chúng quy không phải tu luyện giả, chỉ từ khí tức bên trên là xem không ra bất kỳ biến hóa, giống như từng, bất quá chắc hẳn Thanh Định cũng tất nhiên có to lớn tăng lên chỗ, tại Hạ Châu luyện đan một đường bên trong. Sợ là đã hiếm người có thể cùng. Sư phụ! Sư phụ! Đại nhân! 3 năm không thấy, Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng đối với Tiêu Phàm cung kính chi ý lại là không từng có nửa phần biến hóa, bọn họ nhao nhao đi xuống đăng long đài, hành đệ tử lễ nói với Tiêu Phàm. "Ra." Tiểu Vương Bát vẫn là cùng từng đồng dạng, xoa xoa tay, một mặt tiện dạng, đối Tiêu Phàm làm cười nói: "Ừm, chúng ta đi thôi, chuẩn bị rời đi Vân Không học viện." Tiêu Phàm hướng về phía mấy người cười cười, sau đó gật đầu nói, theo đó liền trực tiếp quay người, vẻ mặt bình thản hướng về nơi xa đi đến. Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng cũng là vội vàng đuổi theo, theo Tiêu Phàm sau lưng cùng một chỗ hướng về nơi xa đi đến, rời đi cái này Vân Không Sơn. Một đoàn người, ở trong Vân Không học viện mà đi, mà chung quanh là không nhìn thấy một cái Vân Không học viện học sinh, một cái Vân Không học viện trưởng lão, phảng phất toàn bộ Vân Không học viện không có một ai, khắp nơi tản ra làm người sợ hãi tĩnh mịch chi ý. Trừ Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết bên ngoài, Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng bốn người trên mặt cũng là lộ ra mãnh liệt vẻ cảnh giác, vừa đi, một bên ngắm nhìn bốn phía, toàn lực đề phòng. Mà đi ước chừng sau một canh giờ, Tiêu Phàm một đoàn người rốt cục đi tới Vân Không học viện cửa sân trước đó trên quảng trường, tức sắp rời đi Vân Không học viện. Đối với quảng trường này, các vị đều không nên sẽ lạ lẫm, bởi vì mấy ngày trước đó, Tiêu Phàm tại Tuyết Thanh Vi dẫn dắt phía dưới, mới vào Vân Không học viện thời điểm, Vân Không học viện lần này tân sinh nhập viện đặt chân thứ một chỗ, chính là chỗ này. Đồng thời cũng là ở đây, Tiêu Phàm bởi vì nhìn thấy Vô Úy Chiến Thần, Bá Sư Vương, Bác Hồ Tiên Tử, Thiên Đao bốn người tại Nhân Long Bi bên trên lưu danh mà phát ra một tiếng cười khẽ, do đó cùng Vân Không học viện tân sinh, còn có không ít Vân Không học viện trưởng lao phát sinh xung đột. Nơi này, là tiến nhập Vân Không học viện điểm xuất phát, cũng là rời đi Vân Không học viện điểm cuối cùng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại Tiêu Phàm một đoàn người đặt chân bên trên quảng trường này một sát na kia, chỉ trong thoáng chốc, quảng trường bốn phía bầu trời cùng trên mặt đất đều là phát ra liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Vô số bóng người gào thét mà tới, ngàn vạn cái bước chân trà đạp dưới đất là không ngừng rung động, tất cả mọi người khí tức lẫn nhau liên kết, hình thành thực chất hóa ngập trời gió lốc, quét sạch bầu trời cũng vì đó khuấy động không thôi. Mà bất quá là thời gian nháy mắt, lớn như vậy quảng trường cũng đã bị vây nhốt chật như nêm tối, trên trời dưới đất đều là bóng người, ngay cả một con ruồi cũng bay không ra, một con kiến đều không thể rời đi. Đồng thời tại Vân Không học viện trên không, càng có vô số trầm thấp đến cực điểm lôi điện, cuồng phong, liệt hỏa, băng nước đang lóe lên không ngừng, kia là Vân Không học viện ở trong các đại trận pháp, giờ phút này đều là đã bị khởi động, vận sức chờ phát động, tùy thời đều có thể hạ xuống vô số lôi đỉnh công kích, chu sát Tiêu Phàm một đoàn người. Đến rồi. Nhìn xem xuất hiện thật nhiều Vân Không học viện bóng người, Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Thanh Định ba người đều là tê cả da đầu, sau đó nhìn bốn phía, nói giọng rất nhỏ. Xoát. Vân Không học viện vô số người đến cũng nhanh, nhưng ngừng cũng nhanh, cơ hồ có thể nói là chớp mắt đã tới, sau đó lại chớp mắt mà ngừng, lớn như vậy bốn phía bóng người đứng lặng, nhưng lại không một người phát ra mảy may thanh âm. Bốn phía, tĩnh mịch một mảnh, rơi châm có thể nghe. Nhưng mặc dù bốn phía yên tĩnh im ắng, nhưng vô số đạo lạnh lẽo đến cực điểm ánh mắt đều là tập trung tại Tiêu Phàm một đoàn người trên thân, nhìn đến như là một đoàn thợ săn tại vây giết mấy cái đáng thương con mồi, ở trong đều là lãnh khốc cùng tàn nhẫn chi sắc. Yên lặng mấy tức thời gian. Nhân tộc Tiêu Phàm. Ba tôn bóng người tại Tiêu Phàm một đoàn người ngay phía trước đột nhiên xuất hiện, sau đó từ tự động tách ra giữa đám người chậm rãi đi ra, một người trong đó mở miệng nói ra, thanh âm hờ hững vô cùng. Cái này ba tôn bóng người, vì một cái lao giả, một người trung niên, một thanh niên, ba trên thân người đều là dũng động giống như thánh trưởng lao chi âm chi khí tức, đồng thời luận khí tức cường thịnh trình độ, còn tại thánh trưởng lao bên trên. Bọn họ cũng là âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả, đồng thời hiển nhiên thực lực cũng là tại thánh trưởng lao bên trên. Về phần mở miệng nói chuyện, thì chính là lao giả kia. Là Vân Không học viện tam đại quân chủ. Tiểu Vương bát bái Lam Nguyệt Nhi vì chị nuôi, Lam Nguyệt Nhi cho nó giảng không ít liên quan tới Vân Không học viện cao tầng nhân viên cơ cấu. Giờ phút này ba người xuất hiện, Tiểu Vương bát lập tức tự nhận ra ba người bọn họ thân phận, sau đó ngồi xổm ở Tiêu Phàm đầu vai trầm thấp mà nói. Tiêu Phàm không nói gì. Chỉ là bình thản đến cực điểm nhìn xem ba người này. Tiểu Vương Bát nói tới tất cả mọi thứ tin tức, Tiêu Phàm biết, bởi vì Lam Nguyệt Nhi trước khi đi, thật ra lại lặng yên cho Tiêu Phàm lưu một chút tin tức. Vân Không học viện hết thể có ba nhánh đại quân, mà tam đại quân chủ cũng vì Vân Không học viện cựu đại thái thượng trưởng lão, viện chủ, phó viện chủ phía dưới quyền lợi lớn nhất người. Bây giờ Vân Không học viện tuệ tâm, chưa phát giác mấy cái thái thượng trưởng lão cùng viện chủ phó viện chủ cũng là không tại. Thiên Hoa mấy cái hai vị thái thượng trưởng lão lại là đang bế quan bên trong, chuyện ngoại giới toàn vẹn không biết, cho nên lần này dẫn đầu, hạ lệnh vây giết tự mình cũng chủ yếu là cái này tam đại quân chủ. Đương nhiên, còn có hai cái thái thượng trưởng lão còn tại, nhưng bọn hắn cũng rất ít lộ diện, chân chính phía sau màn lên tiếng, cũng thực tế là bọn họ, trước mắt cái này tam đại quân chủ xem như thực tế người thi hành. Mà về phần cái này tam đại quân chủ, lão giả vì hổ uy quân chủ, trung niên nhân vì thiên long quân chủ, sau cùng thanh niên ngược lại là tam đại quân chủ ở trong đệ nhất nhân, vì kim ô quân chủ. Ngươi, có biết tội? Nhìn thấy Tiêu Phàm không động, cũng không trả lời, hổ uy quân chủ bước ra một bước, già nuôi trong con ngươi đều là lạnh lẽo sắc cơ, mở miệng quát. Đánh chết chúng ta Vân Không học viện ngàn tên học sinh, trăm tên trưởng lão, nhân tộc Tiêu Phàm, hôm nay ngươi khi đền tội. Trung niên nhân thiên long quân chủ cũng là bước ra một bước, đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mở miệng nói ra. Tiêu Phàm vẫn không có nói chuyện, chỉ là ưu ám ánh mắt nhìn về phía sau bọn hắn. Thánh trưởng lão thình lình tại liệt, bất quá thánh trưởng lão lại là đứng rất xa, hiển nhiên hắn nghe theo Tiêu Phàm ý kiến, đồng thời hắn tự thân cũng có chút không quá tham dự việc này, rốt cục lựa chọn đứng ở hậu phương, đứng xuôi tay. Còn có Lam Nguyệt Nhi, lúc này Lam Nguyệt Nhi trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ, cả người đứng ở phương xa, xa xa đối với Tiêu Phàm lộ ra một vòng cười khổ. Nàng hòa giải thất bại, Vân Không học viện cao tầng mặc dù đối nàng tôn trọng, nhưng lại căn bản không nghe theo nàng điều giải, mà nàng cũng không có cách đối Vân Không học viện cao tầng động thủ, cưỡng ép áp xuống tới, cho nên rốt cục chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng không nguyện ý nhất phát sinh sự tình sắp phát sinh. Tiêu Phàm lại đối nàng cười cười, sau đó lắc đầu, biểu thị không quan hệ. Còn có Vân Trung Hạc, cái này Vân Không học viện trưởng lao thật ra đối Tiêu Phàm ấn tượng cũng không tệ, địch ý không quá mạnh, giờ phút này cùng thánh trưởng lão đồng dạng đứng ở phía sau, hiển nhiên hôm nay sự tình, hắn không phải đặc biệt nguyện ý nhất định phải đối Tiêu Phàm một đoàn người xuất thủ. Xem hết tất cả người quen thân hình về sau, theo đó, Tiêu Phàm tiểu chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó cái này mới một lần nữa mắt nhìn thẳng hướng Vân Không học viện cái này tam đại quân chủ, con ngươi u ám một mảnh. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi. Thanh niên Kim Ô quân chủ một bước cuối cùng đi ra, nhưng trên mặt hắn vẻ mặt lại phi thường bình thản, trong con ngươi đều là quan sát chúng sinh vẻ đạm nhiên, sau đó hắn nhìn qua Tiêu Phàm, mở miệng nói ra. Thế nhưng là, hắn còn chưa có nói xong, tiểu bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp thô bạo đánh gãy. Muốn đánh tiểu đánh, chỗ nào ai nhiều nói nhảm. Tiêu Phàm không nhịn được nói. Ha ha. Bị Tiêu Phàm chỗ đánh gãy lời nói Kim Ô quân chủ không hề tiếp tục nói, mà là nở nụ cười. Chỉ bất quá nụ cười kia cùng tiếng cười ở trong là không có chút nào nhiệt độ, để người nghe thân thể như rơi vào hầm băng, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Mà cười mấy tiếng về sau. Đã ngươi vội vã như thế đi chết, vậy ta liền dứt khoát thành toàn ngươi. Kim Ô quân chủ tiếng cười bỗng nhiên dừng lại, sau đó thay vào đó là hờ hững chi sắc, hắn mở miệng nói ra, Hổ Uy quân, Thiên Long quân, Kim Ô quân ở đâu? Cho ta chu sát rơi người này. Chương 1706, Binh Vương. Vâng. Kim Ô quân chủ vừa dứt lời, bốn phía vô số bóng người ở trong một phần nhỏ bóng người tiểu nhau nhau bắt đầu chuyển động, như là từng phát ra khỏi nòng như đạn tháo, hướng về Tiêu Phàm gào thét lên cùng nhau hoành sát mà tới. Những người này đều là Hổ Uy quân, Thiên Long quân, Kim Ô quân trong quân binh vương, bất kỳ người nào trong quân đội đều có thể lấy một cản trăm, bình thường thời điểm đều chuyên môn dùng để trực tiếp giết vào đối phương ngay trong đại quân, tại vạn quân ở trong thẳng đến địch quân đại tướng thủ cấp. Lần này vì đối phó Tiêu Phàm, bọn họ cũng bị triệu tập tới, sau đó hiệp đồng xuất thủ, trùng tru Tiêu Phàm. Đối với Tiêu Phàm, Vân Không học viện cao tầng cũng không cái gì ý khinh thường, bọn họ là toàn lực lấy đúng, cũng không có lưu quá nhiều chuẩn bị ở sau, lấy cam đoan vạn vô nhất thất. Chỉ là, Tiêu Phàm thực lực chân chính cùng át chủ bài, bọn họ mãi mãi cũng đoán không được, mà đối mặt Tiêu Phàm, vô luận là bất cứ ai đều chỉ có thể là tuyệt vọng. Cút. Đối diện với mấy cái này trong quân binh vương liên thủ trùng sát, Tiêu Phàm là căn bản thờ ơ. Mà thẳng đến thân hình của bọn hắn đến trước mắt, cái này mới u ám con ngươi nhìn sang bọn họ, theo đó trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Đồng nhiên, Tiêu Phàm thanh âm phảng phất mang theo một loại nào đó thần dị, không thể tưởng tượng nổi ma lực, một lời đã nói ra, trong nháy mắt, tất cả trong quân binh vương tiểu phảng phất là nghe được cái gì mệnh lệnh, thân hình đều là quỷ dị một mảnh cùng nhau dừng lại. Sau đó, bọn họ nguyên một đám ngưng kết tại bốn phía, không nhúc nhích, mà máu tươi, thì là từ ánh mắt của bọn hắn, cái mũi, lỗ tai. Miệng ở trong không ngừng chảy ra, để bọn hắn nhìn như là nguyên một đám địa ngục các quỷ, phá lệ khủng bố. Tiếp theo hơi thở. Ầm, ầm, ầm. Bọn họ cả người liền phảng phất bị một thanh vô hình đại chú ý chỗ đập ầm ầm chúng, cùng nhau hướng về sau bắn ngược, đồng thời thế thì bắn tốc độ so vừa rồi bọn họ phóng tới Tiêu Phàm tốc độ nhanh hơn. Cơ hồ là ở đây tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, bọn họ tiểu toàn bộ trở về, sau đó ngay tiếp theo đụng đổ từng mảnh nhỏ bóng người, xương cốt bị sinh sinh bẻ gãy tiếng tạch tạch. Đám người kêu thê lương thảm thiết âm thanh là liên tục vang lên, không dứt bên tai. Mà chờ bọn hắn chân chính rơi xuống đất, lúc ngừng lại, bọn họ nguyên một đám đều là con mắt trợ to, gắt gao nhìn lên bầu trời, thân hình càng là không nhúc nhích, khí tức trên người đã từ lâu không còn tồn tại, cả người đã mất mạng bỏ mình. Cái gì? Nhìn qua một màn này, vốn đang lại muốn có hành động bốn phía Vân Không Học Viện đoàn người đều là ngưng kết chắc chắn, tất cả mọi người cũng là xem trên mặt đất những này chết không nhắm mắt, đồng thời tử trạng cực kỳ thê thảm trong quân binh vương, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng qua là một tiếng quát lớn mà thôi, Hổ Uy quân, Thiên Long quân, Kim Ô quân tất cả trong quân binh vương tiểu toàn bộ quỷ dị chết bất đắc kỳ tử bỏ mình tại chỗ, loại chuyện này, ở đây vô luận ai cũng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Tất cả mọi thứ vượt ra khỏi tất cả tưởng tượng cùng tư duy phạm vi bên trong. Ngay cả Hổ Uy quân chủ, Thiên Long quân chủ, Kim Ô quân chủ ba người cũng không ngoại lệ, đồng dạng sắc mặt biến hóa, thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc, có chút không có cách tin cái này chỗ phát sinh sự thực. Xa xa Thánh trưởng lão. Mà lúc này, đập. Tiêu Phàm vẻ mặt đạm mạc, đột nhiên nhấc chân, bước ra một bước, nắm vào trong hư không một cái, những cái kia trong quân binh vương để lại trên mặt đất thật nhiều binh khí ở trong một cây màu đen trường mâu tiểu bị hắn chỗ bắt đến ở trong tay, sau đó chủ động hướng về người của Vân Không Học Viện bầy đi đến. Đã Vân Không Học Viện muốn vây giết tự mình, như vậy Tiêu Phàm cũng không phải ngồi bị động người xuất thủ, chủ động xuất kích, xóa bỏ địch nhân, đây mới là Tiêu Phàm nhất quán phong cách làm việc. Giết, giết, giết. Nhìn xem chủ động xuất kích Tiêu Phàm, không đợi Hổ Uy quân chủ, Thiên Long quân chủ, Kim Ô quân chủ ba người phân phó, lại có 20, 30 người ảnh giống to một tiếng, cùng nhau xung ra, thẳng hướng Tiêu Phàm. Cái này 20, 30 người ảnh, làm vũ khí vương bên trong binh vương, vương trong vương. Bọn họ đều là Vân Không Học Viện ba đại quân đoàn ở trong trừ Hổ Uy quân chủ, Thiên Long quân chủ, Kim Ô quân chủ, cùng các đại thống lĩnh bên ngoài tối cường giả. Mà bọn họ tồn tại cũng chỉ vì khi các binh vương thất bại, không có cách chặn giết đối phương quân địch đại tướng thời điểm, liền từ bọn họ xuất thủ, cam đoan có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ cũng riêng có tử vong liệp sát giả xưng hào, bình thường căn bản không cần người trình diện, chỉ là xưng hào mới ra, tựu có thể khuất phục tất cả biết được bọn họ tồn tại người. Đồng thời, cũng bởi vì bọn hắn thực lực mạnh mẽ, nguyên một đám đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, cho nên bọn họ trong quân đội cũng có rất lớn quyền tự chủ, trừ Hổ Uy quân chủ, Thiên Long quân chủ, Kim Ô quân chủ ba người bên ngoài, những người khác cơ hồ đều không thể chi khiến cho bọn hắn. Giờ phút này, khi thật nhiều binh vương bị Tiêu Phàm một tiếng quát lớn mà chết, mà những này binh vương có không ít cũng là người theo đuổi của bọn hắn, cho nên bọn họ lập tức giận tím mặt, ngay cả Hổ Uy quân chủ, Thiên Long quân chủ, Kim Ô quân chủ ba người cũng là không nghe hiệu lệnh, tự chủ giết ra, muốn trù Tiêu Phàm. Trở về, Hổ Uy quân chủ, Thiên Long quân chủ, Kim Ô quân chủ ba người đã là cảm giác được Tiêu Phàm quỷ dị chỗ. Đã chuẩn bị muốn vận dụng một chút đại sát khí, giờ phút này nhìn thấy những này binh vương vương trong vương ra tay với Tiêu Phàm, lập tức sắc mặt đại biến, vô cùng nóng nảy, vội vàng muốn ra lệnh cho bọn họ trở về. Nhưng, đã chậm. Dầm dầm, dầm dầm, dầm dầm. Tiêu Phàm u ám trong con ngươi khát máu chi sắc phóng đại, chân to trà đạp hư không, mà hư không tại Tiêu Phàm lớn dưới chân là không ngừng vỡ nát. Trận trận như cùng đi từ cửu u như địa ngục xiển xích lê đất thanh âm càng là nương theo lấy Tiêu Phàm thân hình xông ra mà không ngừng vang lên. Nặng nề xiển xích lê đất thanh âm, như ma âm trận trận, để bốn phía tất cả mọi người cũng là không nhận tự thân khống chế thân thể như rơi vào hầm băng, thấu xương băng hàn một mảnh, cả người không ngừng run rẩy. Oeng. Tiêu Phàm trong tay màu đen trường mâu bên trên trùng điệp đâm ra, mà khó nói lên lời kiểm chế cùng ngạt thở khí tức lập tức tiểu từ Tiêu Phàm trong tay màu đen trường mâu bên trên tràn ngập toàn trường. Ép bốn phía Vân Không Học Viện giữa đám người rất nhiều người đều là trái tim vì đó ngưng đập, trên mặt đều là sợ hãi thật sâu chi ý. Xuy. Một mâu đâm ra, đã xông tới Tiêu Phàm trước mặt cái thứ nhất binh vương vương trong vương trên mặt sát ý lập tức ngưng kết chắc chắn, bởi vì Tiêu Phàm đã là quán xuyên bộ ngực của hắn, mà trường mâu bên trên lực lượng cũng ngay lập tức xoắn nát trong cơ thể hắn hết thể sinh cơ, đem hắn xóa bỏ tại chỗ. Tiếp lấy. Xuy, xuy, xuy. Tiêu Phàm chọn cái thứ nhất binh vương vương trong vương nhuốm máu thi thể, u ám trong con ngươi khát máu một mảnh, tiếp theo hướng về còn thừa cái khác tất cả trùng điệp ám sát mà đi. Mà Tiêu Phàm mỗi một lần đâm ra, đều nhất định sâu mặc một cái binh vương vương trong vương thân thể, đồng thời cũng tại chỗ xóa bỏ cái này binh vương vương trong vương hết thể sinh cơ. Trước sau, bất quá là một hơi thời gian. Cái này 2-30 cái binh vương vương trong vương tiểu bị Tiêu Phàm cơ hồ toàn bộ đâm giết tại không trung. Cả đám đều biến thành vẫn mang dư ôn thi thể lặng lặng nằm sau lưng Tiêu Phàm trên mặt đất, trên mặt ngưng kết lấy khi còn sống sắc ý, lanh khốc, tức giận các loại cảm xúc, lại là cũng không thể nào bỏ lên. Còn có cuối cùng 5-6 cái binh vương vương trong vương, mà cùng chết đi kia 20 cái binh vương vương trong vương trên mặt ngưng kết sắc ý, lanh khốc, tức giận các cảm xúc chỗ khác biệt, cái này năm sau cái binh vương vương trong vương sắc mặt thì là tái nhợt một mảnh, nguyên một đám nhìn qua Tiêu Phàm ánh mắt cùng trong thần sắc đều là hoảng sợ chi ý. Một hơi thời gian, trực tiếp chọn giết ngay trong bọn họ 20 người, Tiêu Phàm quỷ dị cùng cường đại, đã là triệt để vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết bên trong. Giờ này khắc này, trong mắt bọn hắn, Tiêu Phàm căn bản chính là một cái hất lên ra người địa ngục các ma. Mà thời gian sinh linh, làm sao có thể cùng tới từ địa ngục các ma chô đối kháng? Cái này, căn bản là một trận chịu chết chiến đấu. Lui. Một cái binh vương vương trong vương lập tức sợ vỡ mật, cả người cũng không còn thân là binh vương vô địch, cường đại chi sắc, có chỉ là gan nhỏ giống như chim cút run lẩy bẩy chi ý, hắn mở miệng, hoảng sợ thét lên, thân hình lùi gấp, cũng không dám lại tiến lên. Mấy cái khác binh vương vương trong vương cũng giống như thế, bọn họ đã bị Tiêu Phàm một hơi thời gian chọn giết bọn hắn 20 người hoàn toàn dọa cho bể mật gần chết, chưa từng địch binh vương trực tiếp biến thành đạo tan nát con tim phế nhân, đều là hoảng sợ thét lên, sau đó liên tiếp lùi về phía sau. Thế nhưng là vâng, Tiêu Phàm khỏe miệng ngậm lấy tàn nhẫn vô tình ý cười, đột nhiên đưa tay, trong tay đã kinh biến đến mức màu đen đỏ trường mâu lập tức tiểu bị trùng điệp ném ra, phá toái hư không, lập tức liền đi tới mấy người bọn họ trước mặt. Xuy, xuy, xuy. Sau đó, tại nương theo lấy vài tiếng trầm thấp đến cực điểm huyết nhục bị hung ác xé rách, xương cốt bị sinh sinh bẻ gãy tiếng vang, màu đen trường mâu liên tục quán xuyên bộ ngực của bọn hắn, lại mang lấy thân thể của bọn hắn trùng điệp đính tại Hổ Uy quân chủ, Thiên Long quân chủ, Kim Ô quân chủ ba người chân trước trên mặt đất. Ông. Màu đen trường mâu cuối cùng trong không khí biên độ nhỏ kịch liệt chấn động không ngừng, phát ra trầm thấp tiếng vang, mà trường mâu bên trên cái này 5-6 cái binh vương vương trong vương thình lình đã đánh mất tất cả sinh cơ. Mà thi thể của bọn hắn tựu lẳng lặng gấp lại tại Hổ Uy quân chủ, Thiên Long quân chủ, Kim Ô quân chủ ba người trước mặt, máu tươi cốt cốt không ngừng chảy ra, chỉ trong phút chốc tựu nhuộm dần đến Hổ Uy quân chủ, Thiên Long quân chủ, Kim Ô quân chủ ba người chân to biên giới bên trên. Giang giác, giang giác, giang giác. Hổ Uy quân chủ, Thiên Long quân chủ, Kim Ô quân chủ ba người nhìn qua trước mặt cái này 5-6 cái binh vương vương trong vương nhuốm máu thi thể, con ngươi đều là khóa gấp, thân thể bởi vì căng cứng, thể nội không ngừng truyền đến như sấm nổ trầm thấp xương cốt bạo hưởng thanh âm. Bốn phía rất nhiều Vân Không học viện học sinh, trưởng lão cũng đều là ngốc trệ một mảnh, cũng kinh hãi một mảnh nhìn xem tất cả mọi thứ, nguyên một đám đầu như là bị một cái muộn côn cho hung hăng đập, cả người đầu váng mắt hoa, trong đầu vù vù một mảnh. Hồ Huy quân, Thiên Long quân, Kim Ô quân ở trong cường đại nhất binh vương vương trong vương nhóm, thế mà bị Tiêu Phàm tại một hơi thời gian chỗ trực tiếp xóa bỏ chỗ không nói, còn bị Tiêu Phàm chỗ dọa cho bể mật gần chết. Cái này, làm sao có thể? Phải biết có thể trở thành trong quân binh vương, nhất là cái này 20-30 cái binh vương vương trong vương, bọn họ cái nào không phải từ núi thây biển máu, đống người chết ở trong chỗ bỏ ra tới người. Đạo tâm của bọn họ, sớm đã là vô cùng kiên định, bị sợ mất mật, đạo tâm vỡ vụn, vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm sự tình. Thế nhưng là, trước mắt chỗ phát sinh sự thực lại là khiến cho mọi người đều không thể phản bác cái gì. Như sắt thép sự thật, chứng minh hết thảy. Trừ tin tưởng, không có cách khác. Chương 1707, Thứ Tương phá diệt trận. Đập, đập, đập. Không đợi tất cả mọi người từ kia 20-30 cái binh vương vương trong vương bị Tiêu Phàm chỗ toàn bộ tại chỗ chu sắt rung động một màn ở trong tỉnh táo lại, Tiêu Phàm nắm vào trong hư không một cái, lại là từ dưới đất tùy ý nắm lên một thanh toàn thân hiện ra màu đỏ sậm trường kích, nhấc trong tay. Sau đó đạp trên nhiếp nhân tâm phách bộ pháp, không nhanh không chậm hướng về tất cả người của Vân Không học viện ảnh đi đến. Hộ pháp điện. Kim Ô quân chủ lúc này cũng không còn trước đó vẻ đạm nhiên, nguyên bản nhạt con mắt màu xanh vào thời khắc này cũng lập tức biến thành màu vàng kim nhạt, như là sóng lớn sóng dữ khí tức từ trên người hắn không ngừng tuôn ra đẩy ra đến, hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, mở miệng quát chói tai mà nói: "Nhân tộc Tiêu Phàm, dám ở chúng ta Vân Không học viện ở trong quát tháo." Giết. Nương theo lấy Kim Ô quân chủ quát chói thai thanh âm, dòng dã 9 vị âm dương nhị trọng cảnh giới lao giả cùng nhau từ trên bầu trời xuất hiện, sau đó phân trạm 9 phương, sừng sững tại trung tâm nhất một cái sau lưng mọc lên dương cánh lao giả quát chói thai mà nói. Một giây sau, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời có ngàn vạn khối lớn nhỏ không đều tảng đá tại không trung chìm nổi không chừng, mặc dù bọn chúng tuyệt không hạ xuống, nhưng chỉ là bọn chúng cùng nhau lơ lửng giữa không trung một màn này. Tiểu khiến cho người ta cảm thấy cực mạnh áp bách cảm giác. Còn có ngàn vạn đoàn huyết sắc hỏa diễm cũng là xuất hiện, bọn chúng giống như từng đóa nở rộ huyết sắc chi hoa, đang không ngừng tán phát cực hạn mỹ lệ ở trong che kín kinh người sắc cơ, trận trận khí tức mang tính chất hủy diệt cũng là từ trên thân chúng không ngừng lan ra. Càng có ngàn vạn đóa hắc vân xuất hiện, mà nếu như ngưng mắt nhìn lại, hoàn toàn có thể nhìn thấy có vô số hóng ánh giọt nước tại hắc vân ở trong ngưng tụ, mà nhìn như không đáng chú ý bọn chúng. lại là để người không có từ trước đến nay đáy lòng phát lạnh. Cũng có ngàn vạn cỗ gió lốc tại tứ ngược, phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy bầu trời đều phảng phất bị cái này ngàn vạn cỗ gió lốc sở chiếm cứ, giống như một giây sau, bọn chúng liền sẽ tập thể giáng lâm, sau đó đem toàn bộ thế giới chỗ san bằng. Địa, hỏa, thủy, phong. Vân Không Học Viện thủ hộ đại trận một trong, thứ tương phá diệt trận. Hộ pháp điện cùng quân điện cùng là Vân Không Học Viện thực quyền đại điện một trong, vì cửu đại thái thượng trưởng lão, viện chủ, phó viện chủ phía dưới địa vị cao nhất, thực lực tối cường giả. Bọn họ trưởng khống Vân Không Học Viện thủ hộ đại trận, phụ trách bảo vệ Vân Không Học Viện an toàn của mình, mà nếu như nói quân điện là Vân Không Học Viện trong tay đao nhọn, như vậy hộ pháp điện chính là Vân Không Học Viện tâm thuẫn. Bất quá chính là, Kim Ô quân chủ tư cách quá giả, hắn bề ngoài nhìn như tuổi trẻ, vì thanh niên chi thân, nhưng kỳ thực vì Vân Không Học Viện nhân vật thế hệ trước ở trong sống giữ lâu nhất tại một trong. Hộ pháp điện cái này cựu đại hộ pháp trưởng lao tại không có trưởng thành, đều là xuất từ Kim Ô quân chủ dưới cờ, nhận qua Kim Ô quân chủ một chút chỉ điểm, tuy không danh sư đồ, lại có nhất định sư đồ chi thực. Vì vậy, tại Vân Không Học Viện cao tầng bên trong, bọn họ nhiều khi cũng nghe từ Kim Ô quân chủ hiệu lệnh, xem như Kim Ô quân chủ một mạch nhân mã. Có thể nói, Kim Ô quân chủ cơ bản xem như Vân Không Học Viện phương diện quân sự đệ nhất nhân, đồng thời cũng vì cựu đại thái thượng trưởng lão, viện chủ, phó viện chủ phía dưới đệ nhất nhân. Không riêng gì địa vị, càng là thực lực. Ngay cả thánh trưởng lão cũng là không bằng, có chênh lệch không nhỏ. Mà giờ khắc này Kim Ô quân chủ quát chói tai, cái này cựu đại hộ pháp trưởng lão lập tức hiện thân, liên thủ phát động tứ tương phá diệt trận, lãnh khốc vô cùng, muốn mài giết Tiêu Phàm. Tốt trận. Nhìn xem bị phát động tứ tương phá diệt trận, Tiêu Phàm tạm thời dừng lại, không có lập tức động thủ, u ám trong con ngươi khát máu chi ý không thấy nửa phần, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, gật đầu nói: Vân Không Học Viện cái này tứ tương phá diệt trận mặc dù ở trong mắt Tiêu Phàm sơ hở trăm chỗ, trong nháy mắt tức phá, thế nhưng không thể không nói, thế giới to lớn, khắp nơi đều có người tài ba. Bởi vì tứ tương phá diệt trận tạo dựng chính là tham chiếu địa hỏa nước gió đến bố trí, hơn nữa còn tạo dựng thành công, nhưng để ở trong mắt Châu, Thượng Châu, cũng có thật nhiều tông môn, thánh địa, gia tộc cũng muốn tham chiếu địa hỏa nước gió đến bố trí sát trận, nhưng thành công lại là giải rác. Đông Linh Hạ Châu ưu vực Vân Không Học Viện lại có thể thành công, đồng thời ở trong có vài chỗ tạo dựng địa phương ngay cả Tiêu Phàm cũng là không nghĩ tới, giờ phút này nhìn thấy, quả thực là có mấy phần ngoài ý muốn, lập tức đưa cho khẳng định đánh giá. Hạ Châu, mặc dù hoang vu cằn cỗi, lạc hậu, nhưng lại đồng dạng có Trung Châu, Thượng Châu không có đồ vật cùng làm không được sự tình, cũng không phải thật không còn gì khác. Đây là một cái không tệ tôi luyện cơ hội, đều tự hành xuất thủ, ma luyện bản thân. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, đối Tiểu Vương Bác, Lâm Sơn, Tuyết Hồng gật đầu nói: Tứ tương phá diệt trận công kích cùng chia ngũ trọng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, đối với Tiểu Vương Bác bọn họ đến nói, giống tứ tương phá diệt trận loại này công kích từ yếu đến mạnh trận pháp, đúng là một cái ma luyện cơ hội, phi thường thích hợp ma luyện bản thân. Đương nhiên, đây cũng là có Tiêu Phàm ở một bên duyên cớ, nếu là không có Tiêu Phàm, căn bản chưa nói tới ma luyện bản thân, chỉ có thể là muốn chết, rốt cục nhất định sẽ bị tứ tương phá diệt trận chỗ rảo sát tại chỗ, hào không còn sống khả năng. Vâng, sư phụ. Lâm Sơn đầu tiên mở miệng, sau đó mang trên mặt kích động chi sắc, lập tức đứng ra, rời đi Tiêu Phàm sau lưng vòng bảo hộ, chuẩn bị nên đón tứ tương phá diệt trận mài giết. Tiểu Vương Bác, Tuyết Hồng cũng là đi ra, trên mặt đồng dạng có chiến ý chi sắc, nên hướng lên bầu trời bên trong tứ tương phá diệt trận. Về phần Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết, cũng hơi hơi mở to mắt, sau đó thẳng đứng lên, nhìn sang cái này tứ tương phá diệt trận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ có mấy phần hứng thú. Ma luyện bản thân. Hắc. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, sau lưng mọc lên xương cánh lao giả lập tức lặng lẽ cười lạnh liên tục, sau đó hắn cũng không nói thêm cái gì, cổ tay chuyển một cái, cánh tay trùng điệp hướng phía dưới một đập, theo đó tiểu chân chính phát động tứ tương phá diệt trận. Cái khác tám cái hộ pháp trưởng lão cũng giống như thế, đều là cổ tay một phen, cánh tay một đập. Theo sát sau lưng mọc lên xương cánh lao giả về sau, toàn diện phát động tứ tương phá diệt trận. Veng, veng, veng. Theo tứ tương phá diệt trận toàn diện phát động, đầu tiên hạ xuống tới chính là địa chi công kích, trên bầu trời kia ngàn vạn khối lớn nhỏ không đều tảng đá bắt đầu hạ xuống, một cái tiếp một cái, giống như tảng đá mưa to, ầm vang hướng mặt đất bên trên bọn người Tiêu Phàm vành sát xuống tới. Đi. Tiêu Phàm đưa tay, trong tay màu đỏ sẫm trường kích chẳng qua là tùy ý quét qua. Đầu tiên hạ xuống tới trên trăm tảng đá tiểu bị Tiêu Phàm toàn bộ đánh nổ trong không khí, hóa thành vô số thổ hoàng sắc bụi đất, bay lên giữa trời. Mà còn có vài chục tảng đá Tiêu Phàm thì là bỏ qua, sau đó bọn chúng đều hướng về Lâm Sơn, Tuyết Hồng, cùng Tiểu Vương bắt vào đầu gào thét lên oanh sát mà đi. Giết! Lâm Sơn hét lớn, thân hình như một đầu hung mãnh vô song khủng long xông ra, sau đó giơ lên nằm đấm, chính diện đánh tới hướng trong đó một khối hạ xuống cự thạch. Oeng! Tại Lâm Sơn nắm đấm trước mặt, khối này cự thạch bị Lâm Sơn chỗ lập tức một quyền đánh nổ, cũng là hóa thành đầy trời bụi mù, sôi sục tứ phương, thật lâu không tiêu tan. Oeng! Tuyết Hồng giơ lên vô song kiếm, kiếm khí tung hoành, kiếm ý giữa trời, kiếm mang chiếu xạ tứ phương, một kiếm tiểu xoắn nát một tảng đá lớn, cả người lông tóc không thương, toàn thân áo trắng là càng thêm xuất trận. Hắc hắc! Cùng Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng chính diện oanh sát chỗ khác biệt, Tiểu Vương bắt thì phải hèn mọn nhiều, mang trên mặt cười bị ổi, cái mông vung dậy, thế mà dùng nó cái đuôi nhỏ đi quất cự thạch. Mà nương theo lấy một tiếng vang trầm, Tiểu Vương bắt cái đuôi đem trước mắt khối này cự thạch trực tiếp quất nổ tung đến, sau đó Tiểu Vương bắt cái đuôi nhỏ như là giống như quạt gió nhanh chóng xoay tròn, trên mặt đều là dương dương đắc ý chi sắc, cả người thoạt nhìn là muốn bao nhiêu tiện tiểu có bao nhiêu tiện. Vang, vang, vang. Trên bầu trời cự thạch không ngừng hạ xuống số lượng không ngừng càng thêm phong phú, chất lượng cũng là càng biến càng lớn, hạ xuống tốc độ càng là tại kịch liệt tăng tốc, mà Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn, Tuyết Hồng thì là tại Tiêu Phàm chăm sóc phía dưới, không ngừng xuất thủ, đang kịch đấu ở trong cảm ngộ một chút trên tu hành nan đề. Sau một lát, địa chi công kích rốt cục nên đón một kích mạnh nhất, trên bầu trời một khối chỉ có hòn đá lớn chừng quả đấm rơi xuống, hướng về Tiêu Phàm một đoàn người vào đầu hành sát mà đi. Mà tảng đá kia đừng nhìn chỉ lớn chừng quả đấm, thế nhưng nó chất lượng lại là lớn đến kinh người, cùng một vùng núi không khác nhiều, bây giờ nó rơi xuống, cũng tương đương với một vùng núi từ trên trời giáng xuống, lực công kích tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Thế nhưng, oanh, Tiêu Phàm giơ tay, trong tay màu đỏ sẫm trường mâu trực tiếp rời khỏi tay, từ dưới chí thượng, lập tức tiểu cùng cái này lớn chừng quả đấm hòn đá chỗ chính diện đụng vào nhau, sau đó phát ra quét sạch toàn trường đáng sợ năng lượng ba động. Một giây sau, cái này lớn chừng quả đấm hòn đá tiểu hoàn toàn tan vỡ ra, vô số to bằng móng tay hòn đá bắn tung tóe bốn phía, mà nếu không phải tứ tương phá diệt trận có được phong tỏa bốn phía không gian hiệu quả, kia bốn phía không biết bao nhiêu Vân Không học viện học sinh, trưởng lão sợ cũng là muốn chết tại cái này hòn đá bắn tung tóe ở trong. Giang giác. Tại cái này lớn chừng quả đấm hòn đá băng vỡ đi ra đồng thời, Tiêu Phàm từ dưới đất chỗ tùy ý nắm lên chuôi này màu đỏ sậm trường mâu cũng là từng khúc nước to ra. Tự thân nó cũng không phải là thần binh lợi khí gì, chẳng qua là tại Tiêu Phàm tự thân lực lượng ra chỉ hạ mới có thể tiếp được cái này tứ tương phá diệt trận trọng địa số một chi công kích mạnh nhất, nếu như dưới tình huống bình thường, nó sớm vỡ vụn. Cho tới giờ khắc này mới vỡ vụn, đã đúng là không dễ. Giết! Nhìn thấy Tiêu Phàm một đoàn người bình yên vượt qua trọng địa số một chi công kích, sau lưng mọc lên xương cánh lão giả mấy cái cựu đại hộ pháp trưởng lão lần nữa cùng nhau hét lớn, sau đó theo thứ tự khởi động trận pháp. Lập tức tiểu phát động tứ tương phá diệt trận đệ nhị trọng hỏa chi công kích. Trong nháy mắt, vô số hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, lập tức tiểu che hết Tiêu Phàm một đoàn người, khiến cho bốn phía Vân Không học viện học sinh, trưởng lão đều không cách nào thấy rõ ràng bọn người Tiêu Phàm thân hình. Nhưng cũng chỉ là hai thời gian ba cái hô hấp, những ngọn lửa này tiểu bị đánh tan mất, Tiêu Phàm trong tay nhiều hơn một thanh màu xanh đại đao, một đao chém tới, đại bộ phận hỏa diễm lập tức phân liệt, sau đó cùng nhau dập tắt mà rơi, tiếp theo tiêu tán ở không trung. Về phần Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn, Thanh Định ba người thì là cùng thi triển thần thông, không ngừng xuất thủ công kích còn thừa hỏa diễm, sau đó đem nguyên một đám dập tắt mà rơi. Rất nhanh về sau, mạnh nhất hỏa diễm công kích giáng lâm, một đóa nhạt ngọn lửa màu xanh lam nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn đến vô cùng đẹp đẽ, thậm chí có thể nói là lóa mắt. Thế nhưng lúc này, Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết lại là đột nhiên đưa tay, lập tức đem đóa này nhạt ngọn lửa màu xanh lam nắm trong tay, theo đó dùng sức một nắm. Đóa này nhạt ngọn lửa màu xanh lam tiểu bị Minh Dạ Tuyết trô trực tiếp bóp tắt tại trong lòng bàn tay. Chương 1708, nghẹn ngào Vân Không học viện. Cái? Gì? Nhìn thấy Minh Dạ Tuyết trực tiếp dùng tay nắm diệt tứ tương phá diệt trận đệ nhị trọng mạnh nhất hỏa chi công kích, trên bầu trời Vân Không học viện cựu đại hộ pháp trưởng lão đều là thân thể cứng đờ, một cỗ hơi lạnh thấu xương lập tức tiểu từ sau lưng thuận cổ sống thẳng vọt trán, trên mặt của mỗi người cũng theo đó đều là lộ ra một vòng mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Thân là tứ tương phá diệt trận trưởng khống giả, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn tứ tương phá diệt trận công kích rốt cuộc khủng bố cỡ nào, mà phải biết, đệ nhị trọng hỏa chi công kích mạnh nhất hoàn toàn có thể làm được miểu sát âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả. Nhưng bây giờ, Minh Dạ Tuyết lại có thể nhẹ nhõm một trường đem nắm diệt, kia Minh Dạ Tuyết thực lực, rốt cuộc. Sau lưng mọc lên xương cánh lão giả mấy cái tám người khác lúc này đều là thân thể băng hàn một mảnh, bọn họ đã không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn sợ bọn họ nghĩ tiếp nữa, sẽ bị trong thân thể sợ hãi thật sâu chi ý hoàn toàn thôn phệ mà rơi. Về phần bốn phía Vân Không học viện những học sinh khác cùng trưởng lão bọn người, bọn họ đều cũng không rõ lắm trước mắt Minh Dạ Tuyết một trưởng nắm diệt tứ tương phá diệt trận đệ nhị trọng mạnh nhất hỏa chi công kích rốt cục ý vị như thế nào. Dù sao Vân Không Học Viện đã rất ít tao ngộ qua cái gì đại địch, các loại đại sát khí cũng lâu dài ở vào đứng im trạng thái, đã rất ít vận dụng, ngay trong bọn họ rất nhiều người đừng bảo kiến thức Vân Không Học Viện các đại sát khí uy lực chân chính, ngay cả biết được Vân Không Học Viện có cái dạng gì đại sát khí át chủ bài đều không rõ ràng. Vì vậy giờ phút này, bọn họ mặc dù cũng là kinh hãi tại Minh Dạ Tuyết thực lực kinh người, lại không giống sau lưng mọc lên xương cánh lao giả mấy cái cựu đại hộ pháp trưởng lao như vậy, còn có biết được tứ tương phá diệt trận uy lực chân chính Vân Không Học Viện cao tầng, nguyên một đám thân thể phát lạnh, cả người hoảng sợ đến thân thể phảng phất như rơi vào hầm băng. Giết! Kinh hãi, bất quá là chớp mắt sự tình, sau một khắc, sau lưng mọc lên xương cánh lao giả mấy cái cựu đại hộ pháp trưởng lão đều là lần nữa giống to, cùng nhau chuyển động cổ tay. Phát động tứ tương phá diệt trận đệ tam trọng công kích. Lập tức, vô số hóng ánh giọt mưa mưa như chút nước mà xuống, mà mỗi một giọt hóng ánh giọt mưa đều là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khủng bố lực sát thương, hướng về Tiêu Phàm một đoàn người vào đầu rơi đi. Đối mặt cái này tứ tương phá diệt trận đệ tam trọng công kích, Tiêu Phàm vẫn như cũ bất vi sở động, đưa tay lần nữa đem đại bộ phận giọt mưa trôi chạm vỡ nát tại chỗ về sau, còn sót lại một phần nhỏ, để Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn, Tuyết Hồng ba người vì đó tôi luyện. Mà cái này đệ tam trọng uy lực công kích cũng lập tức tăng lên thật nhiều, do đó để Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn, Tuyết Hồng đều là bạo phát tự mình thực lực chân chính. Mở. Lâm Sơn hét lớn, cả người khí thế như hồng, thuộc về chí thiên vị cảnh giới lực lượng như là núi lửa toàn bộ bộc phát, một đôi nắm đấm như có thể lấy đánh vỡ bầu trời, một quyền tiểu đánh nát hơn 10 giọt giọt nước. Chém. Tuyết Hồng cũng giống như thế, trên người cảnh giới khí tức cũng không tại Lâm Sơn bên trên, trong tay thiên tâm kiếm kiếm quang óng ánh. Một kiếm chiếu rọi bắt phương, chỗ đến, hơn 10 giọt giọt nước lập tức bị triệt để xoắn nát. Mà lúc này, bọn họ, làm sao sẽ? Nhìn thấy Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng thực lực chân chính, bốn phía rất nhiều Vân Không Học Viện học sinh, trưởng lão đều là tâm thần kịch liệt lắc một cái, trên mặt đều là lộ ra vẻ khó tin, trong miệng kinh hãi vô cùng nhịn không được cả lâm mà nói. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được, Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng so sánh với 3 ngày trước đó, bọn họ thực lực tổng hợp tăng lên đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Tại trên người của bọn hắn, phát sinh long trời lở đất cự biến hóa lớn. Mà bọn hắn lúc này, so sánh với thiên thế viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu đã là chẳng thiếu gì, cả người là chân chính đứng ở ưu vực cao cấp nhất thiên kiêu hàng ngũ ở trong. Nhưng mấu chốt là, cái này mới 3 ngày không đến mà thôi. Mà tuy nói đăng long đài 3 ngày vì 3 năm, cái này 3 ngày đối với hắn A đến nói thực tế vì 3 năm, thế nhưng là bọn họ có thể từ trước đó thực lực tình trạng, lập tức nhảy vọt đến ưu vực cao cấp nhất thiên kiêu chi vị. Như thế nào vẹn vẹn thời gian 3 năm tiểu có thể giải quyết được. Thời gian tích lũy, chỉ là thực lực tăng lên điều kiện tất yếu, lại không phải đầy đủ điều kiện, muốn thực lực tăng lên, nhất định phải có thời gian tích lũy, nhưng thời gian tích lũy, lại cũng không nhất định sẽ mang đến thực lực tăng lên. Lâm Sơn, Tuyết Hồng thực lực tăng lên biên độ, thì là quá lớn quá lớn. 3 ngày trước đó, bọn họ tuy nói tại Vạn Vương Tháp bên trên tổng hợp xếp hạng rất cao, nhưng kỳ thực thật theo chiến lược xếp hạng, bọn họ trước 5.000 tên còn không thể nào vào được. Vân Không Học Viện học sinh bên trong, có quá nhiều có thể thắng qua học sinh của bọn hắn. Nhưng bây giờ, bọn họ thì là trực tiếp vượt qua mấy ngàn người, sau đó sừng sững tại đỉnh cao nhất, tại trên thực lực hoàn toàn có thể cùng thiên thế viện mấy cái kia yêu nghiệt bình khởi bình tọa, cái này, để người làm sao có thể tiếp nhận. Lâm Sơn, Tuyết Hồng, coi là thật yêu nghiệt như vậy. Một cái Vân Không Học Viện trưởng lão mở miệng, cả người hắn thất thần một mảnh, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Nhất định phải bắt lại Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng hai người. Dù là trả bất cứ giá nào, cũng là đáng giá. Kim Ố quân chủ bên cạnh một cái Vân Không Học Viện cao tầng trưởng lão nhìn chòng chọc vào trong trận Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng hai người, mở miệng nói ra. Vâng! Tứ tương phá diệt trận đệ tam trọng công kích rất nhanh nên đón điểm cuối cùng, một viên to bằng gian phòng lóng ánh thủy cầu ầm vang mà hàng, hướng về bọn người Tiêu Phàm vào đầu hành sát mà xuống. Xem ta! Tiểu Vương Bát khó được nghiêm chỉnh lại, lúc này một tiếng hét lên, thể nội huyền linh thần quy. Ngân huyết ma quy cùng bất tử long quy mấy loại đỉnh cấp ố quy huyết mạch bị toàn bộ kích thích, sau đó nó một tiếng hét lên, cả người trực tiếp hướng về cái này to bằng gian phòng nóng ánh thủy cầu va chạm mà đi. Một giây sau, Tiểu Vương Bát cả người tiểu cùng cái này to bằng gian phòng nóng ánh thủy cầu đụng vào nhau, mà lúc này phía dưới, phòng ánh thủy cầu ngay tại Tiểu Vương Bát thân thể va chạm phía dưới lập tức sụp đổ ra đến, vô số thiên quân chi trọng giọt nước như là ngàn vạn phát gào thét đạn, quét sạch tứ phương, đem trong cả sân đều thật sâu cày một lần. Mà Tiểu Vương Bát mặc dù đụng nát thủy cầu, tự thân cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, cấp tốc rút lui trở về, sau đó một lần nữa rơi vào Tiêu Phàm thân thể bên cạnh, thân thể liên tục lắc lư mấy cái này mới dừng hẳn thân hình. Xì. Tiểu Vương Bát từ trong miệng thốt ra một ngụm mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cả người y liền nguyên trung khí mười phần, hiển nhiên tuyệt không thương đến căn bản, đã nhảy nhót tương bừng. Nhìn thấy Tiểu Vương Bát cũng là không ngại, xa xa Lam Nguyệt Nhi cũng là lập tức buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm, trên người áp bách tính khí hơi thở theo đó tán đi, cả người tiếp tục đứng xuôi tay, chú ý biến hóa trong sân, tùy thời dự định chân chính ra tay cứu viện. Giống. Tiền tam trọng công kích đều không công mà lui. Sau lưng mọc lên xương cánh lao giả mấy cái cựu đại hộ pháp trưởng lao lúc này đều là kinh sợ hét lớn, sau đó bọn họ cùng nhau phát ra hét dài một tiếng, lần nữa phát động tứ tương phá diệt trận. Mà lần này, bọn họ đều là không ngừng ho ra máu, không tiếc lấy tự thương hại làm đại giá, cưỡng ép đem tứ tương phá diệt trận đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng công kích hợp hai là một, toàn bộ đánh ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngàn vạn đầu ám tử sắc lôi đỉnh tại không trung bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó như là ngàn vạn con dao long tại không trung không ngừng du tẩu, không ngừng tản ra để người hoảng sợ muốn tuyệt hủy diệt tính khí tức. Mà vào thời khắc này, không riêng gì toàn bộ Vân Không Học Viện bị cái này cố khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ, sau đó rung động không thôi, toàn bộ Vân Không Thành cũng đồng dạng bị cố này trước nay chưa từng có hủy diệt tính khí tức nơi bao bọc. Sau đó thành nội tất cả mọi người cũng là sắc mặt cởi sạch sẽ, sau đó kinh hoàng vô cùng ngẩng đầu roi hướng Vân Không Học Viện, nguyên một đám thân thể không ngừng run rẩy. Như muốn co quắp ngã xuống đất. Giết. Sau lưng mọc lên xương cánh lao giả mấy cái cựu đại hộ pháp trưởng lao hai con ngươi đỏ bừng một mảnh, nghiêm nghị giống to, bọn họ giờ phút này đã giết đỏ cả mắt, không cố kỵ nữa muốn lưu lại chỉ giết Tiêu Phàm, lưu lại Minh Dạ Tuyết, Lâm Sơn mấy cái năm người quyết định, mà là muốn đem Tiêu Phàm một đoàn người đều tru sát, một cái cũng là không lưu. Không thể. Hồ Uy quân chủ lập tức kêu to, muốn ngăn lại sau lưng mọc lên xương cánh lao giả mấy cái cựu đại hộ pháp trưởng lao hành vi. Ngay cả Kim Ô quân chủ cũng là biến sắc, đồng dạng muốn mở miệng. Nhưng, đã là không còn kịp rồi. Vâng! Trên bầu trời ngàn vạn đầu ám tử sắc lôi đỉnh trong chốc lát hợp nhất, sau đó hóa thành một đầu dài đến ngàn trượng, thực chất hoa ám tử sắc lôi đỉnh giao long gào thét mà xuống, dương nanh múa vướt hướng về Tiêu Phàm một đoàn người vào đầu chu sát mà đến, căn bản không người có thể ngăn cản nửa phần. Chém! Tiêu Phàm con ngươi u ám, mở miệng quát, hắn giơ tay lên bên trong trường đao màu xanh, một đao hoành không. Không chỉ chém về phía đầu này ám tử sắc lôi đỉnh giao long, càng chém về phía toàn bộ thương khung. Chém. Minh Dạ Tuyết đồng dạng từ Tiêu Phàm trong ngực tránh thoát mà ra, trong tay huyền thiên kiếm bị xem như đao, giống như Tiêu Phàm, cũng là chạm hướng lên bầu trời, đem đầu này ám tử sắc lôi đỉnh giao long cùng toàn bộ thương khung đều che chùm lên dưới kiếm của nàng. Một kiếm một đao chạm thương khung. Vâng, vâng. Tại Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết đao dưới thân kiếm. Đầu này ám tử sắc giao long thân hình khổng lồ lập tức tiểu bị chém thành đầu, thân, đuôi ba đoạn, trên người hủy diệt tinh khí tức cũng là lập tức kịch liệt suy yếu xuống dưới, trong nháy mắt liền không thể ngửi. Mà cái này vẫn chưa xong. Toàn bộ Vân Không Học Viện bầu trời tại Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết đao kiếm chém giết phía dưới, cũng là thình lình xuất hiện hai cái to lớn vô cùng lỗ hổng, vô số tiếng nổ lập tức tại không trung liên miên bất tuyệt, không ngừng vang lên. Kia là Vân Không Học Viện tứ tương phá diệt trận bản thể. Nó bị Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết đao kiếm chỗ trực tiếp chém vỡ. Mà Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết vừa mới ra tay, cũng căn bản tuyệt không đem đầu này ám tử sắc lôi đỉnh giao long xem như mục tiêu, bọn họ mục tiêu chân chính là tứ tương phá diệt trận bản thể.